tối cường thần y hỗn đô thị 115 chương 2289 thần cấm quả trong vũ trụ. Đại bộ phận tinh thể đều là không phát quang. Chỉ có hằng tinh mới sẽ tự nhiên phát sáng. Mà cùng loại sao chổi, sao băng loại hình, tại trong vũ trụ lúc phi hành đều là không phát ánh sáng. Chỉ có tại trải qua nào đó cái hành tinh, cùng những tinh cầu kia đại khí sinh ra ma sát, thiêu đốt trên người mình vật chất thời điểm, mới có thể phát ra hào quang ấm ánh. Bất quá, những thứ này tinh thể, vô luận có phải hay không tự nhiên phát sáng thực đều là mắt trần có thể thấy. Nhưng mà, tại trong vũ trụ còn có một số đồ vật, là mắt thường không thể nhận ra cảm giác. Bọn họ ở khắp mọi nơi, chiếm cứ lấy trong vũ trụ cực đại không gian tỷ lệ, cơ hồ tràn ngập tại toàn bộ trong vũ trụ. Những vật này thần bí mà vắng vẻ, nếu là không tỉ mỉ quan sát, rất dễ dàng thì quên bọn họ tồn tại. Những vật này tên là ám vật chất. Về phần ám tinh, thì là một loại ám vật chất tạo thành tinh thể, không cách nào dùng mắt thường nhìn thấy, không cách nào dùng phổ thông đường lối đến. Bởi vì trong truyền thuyết, ám tinh tồn tại ở vũ trụ chi trong mắt vũ trụ chi nhãn. Đây là chư thiên thần vực miêu tả, đổi thành Dương Vân phàm quen thuộc từ ngữ. Đại khái có thể giải thích là đen đồng ám tinh, liền là một loại cùng hắc động cơ hồ đồng căn đồng nguyên tinh thể. Nó có lẽ sẽ tồn tại ở trong hắc động, cũng có thể bao khỏa tại hắc động bên ngoài. Đương nhiên, cũng có một chút bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, tại một số cổ lão tinh hệ bên trong tồn tại. Thanh vận sư tỷ, ngươi sẽ không muốn để cho ta cùng ngươi đi ám tinh phía trên thám hiểm a? Thế nhưng là, lấy thực lực của ta, chỉ sợ đến không nơi đó, liền biết bị ám tinh bốn phía to lớn dẫn lực xé thành mảnh nhỏ đi. Dương Vân Phàm những mày có một ít nghi ngờ nói, ngươi cho ta không biết thiếu nữ áo lục lại là bạch. Dương Vân Phàm liếc một chút, nhẹ cười rộ lên, ngươi từng theo tam ca ngự không thần chủ tu luyện qua đại địa pháp tắc, ngự không thần chủ cũng khoe ngươi thiên phú không tồi. Viên kia ám tinh khoảng cách vũ trụ chi nhãn 10 phần xa xôi, chỉ là 1000 lần trọng lực mà thôi. Lấy ngươi tại đại địa pháp tắc trên tạo nghệ, cần phải có thể tùy tiện ngăn cản. Tốt a. Dương Vân Phàm vừa nghĩ, nếu như là như thế tới nói, có lẽ thật là có điểm làm đầu. Hắn nhất thời có chút hiếu kỳ lên, dò hỏi, thanh vận sư tỷ, cái này ám tinh phía trên đến cùng có đồ vật gì, liền ngươi vậy mà cũng sẽ tâm động? Đừng có gấp, tiếp đó ta thì sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ áo lục cười một chút, nàng xốc lên cửu long liến rèm, nhìn một chút bên ngoài, nơi đây khoảng cách đến phủ thành chủ còn có một đoạn thời gian. Nàng buông xuống rèm, nhấp một miệng trà xanh, tư nhuận một chút bờ môi của mình, tiếp tục nói, 1000 năm trước ta thì phát giác được cái này một khỏa ám tinh không giống bình thường, phía trên tựa hồ dựng dục một loại kỳ lạ năng lượng. Có điều mỗi một khỏa ám tinh phía trên đều sinh hoạt rất nhiều u ám thiên ma, ta thần thức rất dễ dàng bị phát hiện. Sau đó ta phái Bạch Hà ở chỗ này đóng giữ, cách mỗi 1000 năm liền để một số nô bộc đi ám tinh thăm dò. Trước sau hơn 10 lần đại khái chết mấy chục vạn nô bộc, cuối cùng để cho ta tra được một chút đồ vật. Dương Vân Phàm biết thiếu nữ áo lục nói là thăm dò, thực cũng là để những cái kia nô bộc đi chịu chết bất quá. Đương nhiên, đối với thanh diệp thần chủ dạng này thống lĩnh vô số tinh vực, có vô số sinh mệnh tinh cầu cường giả tới nói, chỉ là nô bộc mà thôi, dù là chết hơn vài chục vạn, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Sư tỷ, vậy ngươi tìm tới cái gì người xa lạ tánh mạng, hay là hắn tộc quần? Tại Dương Vân Phàm trong lòng cũng là một con số. Hắn đối với thiếu nữ áo lục cố sự càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ám tinh, đây là một loại trong truyền thuyết tinh thể, cái này cùng hắn trước kia nhận biết hoàn toàn khác biệt. Cùng thiếu nữ áo lục một phen đối thoại, để hắn có một loại mở mang nhiều hiểu biết cảm giác. Nguyên lai thần chủ cường giả đã không vừa lòng chinh phục chư thiên thần vực, đã bắt đầu thăm dò không biết vũ trụ ám tinh. Ngươi nhất định đoán không được, thiếu nữ áo lục nói đến đây cái cũng có chút hưng phấn nói, ta ở trong tối ngôi sao phía trên phát hiện một cái thần quả. Xác thực nói, loại kia thần quả phải gọi thần cấm quả. Thần quả, thần cấm quả. Dương Vân Phàm lần đầu tiên nghe được những vật này hết sức tò mò, nói thần quả là cái gì, là thần ăn quả thực sao, cùng bình thường linh quả khác nhau ở chỗ nào không? Không phải như vậy định nghĩa. Thiếu nữ áo lục hiển nhiên biết Dương Vân Phàm tại lầm biết cái gì, nàng lắc đầu giải thích nói, thần quả mang ý nghĩa một khi ăn vào loại trái cây này thì có cơ hội ngưng tụ thần cách, đạt tới thần cảnh. Cho dù là một người bình thường, chỉ đòi mạng hắn tốt, có thể hấp thu thần quả phía trên thần kỳ lực lượng, không bị cho ăn bể bụng, liền có khả năng có thể thối lui phàm thể, ngưng tụ thần cách. Cái gì còn có loại này thao tác? Dương Vân Phàm khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tại Cửu Long Liễn bên trong đi qua đi lại. Trong lòng của hắn nhìn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Nói, thần quả có phải hay không cũng có nào đó một số thuộc tính tỉ như, có chút thần quả đối ứng đại địa pháp tắc. Ta ăn một khỏa dạng này thần quả, liền có thể ngưng tụ ra đại địa pháp tắc thần cách. Ta lại ăn một cái phong hệ thần quả, liền có thể ngưng tụ phong hệ pháp tắc thần cách moa. Đây quả thực là gian lận a. Dương Vân Phàm nghĩ như vậy, quả thực có một ít đứng ngồi không yên. Nếu như theo Thanh Vận sư tỷ có thể ở trong tối ngôi sao làm lên một nhóm thần quả, vậy mình nhưng là phát đạt tốt nhất có thể gom góp tám đại bổn nguyên pháp tắc. Dạng này, hắn quay đầu lại đi Lạc Hà Sơn, đem Bích Hà Đan Tông phía trên 8 khối quan thiên bia toàn bộ tu luyện một lần. Đến lúc đó, hắn thân có 8 đại bổn nguyên pháp tắc thần cách, đối nên càn khôn bát quái, 8 cái thần phân thân, hướng chỗ đó vừa đứng, lẫn nhau ở giữa, thần lực dẫn sắt, đối ứng thiên đạo, quả thực sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt. Đến lúc đó, đừng nói ma sát chi chủ, chí tôn đều có thể nhất chiến. Đừng có đoán mò nào có loại chuyện tốt này. Thiếu nữ áo lục nhìn lấy Dương Vân Phàm hồng quang đầy mặt, hai tay không ngừng xoa xoa, liếc một chút thì minh bạch trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Không còn gì để nói. Thần quả tuy nhiên thần kỳ, có thể cũng không thể khiến người ta trực tiếp ngưng tụ thần cách. Mà chính là có một lần lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo cơ hội, có thể khiến người ta càng nhanh ngưng tụ thần cách. Nếu là tìm người bình thường đến hấp thu thần quả, dưới đại đa số tình huống, linh hồn hắn lại bởi vì hấp thu không thần quả năng lượng, sẽ sống sống bị thần quả năng lượng cho ăn bể bụng, trước khi chết đau đến không muốn sống. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, nhất thời hành quân lặng lẽ, thất vọng vô cùng nói, thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng cái này thần quả đến cỡ nào thần kỳ. Xem ra thiên hạ không có xác thực không có uổng phí ăn bữa chưa. Chuyện tu luyện cũng không có cái gì đường tắt có thể đi. Nếu không thần cảnh tu sĩ liền sẽ không thưa thớt như vậy. Nghe nói như thế, thiếu nữ áo lục không khỏi bạch Dương Vân Phàm liếc một chút, im lặng nói, tu luyện linh khí có thể để nhục thể thuế biến, thọ mệnh gia tăng, cái này rất đơn giản. Thế nhưng là ngưng tụ thần cách, đó là linh hồn thuế biến, liên quan đến thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, tự nhiên khó khăn. Đây là đương nhiên sự tình. Cái này có cái gì tốt cảm khái? Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2290 chí tôn con đường đạt được càng nhiều, nỗ lực càng lớn. Dương Vân Phàm gật gật đầu, nghiêm mặt nói, Thanh Vận sư tỷ, ngươi nói tiếp nói chuyện cái kia thần cấm quả sự tình đi. Ngươi đã muốn thần cấm quả thứ này nhất định rất hiếm thấy a. Đương nhiên hiếm thấy. Thiếu nữ áo lục gật gật đầu, lập tức nàng theo trong túi trữ vật xuất ra một bản phát hoàng sách cổ đưa cho Dương Vân Phàm, nói, thần cấm quả chính là u ám chi lực ngưng tụ thần quả. tràn ngập đặc thù tinh thần năng lượng, thậm chí có thể tăng lên một người linh hồn tầng thứ. Loại này thần quả, mười phần khó được. Mỗi một mai đều là vô số u ám thiên ma sau khi chết, nồng đậm tinh thần lực lượng tràn ngập, kinh lịch vài vạn năm mới có thể thai nghén mà ra. Tinh thần lực dựng dục ra đến thần quả tinh thần lực là phi thường hư vô. Muốn tinh thần lực thực chất hóa, một cái thần cảnh cường giả thần cách, đó là tinh thần lực cấu thành, chỉ có móng tay lớn như vậy. U ám thiên ma thực lực đại khái là âm dương cảnh đỉnh phong. Muốn thai nghén một khỏa thần quả, phải chết bao nhiêu u ám thiên ma a. Lúc này Dương Vân Phàm lại có một số tê cả da đầu cảm giác. U ám thiên ma chỉ cần xuất hiện một đầu, cơ hồ liền có thể tàn phá bừa bãi một cái sinh mệnh tinh cầu. Ám tinh phía trên đoán chừng sinh hoạt vô số u ám thiên ma, hàng trăm hàng ngàn vạn cũng không chỉ. Tựa hồ cảm giác được Dương Vân Phàm tâm tình có chút khẩn trương, thiếu nữ áo lục liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: ta mới vừa nói qua, linh hồn cảnh giới tăng lên 10 phần khó khăn, dính đến thiên đạo pháp tắc, mà cái này thần cấm quả là trong thiên hạ số lượng không nhiều có thể tăng lên linh hồn tầng thứ bảo vật, đối với ta linh hồn cảnh giới có chỗ trợ giúp. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm thần sắc xứng sờ, có một ít bất khả tư nghị nói: Thanh Vận sư tỷ, ngươi bản tôn đã là thần chủ cảnh giới a, cái này thần cấm quả liền thần chủ cảnh giới linh hồn cũng có thể ảnh hưởng thần chủ cảnh giới. Thiếu nữ áo lục khẽ cười một tiếng nói: không, không chỉ như này. Mỉm cười về sau, thiếu nữ áo lục tay áo nhẹ nhàng hất lên, dáng người lại có một số thẳng tắp lên, mùi miệng nhỏ mở nói: nói đến đã là thật lâu chuyện khi trước, đại khái tại một vạn năm trước, ta bản tôn vượt qua khoảng cách tòng thần cảnh đột phá đạt tới thần chủ cảnh giới, diễn hóa xuất thần uy lĩnh vực. Mà đại khái tại 8.000 năm trước, ta thần uy lĩnh vực diễn hóa đến cực hạn, như là mưa bụi, ta đạt tới vô lậu chi cảnh, có thể bao khỏa phương viên hơn nghìn dặm không gian. Chỉ cần tại ta thần uy lĩnh vực phía dưới, dù là tu sĩ mượn nhờ pháp bảo, yêu thú mượn nhờ thiên phú thần thông, cũng đều không chỗ che thân. Vô lậu chi cảnh chính là thần chủ đỉnh phong tiêu chí, mang ý nghĩa đã đem một loại bổn nguyên pháp tắc tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Pháp tắc viên mãn, Dương Vân Phàm sai song quyền hung hăng nắm cùng một chỗ, hưng phấn vô cùng. Hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ, nghe được như thế đông đảo tin tức cũng đều là bình thường khó được nghe được. Pháp tắc viên mãn mang ý nghĩa ta có cơ hội có thể thực sự gần truyền thuyết kia trung cảnh giới, chí tôn cảnh giới. Bất quá đó là chỉ là chí tôn, con đường vừa mới bắt đầu a. Thiếu nữ áo lục khe khẽ thở dài, không giống Dương Vân Phàm như thế người không biết không sợ. Nàng rõ ràng biết chí tôn cảnh giới đến cỡ nào khó có thể đạt tới. Pháp tắc viên mãn tại thần chủ cảnh giới bên trong đã coi như là đỉnh phong cường giả, viễn siêu huyết không thần chủ còn trẻ như vậy bối phận cường giả. Thế nhưng là khoảng cách giống Đông Hoàng bệ hạ dạng này chí tôn cường giả vẫn là quá xa. Thở dài về sau, thiếu nữ áo lục tiếp tục nói: pháp tắc viên mãn về sau, ta thần uy lĩnh vực dần dần bắt đầu biến hóa. Tại lĩnh vực trung ương nhất, bắt đầu diễn sinh ra một cái thanh diệt đạo văn. Đây là ta cả một đời tu luyện, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc diễn dịch ra thần kỳ nhất đạo văn, cũng là độc thuộc về ta tiên thiên đạo văn. Có cái này một cái thanh diệp đạo văn, ta miễn cưỡng có thể diễn dịch ra một tòa thanh diệp thần cung. Có thần cung, ta mới có thể sáng tạo ra sinh mệnh đặc thù, có tư cách được người xưng là thần vương. Nói đến đây, thiếu nữ áo lục mỉm cười nhìn về phía Dương Vân Phàm nói: ta nhìn ngươi đối với mấy cái này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Ăn, nếu là có cơ hội, ngươi bản tôn có thể đến ta thần cung bên trong đến ngồi một chút, chúng ta uống chút trà tâm sự. Thanh Vận sư tỷ đã thỉnh tình mời, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm cười ha ha, lớn nghiêm mặt đáp ứng. Chỉ là trong lòng của hắn như cũ có một ít nghi hoặc. Nói, Thanh Vận sư tỷ, có phải hay không ngưng tụ ra độc thuộc về mình tiên thiên đạo văn mới có thể xưng là thần vương không phải? Thiếu nữ áo lục lắc lắc đầu nói, ngưng tụ độc thuộc về mình tiên thiên đạo văn, loại trình độ kia chẳng qua là có trở thành thần vương tiềm chất. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng nhìn không được bắt đầu miên man bất định lên. Nghe đồn cái này Bạch Hà Thành ngay từ đầu lúc kiến tạo đợi còn hết sức bình thường, từ khi cái kia một đầu Bạch Hà xuất hiện về sau, Bạch Hà Thành mới bắt đầu tiếng người huyên náo, phát triển không ngừng. Mà rất nhiều người đều biết Bạch Hà nội thành đầu này Bạch Hà là một cái tiên thiên đạo văn biến thành. Bây giờ xem ra cái này tiên thiên đạo văn hẳn là Thanh Diệp thần chủ Thanh Diệp đạo văn. Trên thực tế, thần chủ cảnh giới, thần vương cảnh giới, nếu không thi triển ra chính mình tuyệt học, ngoại nhân là rất khó phân chia hai cái này. Bởi vì bọn hắn đều cầm giữ có thần uy lĩnh vực, đứng tại chư thiên thần vực đỉnh phong, thực lực cường đại, có rất ít người có thể chống lại. Thần chủ cường giả cùng thần vương cường giả duy nhất khác nhau chính là xem bọn hắn phải chăng nắm giữ độc thuộc về mình tiên thiên đạo văn. Rất nhiều tộc quần xưng hô loại này độc nhất vô nhị tiên thiên đạo văn vì thị tộc đồ đẳng, tỉ như Viêm tộc, bọn họ thị tộc đồ đẳng chính là một đầu bất tử phượng hoàng. Bởi vì trong truyền thuyết Viêm tộc nguyên tổ chính là một đầu bất tử phượng hoàng. Viêm tộc bây giờ đại trưởng lão một dạng có thể diễn dịch ra bất tử phượng hoàng đạo văn, tại hỏa diễm pháp tắc một đường nắm giữ siêu phàm thoát tục thực lực, cùng bọn hắn trong truyền thuyết nguyên tổ thực lực không kém bao nhiêu. Đáng tiếc cái này bất tử phượng hoàng đạo văn ý cảnh cũng không phải là hắn độc hữu. Viêm tộc bên trong người khác đồng dạng có tu luyện cái này bất tử phượng hoàng ý cảnh, cho nên Viêm tộc đại trưởng lão chỉ là thần chủ cường giả, cũng không phải là thần vương cường giả. Về phần một cách khác, ví dụ Cửu U thần chủ, hắn lại là cùng Viêm tộc đại trưởng lão không giống nhau. Cửu U thần chủ bản thân nắm giữ hồn tộc huyết mạch, thân có Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn, từ nhỏ tại Ly Hỏa Thành tu luyện Đại Nhật Ly Hỏa Kim Thân. Nhưng mà chư thiên thần vực bên trong, trừ hắn ra, không có có người khác đem Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn cùng trong truyền thuyết đại biểu cho tử vong yên diệt hắc diễm kết hợp. Chư thiên thần vực vô số năm qua, chỉ có Cửu U thần chủ làm đến, mà lại hắn chả đem chính mình Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch tiến hành chia cắt, sáng chế hai đại chiến hồn. Khi hắn sử dụng Ly Hỏa Thành tuyệt học thời điểm, trên người hắn Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn không có biến hóa, chính là tổ truyền huyết mạch, một đầu trắng như tuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ. Thế nhưng là một khi hắn huyết mạch chuyển hóa, bắt đầu thi triển chôn vùi hắc diễm thời điểm, trong cơ thể hắn trắng như tuyết Cửu Vĩ Thiên Hồ chiến hồn liền sẽ lắc mình biến hóa, biến thành hắc diễm Cửu Vĩ Hồ. Đây là một loại huyết mạch dị biến. Càng là cảnh giới đột phá điểm này khác nhau, liền để hắn trở thành chư thiên thần vực độc nhất vô nhị tồn tại, cũng để cho hắn có được viễn siêu đồng dạng thần vương cường giả thực lực, đạt tới nửa bước chí tôn cảnh giới. Rất nhiều người đều rõ ràng, chỉ cần Cửu U thần chủ đem chính mình đen trắng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai loại huyết mạch triệt để dung hợp duy nhất, hắn tự nhiên có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong chí tôn cảnh giới tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 115 chương 2291 thần vương cường đại. Thanh Vận sư tỷ, đa tạ ngươi vì ta giải hoạt. Cho tới nay ta đều không phân biệt được thần chủ cường giả thần vương cường giả đến cùng khác nhau ở chỗ nào, cho đến hôm nay mới hiểu được. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm cuối cùng minh bạch, tại thần chủ cảnh giới phía trên, chí tôn cảnh giới phía dưới, còn có một số một mực tồn tại ở trong truyền thuyết cường giả, thần vương cường giả. Bất quá, những người này đều là cực ít lộ diện. Đương nhiên tỉ mỉ nghĩ lại, dạng này tựa hồ cũng rất phù hợp đạo lý. Dù sao, thần chủ cường giả, hơn phân nửa là đời mới cường giả. Truyền thuyết khoảng cách hiện tại coi như rất gần. Thậm chí cùng rất nhiều thần cảnh cường giả đều là một thế hệ. Bọn họ đều phát triển tại bây giờ các đại thế lực trên võ đài. Về phần một số thần vương cường giả, như Bắc Huyền lão tổ loại kia, đã là phía trên một thời đại nhân vật. Rất nhiều người đều lâu dài ẩn cư tại hỗn độn chi địa, mấy vạn năm đến không có bóng dáng. Phần lớn đều cho là hắn đã vẫn lạc, cùng hắn một thời đại người cũng kém không nhiều đều điêu linh. Tự nhiên liền có rất ít người biết được hắn uy danh. Lúc này Dương Vân Phàm thầm nghĩ, giống như lấy Thanh Vận sư tỷ bản tôn, Thanh Diệp thần chủ làm một vị thần vương cường giả, nên là bực nào uy phong lẫm liệt, bá khí lộ ra huyết không thần chủ. Nếu như biết Thanh Diệp thần chủ phân thân lúc này ngay tại Bạch Hà Thành, có thể hay không hấp tấp chạy tới cho nàng khom người thỉnh an. Nhìn đến Dương Vân Phàm ánh mắt phiêu hốt, thỉnh thoảng nhích miệng muốn cười, thiếu nữ áo lục tựa hồ biết hắn đang miên man suy nghĩ cái gì, ha ha cười một chút, nói: Mộc Dịch sư đệ, chờ ngươi đi đến ta tình trạng này liền sẽ minh bạch. Hết thảy vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị đã sớm dễ như trở bàn tay, ngược lại không có quá nhiều ý nghĩa. Thiếu nữ áo lục mỉm cười, nàng hơi thở bên trong nôn ra khí tức, gợi lên lấy trên mặt xa giống như đám mây chập trùng lên. Dương Vân Phàm nhìn không được nhìn nhiều vài lần, thầm nghĩ lấy, nếu là mạng che mặt rơi xuống, mình ngược lại là có thể thấy Thanh Vận sư tỷ chân dung. Đáng tiếc mặt này xa tựa hồ là một kiện bảo vật, nhìn lấy dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, có thể nó vĩnh viễn treo ở trên mặt thiếu nữ, che chắn lấy dung nhan tuyệt thế kia, để người không biết làm sao lại đáng tiếc. Thiếu nữ áo lục thấy thế, khẽ cười một tiếng, lấy lại tinh thần, lại nói: chúng ta vẫn là nói một chút thần cấm quả đi. Ta cái này một thân thể, thân có thủy nguyên tố huyết mạch, lại dùng đặc thù biện pháp dung hợp một tia lôi điện huyết mạch, chắc hẳn lấy một dịp sư để ngươi thông minh, đã sớm đã nhìn ra a u vinh quy quy mơ. Dương Vân Phàm gật đầu, mười phần bội phục nói: Thanh Vận sư tỷ tài cao chắc tuyệt, tư duy nhạy cảm, nghĩ hắn người chi không dám nghĩ, vậy mà nghĩ đến lấy thủy hệ pháp tắc làm đột phá khẩu, tu luyện lôi điện pháp tắc. Ta đoán chừng vấn đề này trước kia theo không ai làm qua. Thanh Vận sư tỷ cử động lần này đủ để ngạo thị thiên hạ anh hùng, ngươi không dùng nịnh nọt ta, bởi vì phương pháp này đã thất bại. Thiếu nữ áo lục nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mặt mày ở giữa có một ít đắng chát tràn ngập lên. Nàng cười khổ một tiếng, nhận thức muốn nói thẳng nói: thiên đạo pháp tắc không phải đùa nghịch tiểu thông minh liền có thể lừa bịp, lôi pháp cũng là lôi pháp, không thể lừa gạt trên trời lôi đình. Có lẽ có thể bị mưa gió ảnh hưởng, nhưng mà ta chưa bao giờ thấy qua hỗn độn thần lôi dựa vào mưa gió ma sát hình thành mà đến. Cái kia là thuần túy lôi điện pháp tắc. Đây là một lần thất bại thí nghiệm. Thiếu nữ áo lục lắc đầu, tựa hồ không nguyện ý lại nhiều sách sự kiện này. Nàng rất nhanh nói sang chuyện khác: lần này thí nghiệm tuy nhiên thất bại, bất quá không quan hệ, ta còn có phương án thứ hai. Cũng may cái này cái thứ hai phương án ta một mực không hề từ bỏ, để Bạch Hà ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm. Dương Vân Phàm nhớ mang máng thiếu nữ áo lục tựa hồ nói qua Thượng Côn sư huyên thuyết phục hắn lý do. Lúc này hắn suy đoán nói: Thanh Vận sư tỷ, ngươi phương án thứ hai không phải đi bắt đầu kia quỷ ngưu lôi thú a? Không tệ. Thiếu nữ áo lục gật gật đầu, vẻ mặt thành thật nói: quỷ ngưu chính là đỉnh phong lôi thuộc tính yêu thú, trong cơ thể nó bản nguyên cốt nhục, khẳng định có thể cải biến ta huyết mạch. Bất quá loại này huyết mạch thuế biến xác suất quá thấp, ta còn cần thần cấm quả phối hợp, nhưng là ta bản tôn khí tức quá cường đại, không cách nào buông xuống đến. Ám tinh phía trên cho nên mới sẽ tìm ngươi hỗ trợ. Thì ra là thế. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm dạng sắc mặt hưng phấn lên, thúc giục nói: Thanh vận sư tỷ, sự kiện này ta vốn đang rất do dự, bất quá đã ngươi muốn đi tìm đầu kia lão quỷ ngưu phiền phức, sự kiện này ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Tốt nhất bắt cái kia một đầu lão quỷ ngưu, đem lão già kia rút gân lột ra. Dương Vân Phàm thể nội quỷ long phủ cũng là lão quỷ ngưu đánh vào đi, tra tấn hắn hơn nửa tháng, quả thực để hắn dục tiên dục tử, thống khổ cũng sẽ không nói. Mấu chốt là mỗi lần quỷ long phù phát tác đều sẽ để hắn cùng bị kinh phong giống như co quắp trên mặt đất, hình tượng bừa bộn, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, hình tượng không thể loạn. Hắn đã lớn như vậy còn không người như thế trêu đùa qua. Thù này nhất định phải báo, ngươi đồng ý giúp ta, ta thật cao hứng. Nhưng là ta cũng không phải hẹp hòi người, ngươi cũng nói một cách điều kiện đi, ta tận lực giúp ngươi một lần. Thiếu nữ áo lục cười mỉm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm nguyện ý giúp nàng, cái này tuy nhiên tại nàng dự kiến bên trong, thế nhưng là Dương Vân Phàm không cầu bất luận cái gì hồi báo, lại làm cho nàng có một ít thèm thiếu cảm giác, hy vọng đền bù Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, cân nhắc dò hỏi: Thanh vận sư tỷ, vừa mới ngươi nâng lên hư thiên thần cung, đó là cái gì? Còn có diễn dịch sinh mệnh đặc thù, cái này lại là có ý gì? Hư thiên thần cung là một tòa thần kỳ cung điện, chính là từ tiên thiên đạo văn diễn dịch đi ra. Giải thích một câu như vậy, thiếu nữ áo lục tựa hồ tìm không thấy khác từ ngữ đến giải thích, trầm ngâm rất lâu mới nói: Cụ thể ta cũng vô pháp miêu tả, tựa hồ thiên đạo có một loại giam cầm, để cho ta không cách nào mở miệng giải thích. Bất quá chỉ có diễn dịch ra một tòa độc thuộc về mình hư thiên thần cung, sau đó lấy chính mình tiên thiên đạo văn diễn dịch ra một số sinh mệnh đặc thù, có thể sáng tạo một cái tộc quần năng lực, mới xem như chính thức thần vương. Mặt khác, tiên thiên đạo văn diễn dịch ra sinh mệnh đặc thù nhất định phải là thần cảnh cường giả. Hả, chuyện này làm sao cùng tự mình biết tựa hồ không giống nhau? Thanh đế thần chủ cũng có thể dùng tiên thiên đạo văn diễn dịch ra một đám sinh mệnh đặc thù, nhưng lại không có một cách nào đạt tới thần cảnh. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Dương Vân Phàm không cách nào kiềm chế trong lòng nghi vấn, lúc này liền mở miệng nói: Thanh vận sư tỷ, sẽ có hay không có thần chủ cường giả dùng chính mình tiên thiên đạo văn sáng tạo ra âm dương cảnh sinh mệnh đặc thù, không cách nào sáng tạo ra thần cảnh sinh mệnh đặc thù? Rất khó. Thiếu nữ áo lục nhíu mày nghĩ một lát, nói: Đợi một chút, ngươi nói biện pháp, ta tựa hồ tại một vốn trong cổ tịch thấy qua cùng loại ghi chép, có thần chủ cường giả phân biệt sáng tạo ra linh thể loại sinh mệnh cùng máy móc loại sinh mệnh, một cái có hồn không thân thể, một cái có chừa vô hồn, cả hai hợp hai làm một, có thể để chúng nó lấy càng thêm đặc thù phương thức sống sót. Tối cường thần y hỗn đô thị 115 chương 2292 thần uy lĩnh vực. Moa Thanh Diệp thần chủ không hổ là đứng tại chư thần chi đỉnh cường giả, thật sự là kiến thức uyên bác. Loại này sách cổ đều nhìn qua, trong miệng nàng nói cái kia ghi chép có hồn không thân thể linh thể, không phải liền là hắc ảnh sứ giả sao? Đến mức cái kia có chừa vô hồn cơ giới sinh mệnh, hẳn là thanh đế thần chủ sáng tạo đặc thù thần khu. Đây thật là một cái tuyệt diệu ý nghĩ, đáng tiếc thanh đế thần chủ vừa chết, liền không có người lại có biện pháp có thể vì hắc ảnh sứ giả đem linh hồn hắn rót vào thần khu bên trong. Cái này cũng dẫn đến hắc ảnh sứ giả không cách nào linh hồn cùng thần khu hợp nhất, bước vào thần cảnh. Quá tiếc nuối, thanh vận sư tỷ, ngươi chưa từng nhìn thấy vị kia tuyệt đại thiên tài, nếu không ngươi nhất định sẽ vô cùng thưởng thức hắn. Dương Vân Phàm đối với thanh đế thần chủ dạng này một vị tuyệt đại thiên tài vẫn lạc, thật sự là tiếc nuối vô cùng. Chờ một hồi đột nhiên, Dương Vân Phàm nghĩ đến cái gì trong đầu như là lôi điện xẹt qua. Hắn đột nhiên vỗ một cái hai tay trên sự kích động đi về trước hai bước. Hắn nhớ đến. Lúc trước hắn rời đi Thanh Không Sơn thời điểm. Hắc ảnh sứ giả đem chính mình nhốt vào mật thất. Thọ mệnh tựa hồ chỉ còn lại mấy tháng. Lấy khác thủ đoạn tự nhiên không cách nào kéo dài hắc ảnh sứ giả thọ mệnh. Thế nhưng là trước mắt vị này thiếu nữ áo lục bản tôn lại có thể ạ. Chỉ là không biết có kịp hay không tính toán. Mặc kệ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống hắc ảnh sứ giả đối với mình thế nhưng là có chuyện đạo thổ nghiệp chi ăn. Chính mình có thể đi đến một bước này. Nhờ có hắc ảnh sứ giả chỉ điểm. Thanh vận sư tỷ. Ta chợt nhớ tới một việc. Hay là chỉ có ngươi có thể giúp ta lúc này. Dương Vân Phàm lấy dũng khí. Có một ít khẩn cầu nhìn lấy thiếu nữ áo lục. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được, khẳng định giúp ngươi. Thiếu nữ áo lục mỉm cười, ánh mắt híp thành vành trăng khuyết đồng dạng xinh đẹp đường cong. Vừa mới còn không biết như thế nào còn Dương Vân Phàm nhân tình. Dương Vân Phàm muốn cầu cạnh chính mình. Vừa vặn còn đi cách này đại nhân tình. Nàng làm thần vương điên phong cường giả cũng không có khiến người ta giúp không bận bịu thói quen. Dương Vân Phàm cân nhắc một chút ngữ khí, mở miệng nói Thanh Vận sư tỷ, là như vậy. Ta biết một người bạn. Hắn cũng là trong miệng ngươi nói loại kia đặc thù linh hồn thể. Chỉ là hắn chủ nhân đã vẫn lạc rất lâu. Không có người đem linh hồn hắn rót vào thần khu bên trong. Lúc này, hắn thọ mệnh cũng đạt đến cực hạn. Hắn đã từng cứu qua ta không muốn để cho hắn mang theo tiếc nuối vấn lạc. Ta hy vọng hắn có thể dùng bình thường sinh mệnh hình thức sống sót. Ngươi có biện pháp không thiếu nữ áo lục chỉ là trầm ngâm một chút. Thì mở miệng cười nói. Biện pháp? Có mấy cái? Bên trong đơn giản nhất một loại. Chính là ta tại hắn trong linh hồn. Trồng lên một cái thanh diệp đạo văn. Lại lấy thủ đoạn đặc thù. Vì hắn chế tạo một bộ thân thể, hắn liền có thể cùng ta cũng như thế sống lâu. Thiếu nữ bản tôn. Thế nhưng là thần vương cường giả chỉ cần không phải nửa đường ngoài ý muốn vẫn lạc. Trăm vạn năm đều có thể sống sót. Thọ mệnh 10 phần kéo dài. Đây quả thực quá tốt nghe được thiếu nữ lời nói, Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thiếu nữ áo lục lại là dội một bầu nước lạnh. Nói. Loại biện pháp này tuy nhiên đơn giản. Thế nhưng là từ đó về sau, hắn hồi mất đi tự do, lại biến thành ta trung thực nô bộc. Loại này trung thực bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Dù là hắn theo không biết ta, nhưng lòng dạ cũng sẽ điên cuồng chung với ta. Điểm này ngươi phải hiểu rõ. Một cái tu sĩ linh hồn nếu có ràng buộc, linh hồn hắn liền không còn là thuần túy, cũng liền mất đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc khả năng. Cả một đời sẽ không còn có bất luận cái gì tiến bộ. Bất luận cái gì có dã tâm tu sĩ thà chết cũng sẽ không trở thành người khác linh hồn nô bộc. Nghe xong lời này, Dương Vân Phàm do dự một chút, do hỏi cách làm này không ảnh hưởng trí nhớ cùng tính cách a? Không ảnh hưởng. Thiếu nữ áo lục lắc đầu. Đó là một loại tiềm thức linh hồn bản năng. Chỉ cần ta không cố ý phát động, hắn nhìn thấy ta thời điểm nhiều lắm là đối với ta lòng sinh sùng kính. Bình thường liền chính hắn sẽ không biết nguyên nhân. Nhưng là chỉ cần ta hạ lệnh, hắn sâu trong linh hồn liền sẽ kích phát loại ý thức này, vô điều kiện chung với ta. Cái kia liền không sao. Ta tin tưởng Thanh Vận sư tỷ ngươi không biết hại bằng hữu của ta là được. Dương Vân Phàm cười một chút, hai tay khép lại, đối với thiếu nữ cúi đầu khẩn cầu, xin nhờ Thanh Vận sư tỷ xuất động bản tôn, vì ta vị kia bằng hữu kéo dài thọ mệnh. Hắn lúc này cần phải tại Thanh Không Sơn thần vực, Giao Trì thần cung bên cạnh Sơn Cốc địa cung bên trong. Giao Trì thần cung tại Ngũ Điện Hạ Vân Thường trên địa bàn sao? Tốt a, ngươi hơi đợi một lát. Thiếu nữ áo lục trầm ngâm một chút, sau đó liền híp lại ánh mắt. Cùng lúc đó, Hỗn Độn chi địa bên trong, một bộ áo xanh lục, dáng người như có như không tại xanh biếc trong sương mù Thanh Diệp thần chủ bỗng nhiên mở to mắt. Hưu một trận gió gợi lên nàng mạng che mặt. Nàng trong đôi mắt một đạo bàng đại linh hồn ý thức hình chiếu đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng bắn ra. Phanh phanh phanh, cái này một sợi linh hồn ý thức hình chiếu xuyên thấu vô tận thời không, giống như là lột hành tây một dạng, lột ra từng tầng hỗn độn khí đoàn, cùng còn chưa thành hình vũ trụ tinh hà, lấy cực nhanh tốc độ kéo lấy ánh sáng đều gần như vặn vẹo, ầm vang một chút buông xuống đến Thanh Không Sơn nơi đây. Cũng là Thanh Không Sơn a, một trận xanh biếc quang vụ trong nháy mắt tác động đến lái đi, đem hơn nghìn dặm địa bàn bao phủ tại chính mình thần uy lĩnh vực bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Thanh Không Sơn hơn nghìn dặm bên trong bất luận cái gì sinh mệnh, còn có khoáng vật chất, linh khí, lớn đến yêu thú, nhỏ đến một khỏa hạt bụi, đều mảy may lộ ra tại nàng thần thức phía dưới bày ra. Ô ô, Thanh Không Sơn, Giao Trì Thần Cung phủ cận. Bởi vì Vân Thường tu kiến Giao Trì Thần Cung, trọng kiến thiên đình, bố trí rất nhiều tổ linh đại trận, linh khí so với địa phương khác nồng đậm không ít, dẫn đến nơi đây yêu thú mười phần phong phú, bên trong không thiếu huyết thượng cổ dị chủng huyết mạch. Nhưng mà giờ khắc này, một trận bàng đại linh hồn uy áp từ không trung phía trên bao trùm xuống. Nguyên bản trong núi chạy nhanh yêu thú, trên bầu trời tự do bay lượn linh điểu, dù là linh hồ bên trong vừa đi vừa về du đãng thủy thú, đều là hoảng sợ vô cùng, liền chạy trốn cũng không kịp. Trong nháy mắt, tất cả đều không nhúc nhích, như là sơ cứng giống như hòn đá, nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ run rẩy lên. Hắc ảnh sứ giả, ngươi ở đâu? Trên bầu trời xanh biếc trong màn sương lấp lóa, truyền đến một trận nỉ non đồng dạng thanh âm cô gái. Sau một khắc, thanh âm này tựa như cùng thủy triều âm ba một dạng, hình thành từng đạo gợn sóng, bao trùm tại Thanh Đế Thần Cung phủ cận hơn nghìn dặm phạm vi bên trong. Đây là Thanh Diệp Thần Chủ thần uy lĩnh vực. Tại cách này thần uy lĩnh vực bên trong, trừ phi là cùng hắn đồng dạng cảnh giới thần vương cường giả, mới có thể miễn cưỡng hành động. Hắn dù là trên thân nắm giữ thượng cổ dị thú huyết mạch, thiên phú thần thông đặc thù, cũng vô pháp tránh thoát loại kia thần uy to lớn trói buộc, chỉ có thể biến thành pho tượng một dạng, không nhúc nhích. Tại cái này thần uy lĩnh vực bên trong, bất luận cái gì sinh linh đều sẽ ngắn ngủi mất đi tri giác, thậm chí không cảm ứng được thời gian trôi qua, cảnh vật chung quanh biến hóa. Ở vào loại thần uy này lĩnh vực bên trong, chỉ cần mất đi tri giác, tương đương với linh hồn bị đóng băng. Thanh Diệp thần chủ một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem lĩnh vực bên trong toàn bộ sinh linh, toàn bộ mạt sát. Thần chủ cường giả thực lực, đã là như thế khủng bố. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2293 hư thiên thần cung u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tìm tới đúng lúc này, xanh biếc trong màn sương lấp lóa, phát ra một tia rất nhỏ ba động. Thanh Diệp thần chủ ý thức hình chiếu, phát hiện một bộ mười phần yếu ớt linh hồn sinh mệnh. Nếu như không có sai lầm, căn cứ Dương Vân Phàm miêu tả, cái này cái linh hồn sinh mệnh hẳn là hắn bằng hữu Hắc Ảnh Sứ Giả. Nhìn đến Hắc Ảnh Sứ Giả trạng thái, trên trời xanh biếc quang vụ ba động một chút, tâm tình tựa hồ có một ít không ổn định, thầm nói: linh hồn này sinh mệnh xem ra là thật đèn cạn dầu, đã hoàn toàn không có ý thức, linh hồn hình thể đều gần như trong suốt. May mắn tới kịp lúc, chậm thêm đến một hai ngày chỉ sợ cũng muốn triệt để tiêu tán. Hiện tại sao? Ngược lại là không làm khó được ta. Thanh Diệp thần chủ là ý thức hình chiếu rơi vào Thanh Không Sơn, cũng không phải là bản tôn buông xuống. Lúc này nàng muốn lập tức cứu chữa Hắc Ảnh Sứ Giả lại là làm không được. Bất quá không quan hệ, nàng còn có hắn biện pháp ông. Sau một khắc, màu xanh nhạt thần uy lĩnh vực như là sóng nước nhẹ nhàng đung đưa, hình thành một cái nhàn nhạt thanh diệp đạo văn, rơi vào cái kia gần như trong suốt hắc ảnh sứ giả thể nội. Rất nhanh, thanh diệp đạo văn phát ra ôn nhuận quang mang, ổn định lại hắc ảnh sứ giả cái kia sắp sụp đổ linh hồn hình thể. Cùng lúc đó, có thanh diệp đạo văn tư nhuận, hắc ảnh sứ giả linh hồn chậm rãi lại lần nữa ngưng luyện. Bất quá, linh hồn tái tạo so nhục thể trọng tân mọc ra, nhưng là muốn khó khăn nhiều, mà lại không thể sai sót. Cho dù là thanh diệp thần chủ dạng này đỉnh phong cường giả cũng không thể khinh thường. Huống chi, nàng đáp ứng là phải trả Dương Vân Phàm một cái. Có được thần cảnh tu vi hắc ảnh sứ giả cũng không phải hiện tại loại này ruột bộ dáng. Vì hắn tu bổ linh hồn, một lần nữa phát hỏa thân thể cần không thiếu thời gian. Hắn bị hao tổn nghiêm trọng, tối thiểu cần một tháng thời gian mới có thể lần nữa khôi phục. Chỉ có thể thì dẫn hắn sanh trở lại Diệp Thần Cung, dùng thần nước suối khôi phục linh hồn hắn. Trầm ngâm một lát, thanh Diệp Thần Chủ làm ra quyết định. Ầm vang một chút sau một khắc, trên bầu trời, cái kia xanh biếc quang vụ đột nhiên sóng gió nổi lên. Sau đó, tại quang vụ trung ương nhất, một cái to lớn thần môn, mang theo từng tầng màu xanh biếc đạo văn lấp lóe, hiện hiện ra. Thần trong môn phái, phảng phất là một thế giới khác thế giới kia. Hoa lệ sáng chói, có các loại thần dị linh quả linh thảo phát ra trận trận mùi thơm ngát, khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn. Pha trộn linh khí bên trong, càng là có một tòa hoa lệ thần cung, như ẩn như hiện, khiến người ta muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cái này thần cung cũng không phải là dùng phàm tục gạch ngói phát hỏa, mà chính là dùng từng mai thuần túy thủy hệ pháp các đạo văn phát hỏa. Thần hà lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, quả thực khiến người ta hoa mắt. Đây là thần vương cường giả lấy đạo văn phát hỏa ra đến hư thiên thần cung, thần bí phi phàm, mà lại có vô cùng diệu dụng. Hưu rất nhanh, cái kia màu xanh nhạt thần uy lĩnh vực liền nâng hắc ảnh sứ giả linh hồn hình thể, hướng cái kia thần trong môn phái bay đi. Việc này đã kết thúc, nên trở về đi. Nhìn thấy hư thiên thần cung đóng lại, hắc ảnh sứ giả bóng người an toàn tiến vào chính mình hư thiên thần cung bên trong. Thanh diệp thần chủ đang chuẩn bị thu hồi ý thức hình chiếu, rời đi nơi đây. Người nào dám can đảm đến ta thanh không sơn dương oai. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng tiếng hét phẫn nộ âm từ nơi không xa phát ra. Thanh âm này tựa như là một đạo mũi tên phá không mà đến, ngăn cách hơn nghìn dặm. Vừa hô phía dưới, thanh diệp thần chủ cái kia cường đại thần uy lĩnh vực chính là như chiếc gương phá nát một dạng, phát ra răng rắc thanh âm. Nguyên bản vô cùng cường đại thần uy lĩnh vực càng là xuất hiện một chút mạng nhện một dạng vết nứt, làm người ta kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại cái này vết nứt bên trong, từng đảo băng lãnh khí tức, tựa như là mặt đất phun ra từng cái cột nước một dạng, tràng diện bức nhân. Mà lại, cột nước này khí tức băng hàn, khiến người ta cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, linh hồn đều muốn đóng băng. Rất nhanh, một cái màu đen cao to cái bóng, người đeo một cái khiến người ta gặp một lần thì khắc sâu ấn tượng cử kiếm, từng bước một theo hơn nhìn dặm bên ngoài, hướng về thanh diệp thần chủ ý thức hình chiếu, không nhanh không chậm bay tới. Hắn mỗi bước ra một bước, tất yếu nương theo lấy thanh diệp thần chủ thần uy lĩnh vực, một trận cử đại phá toái thanh âm. Mà chờ hắn bước ra bước thứ ba, cũng đã tương thanh diệp thần chủ toàn bộ thần uy lĩnh vực dẫm phân mảnh. Đây là một vị tuyệt đại cường giả không nhận ta thần uy lĩnh vực ảnh hưởng, lại tu luyện hàn băng khí tức, chư thiên thần vực bên trong cũng không có mấy người thấy cảnh này. Thanh diệp thần chủ ý thức hình chiếu không khỏi ngưng rúc vào một chỗ, ở trong hư không hình thành một đôi nhạc tròng mắt màu xanh lục, nhìn chăm chú nơi xa. Rất nhanh, nàng liền thấy một cái kia thân thể mang cử kiếm màu đen cái bóng. Nguyên lai, ngươi là Bắc Huyền lão tổ, cái này trách không được. Nàng rất nhanh nhận ra người, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Trêu vẹo nói. Bắc Huyền lão tổ. Nghe nói ngươi bị Ngũ Điện Hạ Vân Thường Thu làm nô tài. Muốn vì hiệu lực vạn năm ngược lại là thật chung với cương vị công tác. Bản điện ý thức hình chiếu bất quá xuất hiện tại nơi đây mấy hơi thở. Ngươi thì chạy đến hộ giá. Thanh Diệp thần chủ. Ngươi đến ta Thanh Không Sơn làm cái gì? Bắc Huyền lão tổ những mày. Dừng bước lại. Có một ít cảnh giác nổi lên nghi ngờ. Thanh Diệp thần chủ. Cùng hắn không phải rất quen. Có thể lẫn nhau ở giữa cũng coi như đã gặp mặt. Cũng không có thâm cừu đại hận gì. Thanh Không Sơn đã bị Ngũ Điện Hạ Vân Thường thu nhập dưới trướng. Hắn thần chủ cường giả. Vô duyên vô cớ không nên chạy tới Thanh Không Sơn. Bắc Huyền lão tổ nghĩ không ra Thanh Không Sơn có đồ vật gì là đáng giá Thanh Diệp thần chủ tự mình đến đây. Nhận ủy thác của người, cứu cái kia địa cung bên trong một cách đặc thù linh hồn sinh mệnh. Thanh Diệp thần chủ cười nhạt một tiếng, hiển nhiên không nguyện ý nhiều lời. Linh hồn sinh mệnh ngươi nói là cái bóng đen kia sứ giả Bắc Huyền lão tổ rất nhanh hiểu được. Cười một chút. Nói. Ta không có tu luyện sinh mệnh pháp tắc. Không cách nào trị liệu linh hồn hắn bị thương. Đã ngươi có thể cứu hắn, không còn gì tốt hơn. Dù sao, hắn cùng Dương Vân Phàm tiểu tử kia quan hệ không tệ. Muốn là chết, tiểu tử kia khẳng định không cao hứng. Hắn không cao hứng, chúng ta Ngũ Điện Hạ khẳng định cũng không cao hứng. Hơi hơi vuốt vuốt chính mình ria mép. Bắc Huyền lão tổ một mặt ngạo nghễ nói. Có điều. Lần sau ngươi trước khi đến. Tốt nhất có thể chào hỏi. Miễn cho lão tổ ta không cẩn thận thương tổn ngươi. Ngươi có thể thương ta nói khoác mà không biết ngượng. Thanh Diệp thần chủ cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên Bắc Huyền lão tổ tuổi tác so với nàng lớn hơn rất nhiều. Bất quá. Luận thủy hệ pháp các tu vi. Nàng ai cũng không phục. Lúc này. Lạnh hừ một tiếng. Nói. Đã ngươi tự tin như vậy. Một năm về sau. Huyễn Kim Đảo liền sẽ mở ra. Đến lúc đó. Thông U kiếm chủ trước đó. Ngươi ta luận cách cao thấp quên đi. Bắc Huyền lão tổ chắp hai tay sau lưng. Ánh mắt bế nghễ nhìn trên trời thần thức hình chiếu. Một phái cao thủ tịch mịch tư thái. Lắc đầu. Khinh thường nói. Ngươi một giới nữ lưu. Bổn tỏa thắng ngươi cũng không vẻ vang. Bổn tỏa Bắc Huyền thần kiếm. Thai nghén 1000 năm chưa từng ra khỏi vỏ. Chính là vì tại Thông U kiếm chủ trước mặt. Rửa sạch nhục nhã đem năm đó ném mất mặt. Tìm trở về tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2294 nhận ủy thác của người tại Bắc Huyền lão tổ cả đời. Tiếp cận 100000 năm lâu đời trong 5 tháng. Hắn đã từng bị vô số người đã đánh bại. Bất quá. Lão gia hỏa này biết rõ hổ thẹn sau đó dũng. Những cái kia đã từng đã đánh bại người khác. Bây giờ cả đám đều thành bại tướng dưới tay hắn. Mà hắn cũng bước vào thần vương cảnh giới có thể xưng là đỉnh phong cường giả. Đến bây giờ, hắn đã từng đối trong tay. Chỉ còn lại có, đã từng một kiếm đem hắn bổ chạy trối chết Thông U kiếm chủ. Như cũ cao cao tại thượng, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cũng khó có thể báo năm đó một kiếm mối thù. Bắc Huyền lão tổ gia hỏa này, tuy nhiên có một ít vô sỉ. Hơn nữa còn ra thích hiếp yếu sợ mạnh. Bất quá lão gia hỏa này đối với mặt mũi lại là nhìn đến rất nặng. Hắn thực lực cũng xác thực không tầm thường. Có thể cùng Thanh Diệp thần chủ dạng này thần vương điên phong cường giả giao thủ. Mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đáng tiếc, hắn muốn khiêu chiến đối tượng Thông U kiếm chủ thật sự là quá mạnh. Thông U kiếm chủ. Chẳng những là chí tôn cường giả. Mà lại là khoáng cổ thước kim. Độc nhất vô nhị. Lấy kiếm đạo thành thì chí tôn tồn tại. Trừ hắn ra. Từ xưa đến nay. Không có bất kỳ cái gì một vị hắn chí tôn cường giả. Là lấy kiếm nói bước vào chí tôn cảnh giới đều là tu luyện các đại bổn nguyên pháp tắc. Thông U kiếm chủ tu luyện hủy diệt pháp tắc. Thế nhưng là hắn kiếm đạo riêng một ngọn cờ. Ẩm chứa đặc biệt kiếm chi lĩnh vực. Thực sự không cách nào dùng đơn thuần hủy diệt pháp tắc quy thuận nạp. Chư thiên thần vực bên trong, chí tôn cường giả cực kỳ thưa thớt, lẫn nhau ở giữa cũng đều vô cùng. kiêng kỵ, sẽ không dễ dàng động thủ. Bất quá, ngoại giới phổ biến cho rằng, biết rõ mấy vị trí tôn cường giả bên trong, tối cường giả, hẳn là Lôi Phạt thành chủ nhân, Lôi Tôn bệ hạ. Khuất tại thứ hai, hẳn là Lạc Nhật thần sơn Đông Hoàng bệ hạ. Bởi vì một vạn năm trước, Đông Hoàng bệ hạ cùng Lôi Tôn đánh qua một trận, đem chọn cách Lạc Nhật thần sơn cơ hồ đánh sụp đổ. Sau cùng chỉ thua nửa chiêu. Trận chiến kia, rất nhiều cường giả đều bất chấp nguy hiểm, ở một bên quan chiến. Xác thực kinh thiên động địa, có lẽ là chư thiên thần vực từ trước tới nay kinh tâm động phách nhất nhất chiến. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều người như cũ đối trận chiến kia nói chuyện say sưa, ký ức vẫn còn mới mẻ. Trận chiến kia, Đông Hoàng bệ hạ diễn dịch che trời kim ô thần điểu, ra thiên tế nhật, phun ra thái dương chân hỏa, thiêu đốt lên chỉnh phiến hư không, tựa như đem toàn bộ thế giới biến thành hỏa diễm hải dương. Lôi Tôn bệ hạ tay không vung ra, chỉ một thoáng lôi đình vạn quân, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Tại thiên địa trong lúc triển khai, hắn trở tay vì trường, ngưng tụ thần diệt chi ý. Trong nháy mắt, một đạo thần lôi mang theo diệt sát hết thảy ý chí, theo cái kia lôi đỉnh thế giới bên trong chui ra, đem Đông Hoàng bệ hạ sen lẫn chiến hồn, thái dương kim ô, ép tới không ngóc đầu lên được. Lôi Tôn thần diệt trưởng, càng là chấn vỡ nửa tòa Lạc Nhật thần sơn, dẫn phát cử đại hư không bão từ dòng nước lũ, bao phủ toàn bộ Lạc Nhật thần sơn, thôn phệ vô tận sinh mệnh. Loại kia tận thế một dạng khủng bố tràng cảnh, hủy thiên diệt địa đối chiến, cho rất nhiều cường giả trong lòng lưu lại khó có thể ma diệt dấu vết. Nhưng mà nhấc lên Thông U kiếm chủ, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng hắn cũng không yếu tại Đông Hoàng bệ hạ. Thế nhưng là hắn đến bây giờ không cùng bất luận một vị nào chí tôn cường giả giao thủ qua. Ai cũng không biết hắn cùng Đông Hoàng bệ hạ ai mạnh ai yếu. Có người cho rằng hắn mạnh hơn Đông Hoàng bệ hạ, bởi vì hắn xuất đạo đến bây giờ, theo chưa nếm qua thua trận, mà lại đã sớm đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, không người nào có thể địch nổi. Tại kiếm đạo một đường, hắn liền là chân chính thủy tổ cấp bậc nhân vật. Rất lâu trước đó, tại Thái Cổ Thần Quốc còn chưa hoàn toàn sụp đổ trước đó, cổ thần bên trong có một vị tên là Kiếm Chi cổ thần cường giả, cũng mười phần am hiểu kiếm đạo. Bởi vì có cổ thần huyết mạch, chính là trời sinh sinh linh, vô sự tự thông, hắn tu luyện kiếm đạo pháp tắc hết sức nhanh chóng, mà lại tạo nghệ cao thâm. Vị này cổ thần thì cùng lúc đó vừa mới xuất đạo Thông U kiếm chủ tại Thái Cổ Thần Quốc hạch tâm chi địa luận qua một lần kiếm. Nhưng mà vị kia Kiếm Chi cổ thần thua lại là mười phần triệt để. Lúc đó mới xuất đạo Thông U kiếm chủ hăng hái bế nghệ thiên hạ, thậm chí tại cái kia vị cổ thần thần điện trước đó lưu lại một câu ngạo khí mười phần tự phong ngữ điệu: kiếm đạo cuối cùng ai là đỉnh Bắc Huyền lão tổ, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe thấy câu nói này sao? Ha ha, đừng nói là ngươi thai nghén ngàn năm kiếm ý, dù là ngàn vạn năm, ngươi kiếm chỉ sợ cũng không có cơ hội tại Thông U kiếm chủ trước mặt ra khỏi vỏ một lần. Thanh Diệp thần chủ nghe được Bắc Huyền lão tổ không biết xấu hổ khoác lác, nhìn không được khẽ cười một tiếng. Thiên hạ tu luyện kiếm pháp người vô cùng vô tận, ai đều muốn trở thành một tòa kiếm đạo đỉnh cao, đứng ở đó để vô số hậu nhân cúng bái, làm điểm mốt đi siêu việt. Nhưng mà Thông U kiếm chủ chính là đám này phong bên trong thứ nhất thẳng tắp cái kia một tòa, khiến người ta quỳ bái, thậm chí phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Trên đời này, nếu là có người dám đối Thông U kiếm chủ xuất kiếm, người kia không phải cuồng, cũng khẳng định không phải ngạo. Hắn tuyệt đối là một cái kẻ ngu. Thanh Diệp thần chủ đầy đủ Bắc Huyền lão tổ nghe được đối phương cười nhạo thanh âm, ầm vang bước ra một bước, trường bào màu đen đột nhiên chống động, phát ra phần phật tiếng vang. sau lưng cử kiếm, càng là phát ra từng đợt băng lãnh khí tức. Chung quanh hơi nước một khi đụng vào khí tức, rất nhanh liền ngưng tụ thành từng mảnh bông tuyết, bao trùm tại bên trên cử kiếm, để cử kiếm mặt ngoài chiết xả ra trong suốt sáng long lanh mỹ lệ lộng lẫy. Tốt, coi như ta không đúng, không chế xéo ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định tiến về Huyễn Kim Đảo đi chứng kiến cái này ngàn năm khó gặp có một không hai nhất chiến. Thanh Diệp thần chủ thu hồi ý cười, đối với Bắc Huyền lão tổ bội phục chắp tay một cái. Vô luận Bắc Huyền lão tổ có phải hay không không biết tự lượng sức mình, nhưng mà hắn có can đảm đi nếm thử khiêu chiến Thông U kiếm chủ, liền là chân chính lực sĩ. Đổi thành người khác, nghe xong Thông U kiếm chủ tên tuổi, chỉ sợ đã sớm thấp thỏm lo âu, chiến ý hoàn toàn không có. Đừng nói là đi khiêu chiến Thông U kiếm chủ, đoán chừng hận không thể một mực trốn ở hỗn độn chi địa một góc nào đó, cả một đời không dám ra đến, sợ bị Thông U kiếm chủ gặp phải. Bắc Huyền lão tổ ha ha cười rộ lên, vuốt sâu, đắc ý nói: như ngươi như vậy tuyệt đại giai nhân, cũng đối với bản tòa tiến hành động, trông mong mà đối đãi xem ra, bổn tòa lại tăng thêm 3 phần tỷ số thắng Bắc Huyền lão tổ. Ngươi người này thật sự là vô liêm sỉ. Thanh Diệp thần chủ rất nhanh phát hiện, lão già này ra mặt không phải bình thường dày, chính mình rõ ràng đùa nghịch đều nghe không ra, ngược lại cho trên mặt mình thiếp vàng. Nam nhân quả nhiên là càng già càng không biết xấu hổ. Lão già này sống tiếp cận 100.000 năm, đoán chừng sớm cũng không biết ra mặt là cái gì. Bản điện cáo từ. Thanh Diệp thần chủ lạnh hừ một tiếng, trên bầu trời xanh biếc quang vụ liền dần dần biến mất, hóa thành một đạo thần quang nhanh chóng rút ra, xuyên qua vô số không gian, lại lần nữa trở lại hỗn độn chi địa tổ bên trong tòa long thành. Quanh các loại Thanh Diệp thần chủ bóng người hoàn toàn biến mất, ngọn lửa màu vàng lặng yên không một tiếng động phá vỡ không gian, tại giữa không trung yên tĩnh thiêu đốt. Thanh Diệp thần chủ, nàng nói bị người nhờ vả, là Dương Vân Phàm xin nhờ nàng sao? Nương theo lấy ngọn lửa màu vàng ba động vặn vẹo không gian, khiến người ta ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Cùng lúc đó, một bộ hồng y phượng quan kim sai chập chờn nữ tử theo hư không bên trong đi ra. Tối cường thần y hỗn đô thị 115 chương 2295 Huyễn Kim Đảo thư mời. Nữ tử kia đi đường ở giữa, gió nhẹ lay động lấy nàng kim sắc mái tóc, tại hỏa diễm làm nổi bật phía dưới tản mát ra ánh sáng mặt trời, làm cho lòng người chỉ hoa mắt, cuôn tràn ngập các loại màu sắc. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt như điện, hơi hơi đóng mở, nhìn qua nơi xa tựa hồ đang suy tư điều gì. Cùng vĩnh hằng kim diễm một dạng, ánh mắt của nàng cũng là kim sắc, bất cứ lúc nào đều đang phát tán ra rung động lòng người thần quang, giống như là mặt trời một dạng chói mắt, khiến người ta không dám cùng nàng đối mặt. Nàng giọng nói tuy nhiên nhu hòa, nhưng không biết vì sao nàng tư thái lại là cao quý như vậy. Sau lưng 5 màu loan điểu hư ảnh rạng rỡ lấp lóe, phù quang lược ảnh bên trong, khiến người ta không khỏi liếc về nàng dung nhan. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung diễm lệ. Nàng mỹ lệ quả thực khiến người ta ngạt thở. Nàng là vân thường bước vào thần cảnh về sau, nàng thân thể lần nữa lớn lên, theo 15-16 tuổi dài đến 18-19 tuổi, đã có thần quốc hoàng nữ 8 điểm dáng vẻ. Nhất cử nhất động ở giữa, huyết mạch bên trong quý khí đã khó có thể che lấp, hiển thị rõ ung dung hoa quý. Nhiều khi Bắc Huyền lão tổ đều sẽ cảm khái, trong thiên hạ lại có như nữ tử này, tựa hồ sinh ra cũng là hoàng giả, liền nên thống ngự chư thiên. Gặp qua điện hạ mới vừa rồi còn khí thế bế nghệ Bắc Huyền lão tổ, nhìn thấy cách này một vị diễm lệ nữ tử đi tới, liền vội vàng khom người lui sang một bên, trên mặt lộ ra hoàn toàn thần phục tư thái. Vân thường xoay đầu lại đến, diễm lệ trên gương mặt lộ ra một tia chế nhạo ý cười, thản nhiên nói: Bắc Huyền, bản điện nghe được Ngươi mới vừa nói, một năm về sau muốn đi Huyễn Kim Đảo tìm Thông U kiếm chủ, là thật là giả? Đương nhiên là giả, lão nô hồ nàng. Bắc Huyền lão tổ vội vàng xấu hổ cười một tiếng. Năm đó hắn bị bởi vì đắc tội Thông U kiếm chủ, Thông U kiếm chủ giáo huấn hắn một trận, không có giết hắn, mà chính là để hắn 100.000 năm qua không cho phép bước vào chư thiên thần vực một bước. Bất quá hiện tại hắn thân bất do kỷ, biến thành ngũ điện hạ vân thường nô bộc, tự nhiên là chủ nhân nói cái gì hắn thì làm cái đó. Bất quá dưới tình huống bình thường hắn cũng sẽ không tùy ý rời đi Thanh Không Sơn. Thông U kiếm chủ không đến tìm hắn để gây sự, hắn đã muốn thắp hương dập đầu, nơi nào có lá gan dám lên Huyễn Kim Đảo không? Sự kiện này hẳn là thật. Vân thường diễm lệ trên dung nhan trầm ngâm một lúc sau, lại là chậm rãi gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lấy Bắc Huyền lão tổ nói: Huyễn Kim Đảo 1.000 năm mở ra một lần, đến lúc đó không có gì ngoài mấy cái đại chí tôn cường giả bên ngoài, còn lại thần chủ cường giả đều sẽ cùng nhau ra mặt. Ta đã thu đến thiệp mời, ngươi làm ta giao trì thần cung quản gia, tự nhiên muốn theo ta cùng đi. Điện hạ, ngài lúc nào thu đến thiệp mời? Bắc Huyền lão tổ toàn thân một cái giật mình, sắc mặt nhất thời phát khổ lên. Thu đến Huyễn Kim Đảo thiệp mời, nếu là ở trước mặt cự tuyệt cái kia còn tốt, thế nhưng là đã nhận lấy, sau đó lại không đi lời nói cũng là thể hiện rõ xem thường Huyễn Kim Đảo. Huyễn Kim Đảo môn hạ tứ đại kiếm tôn, tám đại kiếm thánh, tùy tiện ra tới một cái thì không phải mình có thể tùy tiện đối kháng. Cái này mang ý nghĩa Bắc Huyền lão tổ nhất định phải theo Vân Thường tiến về Huyễn Kim Đảo. Chỉ mong Thông U kiếm chủ đại nhân có đại lượng quên bọn họ nho nhỏ hiểu lầm. Ngay tại vừa mới, Huyễn Kim thần kiếm phá không mà đến, buông xuống đến ta giao trì thần cung. Nói, Vân Thường mỉm cười, từ trong ngực xuất ra một cái tạo hình phong cách cổ xưa kiếm nhỏ màu vàng kim. Tiểu kiếm này câu lên nàng một chút nhớ lại. Ban đầu ở Thái Cổ Thần Quốc phế tích phía trên, nàng nói cho Dương Vân Phàm, tại kiếm chi cổ thần trong thần điện hội có rất nhiều thần kiếm. Kết quả, Dương Vân Phàm tin là thật, cao hứng bừng bừng mang theo nàng khắp nơi tầm bảo. Sau cùng thật để bọn hắn tìm tới một thanh thần kiếm, cái thanh này để mọi người chờ mong vạn phần thần kiếm chính là Huyễn Kim thần kiếm. Chỉ là cái này Huyễn Kim thần kiếm tuy nhiên xinh đẹp, lại ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm ý, còn để Dương Vân Phàm lính ngộ một bộ Huyễn Kim Đảo tuyệt học cửu truyền kiếm kinh. Đáng tiếc tiểu kiếm này lại chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, căn bản không thể dùng đến đối địch. Nghĩ đến Dương Vân Phàm lúc đó táo bón một dạng biểu lộ, Vân Thường liền nhịn không được bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Đồng thời trong nội tâm nàng có một cấu ngọt lịm dòng nước ấm tuôn ra động, đó là nàng cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ kinh lịch chuyện lý thú. Tuy nhiên kết quả khiến người ta dở khóc dở cười, chẳng qua hiện nay nhớ lại lại là tương đương có ý tứ. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vân Phàm trên thân hẳn là cũng có một thanh Huyễn Kim thần kiếm. Một năm về sau, hắn tất nhiên cũng sẽ xuất hiện tại Huyễn Kim Đảo đi tham gia Huyễn Kim Đảo thí luyện. Lấy hắn kiếm đạo thiên phú, Thông U kiếm chủ có lẽ sẽ phá lệ truyền thụ cho hắn chính thức kiếm đạo chân lý. Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Vân Thường trên mặt lộ ra một tia lúng đồng tiền, nhẹ giọng than nhẹ nói: lấy Dương Vân Phàm tính cách, đến lúc đó khẳng định sẽ rất sắm thối nói cho muốn ta múa kiếm. Đối, nàng còn chưa thấy qua chính mình hoàn mỹ dung mạo đây. Vân Thường trong lòng tưởng niệm lấy Dương Vân Phàm. Tại nàng bề ngoài tuổi nhỏ thời điểm, mong đợi nhất chính là một lần nữa lớn lên, khôi phục bản tôn dung mạo. Nàng tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định sẽ giật nảy cả mình, nhìn đến chính mình trở nên xinh đẹp như vậy, tên kia nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm nhìn không chuyển mắt. Lúc này Vân Thường hơi hơi sờ sờ chính mình cái kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, trong lòng đối với một năm về sau Huyễn Kim Đảo thi đấu lại có một chút mong đợi. Bạch Hà Thành Cửu Long Liễn bên trong. Tiếp tiếp tiếp. Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình trong túi chứ vật tựa hồ có đồ vật gì, ngay tại không tự chủ được run rẩy, khiến hắn hết sức kỳ quái. Hắn nhìn không được mở ra xem. Cho tới nay, yên tĩnh nằm tại túi chứ vật chỗ sâu Huyễn Kim Thần Kiếm, lúc này vậy mà phát ra kỳ lạ ánh sáng, hơn nữa còn hơi hơi đua tiếng lấy. Ui, tiểu Đông Tây, ngươi làm cái gì đâu, chẳng lẽ lại ngươi sẽ còn mắc tiểu. Lúc này dốc hết ra cái gì dốc hết ra. Dương Vân Phàm đem cái này một cái phong cách cổ xưa tiểu kiếm lấy ra, thả trong tay, đưa vào một tia linh khí, chuẩn bị đưa nó trấn an xuống tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là làm ngón tay hắn chạm đến Huyễn Kim Thần Kiếm trong nháy mắt, hắn lại là cảm ứng được cái gì. Hoát Địa mở to hai mắt, thì thào bất khả tư nghị nói: cái này Huyễn Kim Thần Kiếm lại là thông hành chứng, có thể tự do tiến vào Huyễn Kim Đảo, chỉ bất quá 1000 năm mới có thể sử dụng một lần. Đạt được Huyễn Kim Thần Kiếm người có thể đi tham gia Huyễn Kim Đảo thi đấu. Đạt được Thông U Kiếm Chủ chỉ điểm, Thông U Kiếm Chủ là chí tôn cường giả, vì Thông U Kiếm Chủ một tia chỉ điểm, vô số thần chủ cường giả, thần vương cường giả, thậm chí nguyện ý tiến về Huyễn Kim Đảo, trở thành Thông U Kiếm Chủ nô bộc. Mọi người đều biết Huyễn Kim Đảo có 8 đại kiếm thánh, nhưng mà rất ít người biết, không có gì ngoài 4 vị kiếm thánh chính là tứ đại kiếm tôn trong gia tộc thiên tài, tu luyện có thành tựu, bị ngoại giới tôn xưng kiếm thánh. Còn lại 4 vị kiếm thánh vốn là thành danh đắc lâu thần chủ cường giả, chỉ bất quá bọn họ vì truy tìm kiếm đạo điểm cuối, nhao nhao bái nhập Thông U Kiếm Chủ môn hạ, trở thành một vị nô bộc. Chí tôn con đường đối với một chút thần chủ cường giả tới nói, xa xa so thân phận của mình mặt mũi trọng yếu nhiều. Tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 115 chương 2296 pháo hôi. Ta liền nói cái này Huyễn Kim Thần Kiếm nhất định có bí mật liên quan tới Huyễn Kim Thần Kiếm truyền thuyết, có rất nhiều. Những truyền thuyết kia đều là có cái mũi có mắt, tựa hồ cũng giống như là thật. Nhưng mà Dương Vân Phàm cũng là thẳng đến bây giờ mới biết, cái này Huyễn Kim Thần Kiếm chính là một chương thư mời, mời thần kiếm sở hữu giả tiến vào Huyễn Kim Đảo, tham gia ngàn năm một lần Huyễn Kim Đảo thi đấu. Đương nhiên, đạt được thanh này Huyễn Kim Thần Kiếm người cũng có thể không lên tràng so kiếm, đơn thuần làm khách quý, tại Huyễn Kim Đảo tùy ý du ngoạn một lần. Huyễn Kim Thần Kiếm là Huyễn Kim Đảo phát ra tối cao quy cách thư mời, chỉ có những địa vị cao thượng đó, huyết mạch tôn quý, hoặc là tiếng tăm lừng lấy thần chủ cường giả mới có thể thu đến. Giống Dương Vân Phàm trong tay cái này một thanh Huyễn Kim Thần Kiếm hoàn toàn là sơ hở. Dù sao thanh này Huyễn Kim Thần Kiếm thế nhưng là hắn theo Thái Cổ Thần Quốc bên trong phế tích móc ra, rất có thể là Thông U Kiếm Chủ tại trước đây thật lâu không cẩn thận di ở lại nơi đó. Chỉ là Dương Vân Phàm vận khí tốt, loại này cổ lão đồ vật đều bị hắn đạt được. Chờ ta thu hồi Sơn Hà Đồ, tìm đến lão bà đại nhân, có sảnh liền đi Huyễn Kim Đảo nhìn xem. Đây là ngàn năm một lần thịnh hội, khẳng định không thể bỏ qua. Dương Vân Phàm đem Huyễn Kim Thần Kiếm một lần nữa thả lại chính mình trong túi trữ vật, trên mặt có một ít tràn đầy phấn khởi. Hắn vốn là cái thích xem náo nhiệt nhân cách, vẫn là một cái đối với kiếm đạo ra thích không rời người trẻ tuổi. Đối với loại này ngàn năm một lần kiếm đạo thịnh hội, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, muốn đi mở một khai nhãn giới. Hô, đúng lúc này, một mực trầm mặt nhắm chặt hai mắt thiếu nữ áo lục mở to mắt qua sau một lát, nàng bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Thanh Vận sư tỷ, như thế nào? Tại thiếu nữ nhắm mắt lại thời điểm, Dương Vân Phàm liền biết thiếu nữ cần phải xuất động bản tôn đi tìm Hắc Ảnh sứ giả. Hắn cũng không lo lắng Thanh Diệp thần chủ không cách nào cứu Hắc Ảnh sứ giả, hắn sợ nhất là Thanh Diệp thần chủ đi trễ một bước, hắc ảnh sứ giả linh hồn đã triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Linh hồn tiêu tán tương đương với chánh thức vẫn lạc, chỉ sợ chí tôn cường giả cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Hô! Thiếu nữ nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nâng lên như nước đôi mắt sáng, nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vân Phàm, cười nói: may mắn không làm nhục mệnh. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một mực treo lấy tâm cũng buông ra, thở ra một hơi thật dài, khom người vô cùng cảm kích nói: Thanh Vận sư tỷ, đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có chuyện cứ việc phân phó, tại hạ nguyện ý ra sức châu ngựa. U Vinh Quy Quy Mơ. Thiếu nữ áo lục cười khẽ một chút, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói: ngươi vị kia bằng hữu linh hồn khô kiệt, tiếp cận trong suốt, nếu là ta bản tôn lại trễ một lát, hắn khẳng định thì lại biến thành một đoàn tinh thần năng lượng tán loạn ở trong hư không. Bất quá còn tốt, thời khắc sống còn, ta bản tôn lấy Thanh Diệp đạo văn định chủ linh hồn hắn, dẫn hắn tiến vào ta Thanh Diệp thần cung bên trong. Tại ta thần cung bên trong có đặc biệt sinh mệnh đạo văn, có thể vì hắn tái tạo thân thể. Cũng không bao lâu nữa, sau một tháng, hắn liền có thể triệt để khôi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nắm giữ thân thể hắn, hẳn là có thể đầy đủ mượn cơ duyên này bước vào thần cảnh. Cái này là việc rất nhỏ, ngươi không cần cảm ơn ta nhiều lần như vậy. Nói, thiếu nữ áo lục xoa xoa chính mình thái dương huyệt, tựa hồ thần hồn có một ít rung chuyển, cần tu dưỡng. Thanh Vận sư tỷ, ngươi việc rất nhỏ, với ta mà nói, thế nhưng là một kiện đại sự. Đối với nàng tới nói, giúp một cái người bước vào thần cảnh chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng mà Dương Vân Phàm nghe lời này lại là thổn thức không thôi. Hắc ảnh sứ giả khốn tại địa cầu 100.000 năm, sở cầu bất quá là có thể nắm giữ một bộ chính mình thân thể, có thể bước vào thần cảnh. Chỉ là 100.000 năm qua đều không có làm đến sự tình, đối với Thanh Diệp thần chủ tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Đây cũng là cường giả năng lực người người đều nguyện ý trèo lên trên. Không phải liền là vì cái này việc rất nhỏ sao? Thần cảnh chỉ là cầm giữ có trở thành đại nhân vật bên cạnh nô bộc tư cách mà thôi, không có cảm tình gì. Thiếu nữ áo lục nghỉ ngơi một hồi, mở to mắt, nàng không biết cái này có cái gì tốt cảm khái, trong giọng nói có một ít khinh thường. Dương Vân Phàm nghe lời này cũng là một trận giật mình. Đúng a, nếu là hắn thực lực chưa tới thần cảnh, vị này Thanh Diệp thần chủ phân thân, Thanh Vận sư tỷ chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn, càng sẽ không cùng hắn tường trò chuyện lâu như thế. Thần cảnh nhìn như cường đại, chẳng qua là nắm giữ cùng Thanh Diệp thần chủ đại nhân vật như vậy gặp mặt cơ hội. Xuống chút nữa, tỷ như âm dương cảnh giới tu sĩ chỉ sợ liền gặp Thanh Diệp thần chủ một mặt cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói cùng nàng mặt đối mặt giao lưu. Đây cũng là địa vị chênh lệch. Trầm ngâm một chút, thiếu nữ áo lục lại nói: đúng, chứ ngươi bên ngoài, ta còn lấy Bạch Hà danh nghĩa mời hơn 30 cái âm dương cảnh thiên tài qua đến giúp đỡ. Những người kia đều là thương thiên cảnh các tộc thiên kiêu, thực lực tuy nhiên đều chỉ có âm dương cảnh giới, có thể từng cách đều có chính mình áp đáy hòm tuyệt chiêu. Như không tất yếu, ngươi tốt nhất đừng cùng bọn hắn lên xung đột. Thanh Vận sư tỷ yên tâm, ta không phải một cách ra thích gây chuyện người. Dương Vân Phàm cười một chút, không quan tâm nói: ta không phải ý tứ này. Thiếu nữ áo lục lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Dương Vân Phàm vốn cho rằng nàng không tin mình có thể khắc chế, lại không ngờ tới thiếu nữ nhấp một miệng nước trà về sau thản nhiên nói: ngươi cùng bọn hắn xung đột không có quan hệ gì, giết sạch bọn họ với ta mà nói cũng không phải cái gì nếu không sự tình. Ta chỉ là sợ ngươi thổ thương ảnh hưởng trạng thái. Ác nghe lời này, Dương Vân Phàm trên mặt nghi hoặc nhìn lấy thiếu nữ áo lục, có một ít lưng rét run, nói: Thanh Vận sư tỷ, Bọn họ không phải ngươi mời đến giúp đỡ. Chỉ là pháo hôi mà thôi. Thiếu nữ áo lục sắc mặt lãnh khốc gật gật đầu. Nói. Không sai. Bọn họ cũng là pháo hôi. Đến ám tinh về sau. Bọn họ hồi hấp dẫn u ám thiên ma đại bộ phận chú ý. Giúp ngươi ta tranh thủ một chút thời gian. Xem. Ra. Lần này nhiệm vụ. Thật đúng là không dễ dàng. A Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Hơn 30 cái âm dương cảnh thiên tài. Chỉ là lần này nhiệm vụ pháo hôi. Càng phát ra cảm giác được lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm rất cao. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Liếm liếm khóe miệng nói. Nếu như là dạng này. Thanh vận sư tỷ. Ta cần muốn rèn đúc một thanh tiện tay vũ khí, ngươi cho ta cung cấp một số luyện khí tài liệu đi. Thiếu nữ áo lục nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay một cách nói, không nên nóng lòng. Đợi đến phủ thành chủ, ta dẫn ngươi đi nhà kho chậm rãi chọn. Bạch Hà ở chỗ này một vạn năm thu thập không ít đồ tốt. Vậy là tốt rồi. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Thần bí nói. Thanh vận sư tỷ. Ta vũ khí này. Khẳng định kinh thiên địa khiếp dược thần. Ngươi liền đợi đến nhìn đi tốt. Vậy ta liền đợi đến mở rộng tầm mắt. Thiếu nữ nhìn thấy Dương Vân Phàm tràn đầy tự tin, trên mặt cũng theo lộ ra nụ cười. Nếu là Dương Vân Phàm nghe được nguy hiểm, lo sợ bất an, nàng sợ rằng sẽ thất vọng. Bây giờ lại không giống nhau. Dương Vân Phàm tuy nhiên cũng cảm giác được nguy cơ, nhưng lại tích cực đối mặt, ung dung không vội. Dạng này tâm tính, để cho nàng mười phần thưởng thức tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 115 chương 2297 địa vị. Phủ thành chủ trước đó, Cửu Long Liễn chậm rãi rơi xuống. Tiểu thư đến Lưu Ngân tiên sinh nhẹ nhàng vì thiếu nữ kéo bức xèm che, khom người tứ phụng ở một bên. U, V, Quy, Quy, mơ thiếu nữ nhẹ khẽ ừ một tiếng. Một cái màu trắng dày thêu theo Cửu Long Liễn bên trong bước nhẹ chập chờn mà ra. Nàng dáng người còn chưa nảy nở, 15-16 tuổi bộ dáng, xem ra có một ít ngây ngô. Bất quá nàng cử chỉ mười phần đại khí. Đối mặt với nguy nga phủ thành chủ, chỉ là gật đầu gật đầu, trên mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì nụ cười, cũng không có bất kỳ cái gì thưởng thức ý tứ. Nàng trên mặt mang nhàn nhạt lụa mỏng, không gió mà bay, càng lộ vẻ trên người nàng thần bí khí chất. Buồng ong nước cơn xoáy, xúc không biết hồ mấy chục triệu rơi trường kiều nằm sóng. Chưa vân hà long phục đảo hạnh hư không. Không tễ hà hồng cao thấp minh mê. Không biết tây đông. Ca đài ấm vang, xuân quang hòa thuận vui vẻ múa điện lạnh tay áo, gió thảm mưa sầu. Tòa phủ đệ này thật là xinh đẹp. Đứng tại thiếu nữ bên cạnh Dương Vân Phàm, lại là một mặt thưởng thức nhìn về phía trước tú lệ nguy nga cung điện. Cái này Bạch Hà thần quân phủ đệ, để Dương Vân Phàm nghĩ đến Thủy Hoàng đế tu kiến a bên cạnh cung. Hắn tán tụng vài câu, quay đầu đi, nhìn về phía thiếu nữ áo lục, nói: "Thanh vận sư tỷ, thành chủ này phủ ngược lại là rất xinh đẹp. Xa xa, ta cũng cảm giác được một tia mát lạnh vị đạo." Vừa nhắm mắt, dường như liền có thể nhìn đến bên trong non xanh nước biếc, rất thích hợp ở lại. So với ta cái kia kim sắc một mảnh ma vân điện càng làm cho ta thích. Ngươi ngược lại là tốt tài văn. Chương thiếu nữ áo lục kinh ngạc nhìn một chút Dương Vân Phàm. Lập tức nguyên bản lạnh nhạt trên mặt, lộ ra một tia cười khẽ. Nói, tòa phủ đệ này, bất quá là trông mèo vẽ hổ. Tham khảo Thanh Diệp thần cung một góc hóa trang mà thôi. Há trách không được xinh đẹp như vậy. Dương Vân Phàm lấy lòng một câu. Đáy lòng lại là một trận đậu đen rau muống. Trách không được ngươi một chút cũng không có cảm giác. Nguyên lai. Tòa phủ đệ này cũng là nhà ngươi thần điện bản chế hàng nhái. Đoán chừng trong lòng ngươi còn mười phần xem thường, cảm thấy nơi này mười phần thô lậu. À, tiểu thư, mời vào bên trong. Chủ nhân đã chờ đã lâu Lưu Ngân tiên sinh. Ở một bên cung kính vì thiếu nữ mở ra đại môn. Mời thiếu nữ tiến vào trong phủ đệ. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ nhàn nhạt gật đầu, sau đó xách từ bản thân thanh tú xanh biếc váy áo thanh nhã đi vào bên trong. Công tử. Mời Lưu Ngân tiên sinh. có thể nhẹ dễ dàng phát giác được Dương Vân Phàm tu vi. Chỉ là âm dương cảnh giới. Mà hắn đồng thời có thể cảm giác được Dương Vân Phàm thể nội có rất nhiều loại nguyên tố năng lượng. Cái này khiến hắn mười phần chấn kinh. Bởi vì dựa theo lúc bình thường, chỉ có thần chủ cường giả, linh hồn đủ cường đại, có thể khống chế nhiều loại nguyên tố tại thể nội vận hành. Cái này thanh niên thần bí có thể cùng tiểu thư nhà mình nói cười cười không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn cũng hẳn là một vị tôn quý thần chủ cường giả. Trong nháy mắt, Lưu Ngân tiên sinh đối với Dương Vân Phàm tư thái thả mười phần thấp. Công tử có thể cùng tiểu thư cùng một chỗ đến Bạch Hà Thành, để cho chúng ta rồng đến nhà tôm. Lưu Ngân tiên sinh khách khí. Như có cơ hội, lần sau đến Càn Nguyên Thánh Cung ta trong thần điện làm khách, ta cũng sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Dương Vân Phàm rất hài lòng vị này Lưu Ngân tiên sinh tư thái. Mà lại hắn biết cái này Lưu Ngân tiên sinh là Thanh Diệp thần chủ sáng tạo ra sinh mệnh đặc thù, tuyệt đối sẽ không phản bội Thanh Diệp thần chủ. Mặt khác, hắc ảnh sứ giả nếu như khôi phục cần phải cũng sẽ trở thành cùng Lưu Ngân tiên sinh cùng loại sinh mệnh đặc thù. Về sau, hẳn là sẽ cùng Lưu Ngân tiên sinh thỉnh giáo các loại vấn đề. Cho nên, hắn trước thời gian cùng Lưu Ngân tiên sinh tạo mối quan hệ. Ngày sau, hắc ảnh sứ giả cũng có thể có cái tiền bối học tập giao lưu. Công tử thần điện sao? Lưu Ngân tiên sinh mười phần thông minh. Nghe xong lời này, nhất thời trong lòng minh bạch. Vị công tử này cũng hẳn là Càn Nguyên Thánh Cung một vị cường giả. Cái này là người một nhà vừa nghĩ đến đây. Cái kia như thủy ngân kim loại trên gương mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói, lão ngô may mắn đạt được công tử mời. Như có cơ hội, nhất định tiến về bái phòng công tử. Phủ thành chủ xây dựa lưng vào núi gần nước mà ở. Dốc sách Bạch Hà chi thủy, dường như trên trời mà đến. Vây quanh phủ thành chủ, như nước chảy, bốc hơi yên hà. Một đám mây núi sương mù lượn quanh. Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo lục hành tẩu tại đình đài lâu các, giường cột chạm trổ ở giữa. Dương Vân Phàm cơ hồ đều nhanh lạc đường, mà thiếu nữ lại dưới chân lại là không ngừng. Nàng liền nhìn cũng không nhìn bốn phía cảnh đẹp liếc một chút, chỉ lo chính mình đi bộ. Rất nhanh bọn họ liền đến một tòa cự đại cửa sắt trước đó. Ác Thanh Vận sư tỷ, đây là địa phương nào? Dương Vân Phàm nhìn sang bốn phía, không lại giống vừa mới như thế. Phong cảnh như họa, nơi này khí tức tĩnh mịch, chung quanh đều là tường đồng vách sắt, chẳng những không có một tia mỹ cảm, mà lại cho người ta một loại mười phần ngưng trọng khí tức. Dường như bốn phía có vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nơi này là nhà kho, lưu trữ lấy không ít thiên tài địa bảo, có một ít vẫn là vũ trụ tinh không bên trong mới có tài liệu quý hiếm. Thiếu nữ áo lục nhàn nhạt liếc một chút Dương Vân Phàm, sau đó tay vừa nhấc, một đạo phù văn bay ra. Ông, phía trước to lớn cánh cổng kim loại phía trên nhất thời lói lên một trận không hiểu huyễn quang. Sau đó, đại môn phát ra kèn kẹt tiếng vang, vậy mà tự động mở ra. Nhìn lấy Dương Vân Phàm vô cùng ngạc nhiên ngốc trệ bộ dáng, thiếu nữ áng mắt lộ ra mỉm cười. Nói, ngươi không phải mới vừa nói muốn rèn đúc một thanh kinh thiên địa khiếp dược thần kỳ môn binh khí. Cần tài liệu sao? Đi vào chậm rãi chọn đi. Nơi này có mấy ngàn năm không có mở ra, đồ vật cũng không thiếu. Tốt à. Dương Vân Phàm một mặt co quắp đi vào cái kia trong khố phòng. Vừa đi, hắn còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại thiếu nữ. Luôn cảm thấy vấn đề này tựa hồ có một ít không thích hợp a. Chính mình đến phủ thành chủ, liền Bạch Hà thần quân chưa từng gặp mặt bao giờ, liền đi hắn nhà kho khuôn đồ làm như thế. Luôn cảm thấy là ai. Chính mình ra mặt vẫn là quá mỏng bất quá. Khó được hợp pháp tiến vào người ta nhà kho, không đem túi chứ vật đổ đầy, đó là không cho Thanh Vận sư tỉ mặt mũi. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm ngay tại cách này như vậy nhà kho lớn bắt đầu đi loanh quanh. Mặc kệ hắn có cần hay không, chỉ cần thấy được tài liệu tốt, cũng mặc kệ là luyện khí, vẫn là bố trí trận pháp, thậm chí là hắn không biết tài liệu, tất cả đều hướng chính mình trong túi chứ vật đựng. Nhà kho bên ngoài, Bạch Hà thần quân người mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt. Trường bào phía trên có một chút gợn nước đồ án, để hắn xem ra mười phần nho nhã. Nhưng mà tại nhìn thấy thiếu nữ về sau, hắn lại là kích động không kềm chế được, vội vàng chạy tới, thành kính vô cùng quỳ sát tại trước mặt thiếu nữ, ngữ khí gần như có một ít nức nở nói: "Lão nô Bạch Hà, bái kiến tiểu thư. Tiểu thư, lão nô rốt cuộc đợi đến ngươi một vạn năm. Tiểu thư phân phó xuống tới nhiệm vụ, lão nô cuối cùng phải hoàn thành." Bạch Hà đứng lên đi, khóc sướt mướt, cũng không ngại mất mặt. Thiếu nữ chắp hai tay sau lưng, đạm mạc trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ôn nhu: "Vâng, tiểu thư." Đa tạ tiểu thư. Bạch Hà thần quân đứng lên, hắn thân hình cao lớn, nhưng lúc này lại khom người đứng hầu tại thiếu nữ bên cạnh, đầu rủ xuống rất thấp, không dám vượt qua thiếu nữ ánh mắt, biểu hiện ra chính mình không gì sánh kịp cung kính. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2298 cơ hội. Lúc này thiếu nữ quay đầu nhìn chung quanh một chút, tay phải ngón tay buồn bực ngán ngẩm nhẹ nhàng đánh lấy tay trái mình mu bàn tay. Bạch Hà thần quân ở một bên trong lòng mười phần sợ hãi, tiểu thư lâu dài không nói lời nào, để hắn cảm giác được áp lực mười phần lớn. Mấy ngàn năm qua này, chính mình điều động mấy trăm ngàn nô bộc đi ám tinh tìm kiếm, tìm tới tiểu thư cần thần cấm, quả đều thất bại. Đến bây giờ còn để tiểu thư phân thân tự mình chạy đến. Tiểu thư sẽ không tức giận a? Đang lúc Bạch Hà thần quân tâm tư khẩn trương thời điểm, thiếu nữ áo lục lại là mở miệng nói: "Bạch Hà, cái này một vạn năm đến, ngươi làm coi như không tệ. Bạch Hà thành, tình huống phát triển cũng vượt quá ta ý tài liệu, vậy mà trở thành thương thiên cảnh đệ nhất thành. Mặt khác, ngươi cách mỗi trăm năm đều đưa không ít tài liệu đến nơi này của ta. Ta có thể nhanh như vậy diễn dịch ra Thanh Diệp thần cung, ngươi không thể bỏ qua công lao. Nói một chút đi, muốn cái gì ban thưởng? Tiểu thư cần phải lão nô, cũng là lão nô lớn nhất đại vinh diệu." Nghe nói như thế, Bạch Hà thần quân như chút được gánh nặng, đồng thời trong nội tâm bên trong vô cùng kích động. Thế nhưng là hắn quay đầu vừa nghĩ, lại cảm thấy đến kinh sợ, chính mình phen này lời nịnh nọt chỉ sợ không phải tiểu thư muốn nghe đồ vật. Hắn rõ ràng Thanh Diệp thần chủ tính khí, cái kia chính là gọn gàng mà linh hoạt, không thích nghe a dua nịnh hót, tư đầu ba não đồ vật. Lúc này Bạch Hà thần quân hít sâu một hơi, nâng lên cử đại dũng khí, nằm sấp trên mặt đất, thấp phẩm nói: "Không dám lừa gạt tiểu thư, lão nô xác thực có một việc, hy vọng tiểu thư có thể thành toàn. Ta hôm nay tâm tình không tệ, ngươi muốn cái gì?" Thiếu nữ áo lục rất hài lòng Bạch Hà thần quân thẳng thắn thái độ. Nàng khuyên bảo qua phía dưới vô số lần, không cần nói nhảm, nàng có mọi việc muốn bận rộn, không có thời gian nghe những cái kia nói nhảm. Bạch Hà thần quân trước kia thì ra thích nói nhảm, cho nên nàng không nguyện ý đến Bạch Hà thành. Hôm nay cũng không tệ, hắn không nói gì thêm a dua nịnh hót lời nói, tới thì đưa yêu cầu. "Nói đi." Thiếu nữ xoay người lại, nhàn nhạt vung tay áo bào, nhìn lấy Bạch Hà thần quân. Bạch Hà thần quân đối với mình đầy đủ trung tâm, làm sự tình cũng chịu mệt nhọc, càng không oán không hối đóng tại nơi đây, vì chính mình quan sát ám tinh phía trên động tĩnh, có công tự nhiên muốn thưởng, nếu không gì kẻ dưới phục tùng. Lúc này Bạch Hà thần quân quỳ rạp dưới đất, ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng kích động, nói: "Không dối gạt tiểu thư, lão nô bước vào thần cảnh đã một vạn năm, thần lực trong cơ thể dồi dào, thần cách sáng chói như hằng ngôi sao, tự hỏi tu vi đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh giới chỉ là cách xa một bước. Nhưng không biết vì sao, lão nô thần cách thủy chung không cách nào diễn dịch xuất thần uy lĩnh vực." Nói đến đây, Bạch Hà thần quân đối với thiếu nữ áo lục phanh phanh dập đầu, thành kính nói: lão ngô cả gan, hy vọng tiểu thư chỉ điểm lão ngô như thế nào phá cảnh. Nếu là lão ngô may mắn bước vào thần chủ cảnh giới, tất không quên tiểu thư ăn tình, nguyện ý cả đời vì tiểu thư xông pha khói lửa, trợ giúp tiểu thư quét dọn địch khấu. Đăng Lâm Chí Tôn nhìn ra được Bạch Hà thần quân đối tại thiếu nữ xác thực mười phần trung tâm. Dù là hắn bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ sợ cũng không sẽ phản bội thiếu nữ, sẽ tiếp tục vì thiếu nữ hiệu lực. Thiếu nữ linh hồn gì cường đại, tự nhiên có thể nhìn ra được Bạch Hà thần quân đối với mình trung tâm. Đáng tiếc, lúc này nàng lại là thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không nhìn nữa Bạch Hà thần quân, ngữ khí cũng mười phần trầm thấp, mở miệng yếu ớt nói: Bạch Hà, ngươi trung tâm, bản điện trong lòng hiểu rõ. Đáng tiếc, ngươi thiên phú có thiếu hụt, dựa theo tình huống bình thường, chỉ sợ là không cách nào bước vào thần chủ cảnh giới. Về phần nguyên nhân, bản điện không cách nào cùng ngươi cẩn thận giải thích. Thần chủ cảnh giới có thể hư không tạo vật, sáng tạo một cái sinh mệnh đặc thù tộc quần loại. Năng lực này xâm chiếm thiên đạo cố định pháp tắc, vốn là cùng thiên đạo tướng tuân tồn tại. Bất luận cái gì thần chủ cường giả đều sẽ không dễ dàng tiết lộ ra thần chủ cảnh giới bí mật. Bọn họ tuy nhiên rất mạnh, có thể như cũ tại thiên đạo pháp tắc ước thúc phía dưới, một khi làm ra có hại thiên đạo hành vi, chắc chắn bị thiên phạt. Tiểu thư, thật không có cách nào sao? Bạch Hà thần quân trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ, còn có loại kia tuyệt vọng thần sắc. Một vạn năm khổ tu, một vạn năm chờ đợi. Lại nghe được câu này không thể, vô luận là ai trong lòng chỉ sợ đều khó mà tiếp nhận. Biện pháp ngược lại là có một cái. Thiếu nữ trầm ngâm một chút, sáng ngời trong đôi mắt tránh qua một tia sáng choáng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nghe xong lời này, Bạch Hà thần quân giống như là nước bùn người bắt lấy sau cùng rơm rạ, phanh phanh phanh tại trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu nói: cầu tiểu thư khai ăn, lão ngô nguyện ý đời đời kiếp kiếp vì tiểu thư hiểu mệnh thôi được. Thiếu nữ tuy nhiên bề ngoài nhìn như lạnh lùng, nhưng là cái kia là đối với ngoại nhân. Cái này Bạch Hà thần quân là theo hắn nhiều năm nô bộc, trung thành tuyệt đối, chịu mệt nhọc. Trong nội tâm nàng đối Bạch Hà thần quân cũng cảm giác được một tia thua thiệt. Lúc này hít sâu một hơi, thiếu nữ xoay người lại, nói: một năm về sau, Huyễn Kim Đảo bên ngoài chờ lấy bản điện đi. Bản điện trong tay ngược lại là có một chương thư mời. Huyễn Kim Đảo nghe đến đó, Bạch Hà thần quân hai mắt tỏa ánh sáng một ngàn năm một lần. Huyễn Kim Đảo mở ra luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thông u kiếm chủ, đến lúc đó cũng sẽ lộ diện. Mà lại hắn đem tại Huyễn Kim Đảo phía trên diễn luyện chí tôn kiếm ý, đến lúc đó vô số thần chủ cường giả đều sẽ tiến đến quan sát. Truyền thuyết thông u kiếm chủ chí tôn kiếm ý có thể dẫn dắt thần chủ cường giả để lĩnh ngộ chí tôn ý cảnh, như mình có thể khoảng cách gần quan sát thông u kiếm chủ diễn dịch chí tôn kiếm ý. Bạch Hà thần quân chỉ cảm thấy miệng phát khô, trái tim phanh phanh nhảy. Hắn chưa bao giờ muốn chính mình một ngày kia trở thành chí tôn cường giả. Hắn cả một đời lớn nhất dã tâm lớn cũng là hy vọng có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Bạch Hà, thừa năm tiếp theo thật tốt tu luyện kiếm pháp đi. Huyễn Kim Đảo phía trên có rất nhiều thí kiếm thạch, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ bên trong một khối thông u kiếm chủ, đoán chừng là không biết thu ngươi làm chỉ. Nhưng là ta cùng Tốn Phong Ao Minh kiếm tôn quan hệ không tệ, đương nhiên hết thảy còn muốn xem chính ngươi thiếu nữ ngụ ý. Cũng là Bạch Hà thần quân có thể bái nhập Tốn Phong Ao tu luyện kiếm pháp, nói không chừng tại Huyễn Kim Đảo hắn có cơ hội bước vào thần chủ cảnh giới. Đa tạ tiểu thư thành toàn, lão ngô suốt đời không dám quên tiểu thư ăn đức. Bạch Hà thần quân kích động toàn thân phát run, phanh phanh tại trên mặt đất dập đầu, phát tiết chính mình nội tâm lòng cảm kích. U, V, Quy, Quy, Mơ, cố gắng lên. thiếu nữ áo lục tâm tình lại là mười phần nặng nề. Nói dứt lời, nàng liền quay lưng đi, không lại nói cái gì. Nàng nhìn qua phía trước thăm thắm Thương Sơn, đôi mắt liếc nhìn Bạch Hà Thần Quân trong lúc lơ đãng lộ ra một chút thương hại. Tuy nhiên cơ hội, nàng là Bạch Hà Thần Quân sáng tạo ra tới. Thế nhưng là, nàng rất rõ ràng Bạch Hà Thần Quân gần như không có khả năng tại Huyễn Kim Đảo có thu hoạch. Kiếm đạo thiên phú cũng không phải là mỗi người đều có. Cũng không phải là thực lực càng mạnh kiếm đạo thiên phú thì càng cao. Huyễn Kim Đảo mở ra. Chỉ có hai loại người sẽ có thu hoạch. Một loại người thì là chân chính kiếm đạo thiên tài. Chỉ cần bị Huyễn Kim Đảo bên trong tứ đại kiếm tôn, tám đại kiếm thánh bên trong một người nhìn chúng, Huyễn Kim Đảo thì sẽ trở thành bọn họ đăng thiên thê. Trong vòng trăm năm, những người này thì sẽ trở thành danh chấn hoàn vũ đại nhân vật. Một loại khác thì là như là Thanh Diệt thần chủ dạng này thần vương điên phong cường giả, thông u kiếm chủ chí tôn kiếm ý, hội có lẽ có thể cho bọn hắn một điểm nho nhỏ dẫn dắt. Trình độ cao vút, bọn họ chạy tới 99, muốn càng tiến một bước, rất khó khăn. Đây là cơ hội khó được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2299 ước ao ven tỷ đúng. Kém chút quên lúc này. Thiếu nữ áo lục tựa hồ nhớ tới cái gì. Nhìn về phía cách đó không xa Lưu Ngân tiên sinh. Tiểu thư, ngài có cái gì muốn phân phó Lưu Ngân tiên sinh sinh mệnh? Cũng là Thanh Diệp thần chủ sáng tạo. Nàng một ánh mắt, Lưu Ngân tiên sinh liền biết tiểu thư cần gì. Lúc này lên mau, khom người lĩnh mệnh. Thiếu nữ tùy ý nói, ngươi giúp ta đi Bạch Hà thành tây một bên, còn phủ đưa một phong thư, nói cho bọn hắn ta cùng một dịp sư đệ lâm thời có việc, đại khái nửa tháng sau mới có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Lão Ngô Minh Bạch thoại âm rơi xuống, Lưu Ngân tiên sinh thì hóa thành một sợi như thủy ngân chất lỏng kim loại, chậm rãi xâm nhập đến dưới đất, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Bạch Hà thành địa lý vị trí đặc thù, có không ít đến từ các đại thần vực thế gia đại tộc đều ở nơi này thành lập thế lực. Bạch Hà thành tây một bên địa vực khoáng đạt, thích hợp kiến tạo hào môn đại viện. Bên trong một tòa hào môn đại viện, cửa đứng sừng sững lấy hai tòa uy vũ đồng sư tử, rất sống động, hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ muốn phun nhô lên vũ ám quang mang. Mà tại phủ đệ biển trên trán, ngân câu thiết họa viết còn phủ hai chữ: uống rượu hôm nay. Mọi người khó được tụ tập ở chỗ này, nhất định muốn uống thật sảng khoái lúc này. Còn phủ trong hậu viện, Thượng Côn sư huynh ngay tại kêu gọi một đám người nhậu nhẹt. Mỗi người bên cạnh đều tựa sát cái ôn hương nhuyễn ngọc giống như xinh đẹp thị nữ. A Bu, A Cách huynh, để các ngươi uống nhiều một số. Vượt qua cực bắc băng nguyên, lại vượt qua Tu La hải vực, các ngươi thật vất vả tới nơi này một chuyến, có thể nhất định muốn uống thống khoái. Thượng Côn sư huyên bưng chén rượu, mười phần hào khí cùng một đôi người mặc hất lên da thú thanh niên uống rượu. Hai cái này thanh niên toàn thân bốc lên nồng đậm mùi hôi thối, rất như là dã thú khí tức. Không chỉ như này, trên người bọn họ thỉnh thoảng lưu động một chút lồng lấy đường vân, giống như là mãnh hổ trên thân loại kia đường vân. Hai người bọn họ cũng không phải là truyền thống tu sĩ, mà chính là đạt được một loại cổ lão truyền thừa, trở thành tuần thú sư hảo tiểu. Hai cái thanh niên tiểu lượng không cản, cơ hồ ngàn chén không say. Bọn họ uống sạch hai cái bình lớn rượu mạnh, trên mặt lại một tia chính choáng đều không có. Còn Côn Đơ thiếu gia, nghe nói ngài muốn thăm dò di tích bên trong có không ít yêu thú, ngài cố ý cùng gia chủ muốn huyên để chúng ta hai người. Thế nhưng là tìm đúng người chỉ cần là yêu thú, nhưng phàm là không có ngưng tụ thần cách, huyên để chúng ta liên thủ, có thể vận dụng một tia vạn thú đồ khí tức. Vạn thú đồ chính là tuyệt phẩm linh bảo, thai nghén một chí tôn thần huyết. Bất kỳ yêu thú gì, chỉ cần chưa từng bỏ đi phàm thể, đều có thể thuần phục. Nghe nói như thế, Thượng Côn cười ha ha, không kìm được vui mừng nói, ta biết hai người các ngươi là trong tộc lợi hại nhất tuần thú sư, không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy, có các ngươi giúp ta, thật sự là như có thần trợ. Hai vị huynh đệ, ta mời các ngươi một chén uống rượu. Uống rượu. Lúc này Thượng Côn bên phải ba người cũng đứng lên tới mời rượu. Tại hạ uống trước rồi nói, bên trong một người trung niên mặt không biểu tình đứng lên, xa xa kính một chén rượu. Hắn mặc dù nói là mời rượu, thế nhưng là trên mặt một điểm vui mừng đều không có, cùng một cái người gỗ một dạng. Mặt khác, người này toàn thân khí tức tính mịch, trên quần áo có từng đảo thần bí ngôi sao quang mang. Hắn tuy nhiên đang uống rượu, uống có một ít men say. Thế nhưng là bên người một cây dài nhỏ trúc trưởng nhưng lại chưa bao giờ rời tay. Cái này trúc trưởng chính là một kiện linh bảo, toàn thân màu xanh biếc, có 5 cái lỗ thủng. Mỗi một cái trong lỗ thủng đều có u lục sắc quang mang đang lói lên, 10 phần rực rỡ. 5 lỗ đại sư, khách khí quá khách khí. Dù là đối phương sắc mặt hờ hững, hai cái tuần thú sư huyên đệ cũng hết sức kích động. Bọn họ lập tức giơ ly, còn liên tiếp uống ba chén, lấy nhìn cho kỹ vị kia thần bí trung niên nhân. Có thể thấy được, người này tay đoạn phi phàm. Hai vị huyên đệ, ta cũng mời các ngươi vừa dứt lời. Oanh một chút, một vị thạch tháp đồng dạng cường tráng nam đứng lên. Hắn đại thủ hất lên, cầm lên bên cạnh một vò rượu lớn tử. Ùn ụt. Trực tiếp đem một vò 50 cân tửu rót vào cổ họng mình bên trong. Nhiều rượu như vậy uống vào, nếu đổi lại là người khác, đã sớm khó chịu không được. Có thể người này cái bụng lại cùng đại hải một dạng, một điểm cũng không thấy lớn. Ta uống trước rồi nói, các ngươi làm sao không uống, đây là không cho ta thạch chín mặt tử trắng hán kia chính mình uống xong. Cha cha miệng, nhìn về phía trước mặt hắn tuần thú sư huyên đệ. Hai người này chỉ là trợn tròn mắt, có thể căn bản không uống rượu. Thấy cảnh này, hắn nhất thời giận trừng mắt, liền muốn nổi giận cái này. Cái kia một đôi tuần thú sư huyên để nhìn một chút, nhất thời đầu lớn như cái đấu. Cái này thạch tộc gia hỏa, làm sao cùng thùng rượu một dạng. Như vậy có thể uống bọn họ tuy nhiên tửu lượng cũng không tệ, thế nhưng là như thế một vò rượu, tự nhiên uống không trôi. Vừa thấy được bên này dương cung bạc kiếm, Thượng Côn bận biểu đi ra hóa giải. Hắn lôi kéo cái kia trắng hán, cười nói sang chuyện khác. Thạch lâu huyên đệ, ngươi thật sự là lượng lớn. Nghe nói thạch tộc người tu luyện đại địa pháp tắc đều là lực lớn vô cùng, mà lại thạch tộc người trời sinh đao thương bất nhập, thần binh lợi khí cũng rất khó phá mở các ngươi ra thịt. Ngươi có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt sao? Nghe được người khác lấy lòng chính mình, cái kia thạch chín bữa ăn lúc nhích môi cười rộ lên, hết sức cao hứng nói, vậy ta thì đùa nghịch mấy chiêu, để cho các ngươi mở mang tầm mắt. Mời Thượng Côn đại khí vung tay lên, phía dưới lập tức có nô bộc đem trong sân đồ vật thu thập hết, chống đi một khối đại địa phương. Cái kia thạch tộc tráng hán liền bắt đầu tại chỗ bên trong biểu diễn chính mình tuyệt chiêu. Lúc này, nguyên bản uống say khướt minh dạ lặng lẽ ngồi vào Thượng Côn một bên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên minh rồi vô cùng, nhỏ giọng nói, Thượng Côn sư huynh, ta vừa mới nhận được tin tức, Thanh Vận sư muội, Mộc Dị sư đệ tựa hồ lâm vào phiền phức. Bọn họ gây ma sát tộc người, còn giống như giết một cái huyết không phủ dòng chính. Nghe nói như thế, Thượng Côn sư huyên sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hai cánh tay đặt chung một chỗ, nhẹ nhàng ma con thoi một chút lòng bàn tay, trầm giọng nói, trách không được, hai người bọn họ còn chưa tới tìm ta tổ hợp. Trầm ngâm một chút, Thượng Côn sư huyên lại nói, Minh giả sư đệ, hai người bọn họ hiện tại thế nào, chạy đi sao? Nếu là chạy đi, ngươi lập tức tìm người tiếp ứng bọn họ, sớm tiến vào mê vụ sâm lâm, miễn cho bị ma sát tộc bắt được người, để cho ta kế hoạch phí công nhọc sức. Không, Thượng Côn sư huynh, ngươi nghĩ quá nhiều. Minh dạ lại là lắc đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, nói, Thanh Vận sư muội, tiến vào Bích Hà Đan Tông gần 10 năm. Chúng ta quen biết nàng cũng có thời gian 5 năm. 5 năm qua, ta một mực suy đoán Thanh Vận Sư Muội đến cùng xuất từ gia tộc gì. Dù sao, nàng thiên phú và thực lực, người ta rõ như ban ngày không phải đại gia tộc. Rất khó bồi dưỡng được nàng dạng này thiên tài. Không tệ. Thượng Côn Sư Huyên gật gật đầu, vui lòng phục tùng nói Thanh Vận Sư Muội thiên phú hẳn là trong chúng ta mạnh nhất. Đáng sợ nhất là nàng tu luyện hai loại bổn nguyên pháp tắc. Đại trưởng lão đã từng nói, nếu như Thanh Vận Sư Muội chỉ là tu luyện một loại thủy hệ pháp tắc lời nói, chỉ sợ sớm đã bước vào thần cảnh. Có chút dừng lại, Thượng Côn Sư Huyên có một ít kỳ quái nói. Đúng, Minh Dạ sư đệ, ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên đưa ra loại này kỳ quái vấn đề, chẳng lẽ ngươi biết Thanh Vận Sư Muội lai lịch? Vâng, Minh Dạ đã sớm kích động xấu, hung hăng gật đầu. Hắn hưng phấn phi phàm nói, Thượng Côn Sư Huyên, ngươi không biết, hôm nay ma sát tộc huyết không phủ một vị thần cảnh đỉnh phong cường giả, Ngao Long tiền bối, dẫn người đi vây giết Thanh Vận Sư Muội. Thế nhưng là, Bạch Hà Thành đại quản gia Lưu Ngân tiên sinh vậy mà ra mặt, hắn ngăn trở Ngao Long tiền bối, mặt khác phủ thành chủ thậm chí phái ra Cửu Long Liễn nghênh đón Thanh Vận Sư Muội Bạch Hà Thành chủ, Bạch Hà thần quân, đó là Thanh Diệp thần chủ môn hạ nô bộc tại Bạch Hà Thành trên địa bàn. Cho dù là huyết không thần chủ đến, cũng khó lường đến Cửu Long Liễn tới đón tiếp đãi ngộ. Làm cho Bạch Hà thần quân như thế đối đãi, duy nhất có thể là Thanh Vận Sư Muội là Thanh Diệp thần chủ dòng chính đời sau. Thượng Côn Sư Huyên cũng là người thông minh, lập tức liền biết Minh Dạ ý tứ. Tốt tốt tốt, Thanh Vận Sư Muội quả nhiên thân phận bất phàm, hắn nhìn không được vỗ một cái hai tay, hưng phấn nói, không uổng công chúng ta một mực lôi kéo Thanh Vận Sư Muội. Giá trị dù là lần này mê vụ xâm lâm thám hiểm, chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng là có thể cùng Thanh Vận Sư Muội cùng một chỗ đồng sinh cộng tử qua. Có cái này một phần tình nghĩa, ngày sau chúng ta nói không chừng có thể cùng Thanh Diệp thần chủ dính vào một tia quan hệ. Thanh Diệp thần chủ, Càn Nguyên Thánh Cung bốn đại điện chủ một trong, đó là Chư Thiên Thần Vực, cao cấp nhất nhân vật Thượng Côn gia tộc. Tuy nhiên có một vị thần chủ cấp bậc lão tổ, thế nhưng là vị lão tổ kia chỉ là phổ thông thần chủ cường giả, sao có thể cùng danh chấn ở trong gầm trời Thanh Diệp thần chủ so sánh? Thần chủ ở giữa cũng có mạnh yếu, có một ít thần chủ cường giả bản thân thiên phú đạt được truyền thừa cũng rất phổ thông, mà Thanh Diệp thần chủ dạng này nhân vật đứng đầu, bản thân thiên phú dị bẩm, bái lão sư là chí tôn cường giả, bình thường tu luyện là tối đỉnh cấp truyền thừa, còn có một số đồng dạng là thần chủ cường giả sư huyên đệ, càng là có thể lâu dài tại tổ bên trong tòa Long Thành tu luyện. Chỉ là tổ bên trong tòa Long Thành tu luyện tư cách đồng dạng thần chủ cường giả liền không chiếm được. Cần biết tổ Long Thành nắm giữ Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia, đó là Chư Thiên Thần Vực huyền ảo nhất truyền thừa. Thanh Long Trảo Quan Thiên Bia không cách nào di động, nhưng là mấy cách đại đỉnh phong thế lực lại có thể liên thủ phong tỏa tổ Long Thành, để hắn thần chủ cường giả không được tùy ý tiến vào tổ Long Thành quan sát cái này Quan Thiên Bia. Thật hâm mộ Mộc Dịch tiểu tử kia a, đơn giản như vậy thu hoạch Thanh Vận Sư Muội hảo cảm. Chỉ sợ ngày sau có cơ hội nhìn thấy Thanh Diệp thần chủ bái nhập nàng môn hạ, cho dù là làm một vạn năm nô bộc cũng đáng nói đến đây. Minh Dạ uống một ngụm rượu buồn, trên mặt hắn lộ ra vô cùng ước ao ghen tị. Hắn xuất thân rõ ràng thì gia tộc, trong gia tộc có một vị chứ danh ở trong gầm trời Huyễn Kim Đảo Kiếm Tôn. Đối với Thanh Diệp thần chủ địa vị, hắn so Thượng Côn càng rõ ràng hơn. Dù là hắn trên người có rõ ràng thì gia tộc huyết mạch, đều rất khó nhìn thấy Minh Kiếm Tôn. Chớ nói chi là bị Minh Kiếm Tôn nhìn chúng thu làm môn hạ. Thiếu gia, phủ thành chủ phái người đưa tới thư tín. Đúng lúc này, một vị hạ nhân từ bên ngoài chạy vào, đưa lên một phong thư tín. giao cho thượng côn trong tay phủ thành chủ thượng côn hắn đồ. Vật không có nghe rõ, chỉ nghe được phủ thành chủ ba chữ. Thành chủ Bạch Hà thần quân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn. Kết hợp trước đó Minh Dạ nói với hắn sự tình, hắn biết nhất định là Thanh Vận sư muội phái người đưa tin cho hắn. Thanh Vận sư muội không có quên chúng ta, thật sự là quá tốt. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2300, ta có một cây đại thư. Nhưng mà thượng côn sư huyên không có cao hứng bao lâu, sắc mặt chợt âm trầm xuống. Thượng côn sư huyên, làm sao Thanh Vận sư muội có phải hay không mời chúng ta đi phủ thành chủ làm khách? Một bên Minh Dạ không có phát hiện thượng côn sư huyên sắc mặt âm trầm, hắn cao hứng vỗ một cái thượng côn sư huyên bả vai, coi là thư này bên trong có tin tức tốt gì. Chính ngươi xem đi. Thượng côn sư huyên tức giận đem cái kia một phong thư ném cho Minh Dạ. Minh Dạ kích động tiếp đi tới nhìn một chút, nguyên bản chờ mong thần sắc lập tức biến không khó nhìn lên. Cao mày nói, Thanh Vận sư muội nói nửa tháng sau lại tìm chúng ta, nàng và Mộc Dịch sư để có chuyện khẩn yếu phải xử lý. Hơi trầm ngâm một chút, Minh Dạ không nhìn được nghĩ đến cái gì, thầm nói, nàng có thể có chuyện gì khẩn yếu? Chẳng lẽ nàng tại phủ thành chủ tìm tới đầy đủ trợ thủ, chuẩn bị một mình tiến vào mê vụ xâm lâm, đem chúng ta hất ra? Trong lòng càng nghĩ càng thấy đến, sự thực là cũng là như thế. Minh Dạ đột nhiên đứng lên, nhìn lấy thượng côn sư huyên, nói, thượng côn sư huyên, chúng ta không thể làm chờ ở chỗ này Thanh Vận sư muội không tới gặp chúng ta. Nhưng là chúng ta có thể đi bái phỏng nàng a. Không tệ. Nghe nói như thế, thượng côn sư huyên trên mặt cũng có một chút thần thái, nói, gần nhất ta gia tộc thuần thú đội ngũ tại mê vụ xâm lâm bên trong bắt không ít hiếm lạ linh thú, bên trong còn có một đầu ấu long nắm giữ thượng cổ dị thú, nói mớ ảnh cự long huyết mạch, tên là Ngự Long Thần, mười phần chân quý. Ngoài ra còn có một số đáng yêu linh sủng, rất thụ một số thiên kim tiểu thư hoan nghênh. Thanh Vận sư muội tuy nhiên bề ngoài lãnh băng băng, nhưng là nàng cũng là nữ hài tử. Không, có nữ hài tử là không thích đáng yêu linh sủng. Minh Dạ cũng ở một bên cũng là giơ ngón tay cách lên, bội phục nói, thượng côn sư huynh, ngươi chủ ý này hay. Trong nhà của ta mấy cái muội muội đối hắn đồ vật cũng lánh lánh đảm đảm, duy chỉ có đối đáng yêu linh sủng không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Thượng côn sư huyên gặp này lộ ra ý cười, nói, đã như vậy chúng ta thì đưa một số thư mời cho Thanh Vận sư muội còn có Mộc Dịch sư đệ, để bọn hắn ba ngày sau đó thưởng thức ta gia tộc tổ chức mỗi năm một lần linh chu thú diễn. Phủ thành chủ trong một gian mật thất, Dương Vân Phàm đã ở trong mật thất đợi hai ngày. Cái này hai ngày thời gian không người đến quấy rầy hắn, hắn an tâm ở trong mật thất tu luyện cái kia một thanh kinh thiên địa khiếp ruột thần thần binh lợi khí, huyền sát thạch hắc phong chi tinh nguyên linh thần dịch. Cái này ba loại tài liệu tổ hợp lại với nhau có thể tăng lên rất nhiều binh khí dẻo dai cùng cường độ. Đợi đến luyện chế thành công, trong tay của ta thanh binh khí này không nói công hiệu, cường độ cơ hồ có thể so với bình thường trung phẩm linh bảo. Dương Vân Phàm yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, mà tại trước người hắn một đoàn tình thế tử diễm yên tĩnh bao vây lấy một đoàn kim loại, cẩn thận nung khô lấy. Dương Vân Phàm thỉnh thoảng đem từng khối chân kim loại hiếm tài liệu gia nhập vào trong ngọn lửa, cùng ban đầu vốn đã hóa tan hắn tài liệu dung hợp lại cùng nhau, hình thành hoàn toàn mới hợp kim. Cường độ so với đơn thuần kim loại muốn cứng cỏi không ít. Xùy theo tài liệu gia nhập vào tình thế tử diễm bên trong, liền phát ra một trận lộng lấy thải quang. Sau đó hỏa diễm nhiệt độ cũng theo tăng lên không ít. Tiếp theo phát ra phúc phúc thanh âm, đem tài liệu bên trong tạp chất dần dần loại bỏ ra ngoài. Ngô, không sai biệt lắm thành hình. Nhìn lấy trong tay tài liệu đã tiêu hao hơn phân nửa, Mà ở giữa không trung, trong lòng hắn binh khí đã dần dần thành hình. Dương Vân Phàm trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Còn thiếu một chút, cần đem nguyên một đám phù văn khắc sâu tại trung ương trận pháp bên trong. Nếu không, cái đồ chơi này chỉ sợ khó có thể chịu đựng ta lôi hỏa song nguyên tố nặng. Dương Vân Phàm trên bàn tay hiện lên một trận tử sắc tia điện, không ngừng ngưng tụ ra từng mai hình tam giác lôi điện phù văn. Phanh phanh đập tại ô quang kia lấp lóe binh khí phía trên. Mỗi đập một lần, binh khí này liền phát ra một trận thiểm quang, lưu giữ xuống một cái phong cách cổ xưa phù văn. Lôi hỏa thối luyện, so đơn thuần tịnh thế tử diễm luyện chế, tốc độ càng nhanh. Đại khái sau nửa canh giờ, binh khí này dần dần có hình dạng hình. Nó dài ước chừng một mét, tại phía trước nhất có một cái dài nhỏ miệng nòng. Miệng nòng chính là trống rỗng, một mực kéo dài đến binh khí vị trí trung ương nhất. Chỗ đó là một trong đó phù văn đại trận, khắc rõ mấy chục cái chữ khắc trên đồ vật. Đại đa số đều là lôi điện phù văn cùng hỏa diễm phù văn. Chỉ cần Dương Vân Phàm đưa vào đem đối ứng linh khí, trong lúc này phù văn đại trận liền sẽ phát động. Dựa vào trận pháp uy lực, binh khí này có thể đánh ra Dương Vân Phàm toàn lực nhất kích gấp hai uy lực u vinh quy quy mơ, còn kém một cái kính quang lọc thì đầy đủ. Có điều không cần, chỉ cần ta mở ra phá hư thần đồng, căn bản không người nào có thể ẩn núp. Dương Vân Phàm nhìn trước mắt toàn vũ khí mới dần dần lạnh đi, đen nhánh khí thân thể tản mát ra một trận lạnh lùng quang. Hắn ánh mắt lộ ra một tia quen thuộc ý cười, nhẹ nhàng sờ sờ từ từ luyện chế đi ra vũ khí. Dương Vân Phàm trên tay truyền đến một cỗ băng lãnh kim loại khí tức. Hắn vui vẻ nói, đã lâu ta ba dép huyên đệ. Không sai, Dương Vân Phàm luyện chế ra đến một thanh binh khí này chính là súng bắn tỉa giới lừng lấy có tên thần khí. Ba dép súng bắn tỉa rất nặng, cần phải có hơn 100 cân. Đầy đủ rắn chắc, Dương Vân Phàm ước lượng đo một cái. Cái này một thanh dùng đặc thù tài liệu luyện chế ra đến ba dép, 10 phần nặng nề, vượt xa 100 cân. Bởi vì làm tài liệu mật độ 10 phần lớn, 10 phần kiên cố. Nếu không, khó có thể chịu đựng Dương Vân Phàm linh khí cùng lôi điện phù văn, hỏa diễm phù văn. Tiếp đó đến tìm một chỗ thử một lần uy lực, điều chỉnh một chút chuẩn tâm. Dương Vân Phàm sờ lấy quen thuộc ba dép súng bắn tỉa, tay bên trên truyền đến cảm giác để hắn không nhịn được nghĩ tìm một chỗ đến đánh một phát két két. Đúng lúc này, hắn mật thất chi môn bị người lặng yên không một tiếng động mở ra. Một bộ áo xanh lục mang theo khinh bạc mạng che mặt thiếu nữ từ bên ngoài đi tới, cười nói, ta nghe được bên trong không có động tĩnh, ngươi binh khí luyện chế kết thúc sao? Thanh vận sư tỷ, ngươi đến chính là thời điểm. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, đem chính mình cái kia một cây đại súng bắn tỉa thuận tay vắt chéo sau lưng, vỗ vỗ cái kia kiên cố thân thương, đối với thiếu nữ nói, thấy không, đây chính là ta vũ khí mới, sử thi cấp thần binh ba Z. Đây là súng điện tử. Thiếu nữ áo lục khẽ nhíu mày, nói, ta gặp qua một số khoa học kỹ thuật chủng tộc sử dụng công suất lớn pháo điện tử đánh cho bị thương thần cảnh tu sĩ. Bất quá pháo điện tử cần một cái năng lượng thật lớn chuyển hóa trang bị. Ngươi làm một thanh súng điện tử, chẳng lẽ còn muốn làm một cái năng lượng chuyển đổi trang bị? Cái gì chuyển đổi trang bị? Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu nói, muốn là làm một cây thương, ta còn phải lưng một cái ô uy sắc một dạng năng lượng chuyển hóa trang bị. Vậy ta còn làm nó làm gì? Ta mới không có ngu như vậy đâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2301 ngự long thần tiêu hơi thở. Thanh vận sư tỷ, ngươi nhìn, thực vũ khí này cấu tạo 10 phần đơn giản. Nói, Dương Vân Phàm cười thần bí. Sau đó hai tay của hắn giữ tại báng súng phía trên, đầu ngón tay đồng thời đưa vào một tia linh khí oanh trong nháy mắt. Cái này ba dép nội bộ phát ra một trận tiếng oanh minh âm. Vô số lôi điện đảo văn bắt đầu cùng nhau lưu chuyển, phát ra phách lý ba lạp thanh âm. Từng đợt tử sắc tia điện bốn chỗ tán loạn, gần như trải rộng toàn bộ thân thương. Thật mạnh lôi điện khí tức, thiếu nữ những mày nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Đổi thành là người bình thường, tay cầm đã sớm bắt không được cái này súng bắn tỉa, không thể thừa nhận cường đại như thế điện lưu. Bất quá Dương Vân Phàm thể nội có Quỷ Long Phù, cái đồ chơi này tuy nhiên dày vò lấy hắn đau đến không muốn sống, lại từng bước một tăng lên thân thể của hắn lôi điện kháng tính. Điểm này điện lưu đối với hắn mà nói, lúc này chỉ là cảm giác ngón tay có một ít nhỏ tê dại. Mộc dị sư đệ, ngươi đây là đang làm cái gì? Thiếu nữ áo lục kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Đối với hắn hành vi, có một ít xem không hiểu. Thanh vận sư tỷ, không nên gấp gáp. Nhìn kỹ, chỉ cần 3 giây đồng hồ tia điện phía dưới, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. 1, 2, 3 theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, cái này tử sắc tia điện đột nhiên điên cuồng phát ra lên. Cả thanh súng bắn tỉa phía trên đều là một trận như tia chớp. Nhưng mà sau một khắc, tất cả tia điện lại giống như là thủy triều, đột nhiên thối lui, rơi vào cái kia 3Z súng bắn tỉa thân thể trung ương nhất hạch tâm trong trận pháp. Một cái tử sắc lôi quang cầu lặng yên không một tiếng động ra hiện ra tại đó. Cái này lôi quang cầu chỉ có tay chừng đầu ngón tay cùng 3Z đầu viên đạn, giống nhau y hệt. Khác biệt duy nhất là tại cái này lôi quang cầu mặt ngoài lưu chuyển lên từng đảo hình tam giác lôi điện phù văn. Phù văn này cùng Dương Vân Phàm tu luyện phục ma ấm ngưng tụ ra phù văn, quả thực giống như đúc có một chút ý tứ. Thiếu nữ áo lục tựa hồ ý thức được Dương Vân Phàm muốn làm cái gì, nàng ánh mắt có một ít chờ mong. Không thể không nói, Dương Vân Phàm ý nghĩ 10 phần lớn mật, bất quá 10 phần có sáng tạo. Loại chuyện này trước kia cơ hồ không ai làm qua. Thanh vận sư tỷ, đây là lôi quang viên đạn, cần ta dùng lôi điện nguyên lực ngưng tụ. Một khỏa lôi quang viên đạn đại khái cần 3 giây đồng hồ liền có thể hình thành, tốc độ 10 phần nhanh. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên tiếp tục đưa vào một tia nguyên khí. Ầm vang một chút, cái này 3Z nội bộ hỏa diễm phù văn bị trực tiếp phát động. Hỏa diễm bạo phát lực, trong nháy mắt sinh ra sức mạnh chèn ép. Tại trong tích tắc thì quấn lên cái kia lôi quang viên đạn. Hỏa diễm cùng lôi điện đều là cực kỳ bạo phát lực lượng, hai loại năng lượng đụng vào đủ để sinh ra to lớn lực đẩy, làm đến lôi quang viên đạn lấy cực nhanh tốc độ đánh đi ra. Âm chỉ là trong nháy mắt, Dương Vân Phàm cũng cảm giác trong tay súng bắn tỉa thì sinh ra một trận to lớn áp bách lực, để bả vai hắn đau xót. Mà viên kia tử sắc lôi quang đạn liền không có chút nào ngoài ý muốn, kích phát ra đi thật là nhanh tốc độ, so chân chính 3Z nhanh nhiều. Thần cảnh tu sĩ cần phải trốn không thoát. Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này tử sắc lôi quang viên đạn đánh đi ra, chỉ là trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Hắn đánh giá sờ một chút chính mình tốc độ, nếu không phải ánh mắt chú ý tới, chỉ sợ không tránh được. Lôi quang viên đạn tốc độ cực nhanh vô cùng, bởi vì là lôi điện phù văn ngưng tụ ra viên đạn, lực phá hoại so với tránh thức kim loại viên đạn càng mạnh. Mà lại bất luận cái gì xuyên qua địa phương đều có một loại bị lôi điện thiêu đốt khí tức. Phanh phanh phanh, giờ khắc này lôi quang viên đạn không có chút nào ngoài ý muốn xuyên thấu mật thất vách tường, lại liền mang theo xuyên thấu bên ngoài hoa viên vách tường, thậm chí phủ thành chủ trải rộng phòng ngự linh văn vách tường cũng vô pháp ngăn cản. Sau cùng cái này lôi quang viên đạn biến mất ở chân trời bên ngoài. Lấy lại tinh thần, Dương Vân Phàm phát hiện lôi quang viên đạn những nơi đi qua nhấc lên một trận bão từ, cùng to lớn bão từ sức gió đem nguyên bản tiên cảnh đồng dạng phủ thành chủ phá hư rối tinh rối mù. Không ít lôi quang viên đạn đi qua địa phương, hoa cỏ khô héo, giống như là bị rút khô sinh mệnh lực. mặt đất cũng lưu lại một trận đốt cháy khét khí tức không cẩn thận cướp cỏ. Dương Vân Phàm có một ít xấu hổ. Nếu như Bạch Hà thần quân trở về phát hiện chính mình bố trí ưu nhã phủ đệ bị hắn nhất thương hủy đi, khẳng định phải nổi giận. Cái này, một bên thiếu nữ áo lục thấy cảnh này lại là sửng sốt. Dù là nàng kiến thức rộng rãi, nhìn đến Dương Vân Phàm trong tay này quái gì vũ khí, vậy mà đánh ra thật lớn như thế lực phá hoại, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật lâu sau, nàng mới phản ứng được, trong ánh mắt toát ra một trận hưng phấn nói, cái này ba dép, nó uy lực cơ hồ không dưới thần cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Mà lại bởi vì là lôi điện thuộc tính, tốc độ càng nhanh, đối u ám thiên ma lực sát thương không gì sánh kịp. Chỉ sợ gặp phải đại thiên ma thần cũng có sức đánh một trận không tệ. Dương Vân Phàm đem cái này đại súng bắn tỉa thả lại chính mình trong túi chứ vật, gật đầu nghiêm mặt nói, từ khi sư tỷ ngươi nâng lên ám tinh phía trên khả năng tao ngộ nguy hiểm, ta trầm tư suy nghĩ rất lâu mới chế tạo ra thanh này ba dép. Trong thiên hạ thanh này vũ khí cần phải chỉ có ta có thể sử dụng một dịch. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Ngươi nghe được Dương Vân Phàm như thế dụng tâm lương khổ, vì giúp mình có thể thành công ở trong tối ngôi sao hái cái kia thần cấm quả, vậy mà cố ý chế tạo một loại toàn vũ khí mới. Thiếu nữ áo lục trong mắt tràn đầy cảm động. Mấy ngày nay, ngươi vất vả, không biết nghĩ đến cái gì. Thiếu nữ áo lục sắc mặt hơi hơi một đỏ bừng, nói, đúng, ngươi ra thích quý hiếm gì thú sao? Thượng côn sư huyên bọn họ đưa mấy chương thiệp mời cho chúng ta. Qua mấy ngày, gia tộc của hắn muốn tại Bạch trên sông tổ chức một trận linh chu thú diễn. Linh chu thú diễn? Dương Vân Phàm xứng sờ một chút, hiếu kỳ nói, đó là cái gì biểu diễn sao? Thiếu nữ áo lục lộ ra mười phần kiên nhẫn, giải thích nói, thượng côn sư huyên gia tộc chính là có tên tuần thú sư gia tộc. Gia tộc bọn họ thường xuyên bên ngoài bắt quý hiếm dị thú, sau đó bán cho hắn tu sĩ coi như linh sủng. Linh thú muốn bán được tốt, tự nhiên muốn hấp dẫn người đến mua. Cái này linh chu thú diễn thực cũng là một lần bán hạ giá đi. Thì ra là thế. Ta hiểu. Dương Vân Phàm lộ ra mỉm cười, nói, đoán chừng cùng quê nhà ta bán đại lực hoàn thói quen không sai biệt lắm. Trước hết để cho linh thú biểu diễn một chút mỗi người bản sự, sau đó tất cả mọi người nhìn đến như là ra thích tự nhiên sẽ đi mua sắm. U, V, K, Q, Q, M. Không sai biệt lắm cũng là như thế một cái ý tứ. Thiếu nữ áo lục đem một chương thiệp mời đưa cho Dương Vân Phàm, cười nói, lấy thân phận của ngươi, Hỏa Vân thần chủ đại ca hẳn là sẽ cho ngươi phân phối một cái thần cảnh hỏa diễm sinh mệnh, xung làm nô bộc. Bất quá, linh sủng còn cần ngươi bồi dưỡng. Đón đến, thiếu nữ áo lục cười rộ lên nói, lần này, ngươi vận khí không tệ. Mấy tháng trước, thượng côn sư huyên gia tộc tuần thú sư tại mây vụ xâm lâm bên ngoài bắt được một đầu có nói mớ ảnh cử long huyết mạch ấu long, tựa hồ gọi ngự long thần. Nó huyết mạch cùng thiên phú thần thông đều tính toán không tệ. Nếu là ngươi ra thích, ta phân phó để Bạch Hà giúp ngươi mua đến tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 115 chương 2302 hữu duyên thanh vận sư tỷ. Ngươi khách khí như vậy, ta làm sao có ý tứ đâu. Dương Vân Phàm vốn định khách khí chối từ vài câu, dù sao người ta một cách nữ hài tử lại là cung cấp cho mình tài liệu luyện chế vũ khí, lại xuất tiền cho mình mua sắm linh sủng. Chính mình tuy nhiên dài đến rất đẹp trai, thế nhưng là cũng không có ý định làm mặt trắng nhỏ a. Chờ một hồi chỉ là. Dương Vân Phàm bỗng nhiên bắt lấy vừa mới thiếu nữ áo lục trong lời nói một cái từ mấu chốt, thần tình kích động lên, nói, thanh vận sư tỷ, ngươi mới vừa nói cái kia nói mớ ảnh cử long huyết mạch, nó kêu cái gì? Tựa hồ gọi ngự long thần. Thiếu nữ áo lục trầm ngâm một chút, nói, tuy nhiên nó là một con rồng nhỏ, bất quá nó huyết mạch mười phần bất phàm. Thật lâu trước đó, ta từng tại Thái Cổ Phong Ma chi địa gặp được một đầu thần chủ cấp bậc nói mớ ảnh cự long, tên là Ngự Thiên Thần. Có lẽ cái này Ngự Long Thần cũng là thuộc về thượng cổ long tộc Ngự Thị nhất tộc. Moa thật sự là Ngự Long Thần, không biết trùng hợp như vậy á. Dương Vân Phàm vững tin không có nghe lầm. Bất quá, hắn không dám khẳng định. Dù sao chư thiên thần vượt quá lớn, trùng tên trùng họ người nhiều vô số kể. Cho dù là long tộc, cũng có thể là trùng tên trùng họ. Lúc này, hắn nhìn không được hỏi lại lần nữa. Thanh Vận Sư Tỷ, nó có phải hay không một đầu ngũ trảo kim long? Không phải ngũ trảo kim long, là nói mớ ảnh cự long. Thiếu nữ áo lục lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói, ngũ trảo kim long là một cái không rõ ràng thuyết pháp. Chỉ cần toàn thân lân giáp kim sắc, có ngũ trảo đều có thể xưng là ngũ trảo kim long. Thế nhưng là nói mớ ảnh cự long lại không giống nhau. Đây là một loại mười phần máu hiếm có mạch. Trầm tư một hồi, thiếu nữ áo lục lái chậm chậm miệng nói, một dịp sư đệ, ngươi có lẽ không biết. Nói mớ ảnh cự long là chư thiên thần vực bên trong số lượng không nhiều, có thể cùng cổ thần nhất tộc sánh ngang huyết mạch. Nhưng mà bọn họ cường đại như vậy huyết mạch, tại sinh ra thời điểm lại là lớn nhất bình thường nhất mãng xà. Nếu là khai linh trí, bọn họ tại trong vòng 10 năm sẽ phát sinh một lần thuế biến, biến thành đằng xà, mọc ra cánh, nắm giữ phi hành năng lực. Đại bộ phận nói mớ ảnh cử long huyết mạch hồi tại giai đoạn này phát sinh đình trệ, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Mặt khác một số nói mớ ảnh cử long cơ duyên không tầm thường, như tiếp tục thuế biến một lần, liền sẽ thối lui đằng xà bề ngoài, mọc ra long giác, nắm giữ hô mưa gọi gió năng lực, có thể nắm giữ yếu ớt thủy hệ pháp tắc. Mà thân thể lân giáp cũng sẽ từ từ thối biến, biến thành hoàng kim một mảnh, có thể được xưng là ngũ trảo kim long. Đón đến, thiếu nữ áo lục có ý riêng nói, trên thực tế ngũ trảo kim long chỉ là một số huyết mạch cao quý long tộc gọi chung. Đại bộ phận huyết mạch cao quý long tộc cũng sẽ ở cả đời cái nào đó giai đoạn nắm giữ hoàng kim lân giáp. Nhưng là một số long tộc sẽ tiếp tục thối biến, giác tỉnh càng thêm máu hiếm có mạch mộc dịch. Ngươi như thế nói đến đây, thiếu nữ áo lục nhìn không được ngẩng đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Nàng phát hiện Dương Vân Phàm ánh mắt theo vừa mới bắt đầu kinh ngạc biến thành thất lạc, dần dần lại trở nên hưng phấn vui sướng vô cùng. Thiếu nữ áo lục kỳ quái nói, một dịp, ngươi tựa hồ thật cao hứng. Ta nhớ được bên cạnh ngươi thế nhưng là có một đầu chu yếm thần hầu huyết mạch, đây chính là thượng cổ dị thú bên trong có thể xếp vào ba vị trí đầu tôn quý huyết mạch. Đối ngươi mà nói, chỉ là nói mớ ảnh cử long huyết mạch không đáng ngươi cao hứng như vậy à. Thanh Vận Sư Tỷ, ta chẳng qua là cảm thấy nói mớ ảnh cử long từng bước một thối biến, theo yếu đến mạnh, bất khuất không buông tha, thật là một loại ương ngạnh sinh mệnh. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, không nguyện ý giải thích thêm cái gì. Thực, trong lòng của hắn cảm động, bởi vì thiếu nữ áo lục mới vừa nói, nói mớ ảnh cử long huyết mạch thuế đổi mấy loại tình huống, cùng Ngự Long Thần trưởng thành quý tích, cơ hồ không có sai biệt. Dương Vân Phàm dưỡng qua rất nhiều linh thú, tiểu tàng ngao a z, mãng cổ cáp mô kim thái lang, ma vân nhai bên trong hải long thú cùng na già hải xà, tiếp lấy lại gặp phải chu yếm thần hầu tiểu đại thánh, khắp nơi gấu to. Bất quá nhiều như vậy linh thú bên trong, Ngự Long Thần là không một dạng tồn tại, bởi vì Ngự Long Thần lớn nhất lấy Diệp Khinh Tuyết niềm vui. Ngự Long Thần tìm tới xa vũ hẳn là cũng tại phụ cận. Dương Vân Phàm trong lòng có một tia an ủi. Bạch Hà nội thành, một đầu rộng lớn hơn 10 trượng sông lớn theo thành bên trong chảy xuôi mà qua, giống như là một đầu bạch ngọc dây lụa, đem trọn tòa thành thị khảm nạm tại thương thiên cảnh phía trên. Ban đêm dần dần buông xuống, bất quá tối nay Bạch Hà thành tiếng người huyên náo ồn ào như ban ngày. Lúc này tại Bạch Hà trung ương nhất đã sớm dựng lên một tòa cử đại đài cao. đài cao bên trong, giam giữ lấy đếm cũng đếm không xuể linh thú. Có lông trắng cử viên, có hắc thủy khuê xà, có hỏa dực cuồng sư. Rất nhiều bình thường khó gặp linh thú. Lúc này tùy ý bị giam tại nguyên một đám sắt trong lồng. Bị từng mai thần phù trấn áp. Không cách nào động đậy. Tại đài cao bốn phía, có không ít tu sĩ chính đang bố trí trận pháp, ngăn cách trong ngoài, phòng ngừa linh thú chạy ra đến làm loạn. Từng chiếc linh chu phiêu phù ở bạc trên sông, như là tô điểm bầu trời đêm ngôi sao một dạng. Giờ phút này, ở chính giữa một tòa linh trên đò, một bộ hoa lệ cẩm bào, dung mạo tuấn lãng thanh niên, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm nơi xa đài cao nhìn kỹ lâu. Ánh mắt của hắn dần dần lộ ra một tia hồ nghi. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên che mặt. Người mặc thiếu nữ áo lục. Nói. Thanh vận sư tỷ, làm sao không có gặp ngự long thần thiếu nữ đôi mắt đẹp lưu chuyển. Giận một chút Dương Vân Phàm. Tùy ý nói. Gấp cái gì ngự long thần. Là áp trục linh thú. Khẳng định bị giam giữ tại thấp nhất. Sẽ không tùy tiện phóng suốt. Không phải vậy lời nói thừa dịp chạy loạn. Còn nhà thế nhưng là tổn thất nặng nề cái kia ngược lại là Dương Vân Phàm nghe vậy. Tùy ý tìm một thanh ghế ngồi. Ngồi xuống xuống tới. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn chằm chằm nơi xa đài cao trong lòng có một số lo lắng. Nhìn đến Dương Vân Phàm bộ dáng, thiếu nữ áo lục ôn nhu nói. Một dịp sư đệ. Không cần lo lắng. Đã ngươi coi trọng cái kia nói mớ ảnh cử long. Ta nhất định giúp ngươi mua lại. Nếu như vận khí không tốt, bị người mua đi cũng không quan hệ. Ta tìm người giúp ngươi đi bắt một đầu cũng nhẹ nhõm vô cùng. Tại một số thái cổ di tích bên trong có không ít nói mớ ảnh cử long. Sư tỷ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Dương Vân Phàm đối thiếu nữ áo lục cười cười. Lập tức lại ánh mắt kiên định nói. Có điều. Ta chỉ cần ngự long thần nó. Cùng ta có duyên có thể ở chỗ này cùng ta gặp gỡ. Ta sẽ không dễ dàng bỏ lỡ nó. Hữu duyên thiếu nữ áo lục cùng Dương Vân Phàm song song ngồi tại thuyền trên thuyền. Muộn gió nhẹ nhàng thổi lên nàng mạng che mặt. Lộ ra nàng môi son một góc. Mang theo khó nói lên. Lời mỹ lệ khí tức. Nàng nhai nuốt lấy duyên phận hai chữ. Lặng yên không một tiếng động nghiêng đầu. Nhẹ nhàng liếc liếc một chút Dương Vân Phàm. Trong lòng có một số hưu con sông loạn. Gương mặt hơi hơi hiện lên một tia đỏ ửng. Loại cảm giác này để cho nàng có một ít bối rối. Nàng đuổi vội vàng xoay người đầu. Đè xuống loại này không hiểu tâm tình. Sau đó nhẹ nhàng ho khan một chút. Nói. Một dịp sư đệ. Đã ngươi ra thích. Ta tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chờ một chút. Liền để Bạch Hà ra mặt mua sắm. Chắc hẳn sẽ không có người dám cùng hắn tranh giành tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2303 chân trời nơi nào không gặp lại. Bờ sông phía trên, Linh Chu một chút tựa như tinh thần tô điểm tại bạc trên sông. Mười phần trống trải nhàn nhã. Thế nhưng là tại bờ sông lại là người đông tấp nập. Tư không còn lại địa phương đã sớm bị vô số tu sĩ chen bể. Bất quá. Tối nay không người dám dương oai bay lên không trung. Chiếm cứ tốt nhất tầm mắt. Cả đám đều cùng phàm nhân một dạng. Chen tại bên bờ. Nhìn xa xa bạch trong sông đài cao. Bởi vì. Bạch Hà thành thành chủ. Bạch Hà thần quân. Chính một thân một mình. Tại bên bờ. Cùng mọi người một dạng. Nhét chung một chỗ. Những bọn tiểu bối kia thật sự là không ra cái gì 100 chiếc linh chu. Chẳng lẽ không có thần quân vị trí để thần quân cũng chen ở chỗ này. Đây là để mọi người cho là ta còn nhà không hiểu chuyện à. Lúc này một cái niên kỷ có phần đại tu sĩ xuất hiện tại Bạch Hà thần quân bên cạnh. Mặt lộ vẻ phẫn nộ chỉ trích nói. Tiểu thư nhà ta ở đây tối nay nào có ta vị trí. Bạch Hà thần quân cười nhạt một tiếng lơ đĩnh nói. Hắn nhận biết cái kia nói chuyện lão già. Người này là còn nhà tại Bạch Hà thành người phụ trách. Bất quá mấy ngày nay. Đích mạch còn côn đơ thiếu gia đi vào Bạch Hà thành. Một số chuyện lớn. đều là Thượng Côn tại xử lý. Ta nghe nói, năm ngoái các ngươi còn nhà, tại Ngân Hà Tinh vực cực Bắc chi địa, bắt được một đầu hư không thần điệp, sau cùng bán đi giá trên trời. Nghe đồn, cái này hư không thần điệp, trời sinh có thể cảm ngộ đến một tia không gian pháp tắc. Nhiều lần trắc trở, rơi vào phù đồ tộc đại trưởng lão trong tay, bị coi là chân bảo, bình thường từ trước tới giờ không lấy ra. Bạch Hà thần quân tùy ý nói chuyện phiếm nói, thần quân tin tức thật sự là linh thông. Bị Bạch Hà thần quân tán dương, lão giả trên mặt vinh quang đầy mặt, lập tức nhưng lại có một ít kiêu ngạo nói, đúng là có chuyện như vậy. Tư không thần điệp rất khó bắt, gia tộc bọn ta vì thế còn thương tổn một vị thần cảnh cường giả. Nói đến đây, lão giả ngữ khí có một ít tiếc nuối nói, năm nay linh thú chất lượng không như trên một lần. Chỉ có một đầu nói mớ ảnh cử long huyết mạch coi như là qua được. Bất quá, so với hư không thần điệp, nói mớ ảnh cử long lại là kém mấy cái cấp bậc. Nói mớ ảnh cử long cũng xem là tốt. Nói không chừng, vận khí tốt, có thể chiếm được một vài đại nhân vật niềm vui. Bạch Hà thần quân xoay đầu lại, mang trên mặt một tia cười nhạt ý, nhìn về phía lão giả kia. Lão giả kia nhất thời ngầm hiểu, chỉ phía trước một chiếc linh chu, nói, chẳng lẽ vị kia tôn quý tiểu thư coi trọng nói mớ ảnh cử long thông minh. Bạch Hà thần quân gật gật đầu, nói, tiểu thư thân phận cao quý, nàng có rất ít ra thích đồ vật. Thượng lão đệ, nói cái giá đi. Muốn cái gì, chỉ cần ta trong phủ có, ngươi ngày mai liền đến lấy đi. Bất quá, cái này nói mớ ảnh cử long, ngươi cũng muốn đưa tới thần quân chiết sát. Còn nào đó lão giả kia cũng là một người thông minh, đã sớm biết Bạch Hà thần quân cùng Thanh Diệp thần chủ quan hệ không tầm thường. Trong miệng hắn vì kia tôn quý tiểu thư, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thanh Diệp thần chủ sủng ái huyết mạch hậu nhân. Đây mới thực là quý nhân, nếu là nịnh nọt vị tiểu thư này, chẳng phải là cho Thanh Diệp thần chủ một cách nhân tình. Loại người này tình, có đôi khi là có thể cứu toàn cả gia tộc. Vừa nghĩ đến đây, lão giả kia vội nói, tiểu thư thích ta nhà linh sủng, đây là ta còn nhà vinh hạnh. Các loại sáng mai, ta liền đem nói mớ ảnh cử long đưa đến thần quân phủ đệ. Tốt thượng lão đệ, ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Bạch Hà thần quân đương nhiên sẽ không bạch thu đối phương chỗ tốt, cười một chút, nói, như vậy đi, sau này còn nhà hàng hóa ra vào Bạch Hà thành, thủ tục phí miễn trừ một nửa, đa tạ thần quân. Lão giả nghe vậy, nhất thời hiểu ý, cười một tiếng. Là hắn biết Bạch Hà thần quân sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi. Miễn trừ cách này một nửa thủ tục phí, so với một đầu nói mớ ảnh cử long tới nói, giá trị cực lớn vô số lần. Đợi một chút, lại tại lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm đánh gãy hai người bọn họ nói chuyện với nhau. Một đạo nguyệt thân ảnh màu trắng từ trong đám người đi tới. Nàng xuyên một bộ võ sĩ cẩm bào, bên hông treo một thanh lục sắc trường kiếm, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Có điều nàng dài đến mắt ngọc mày ngài, không giống như là nam nhân, xem xét cũng là nữ giả nam trang. Hai người các ngươi ở chỗ này lén lén lút lút tự mình giao dịch một trận, kia là cái gì ngự long thần, có phải hay không không có ý định lấy ra bán người? Mặc nguyệt quần áo màu trắng thiếu nữ, đôi mi thanh tú nhíu lên, chừng lấy mắt to căm tức nhìn hai người, hừ lạnh một chút, nói, làm người muốn giảng thành tín, đã lấy ra bán nên công bình cạnh tranh, nếu không các ngươi thì không nên lấy ra bán. Đây là nhà ai nha? Đầu Bạch Hà thần quân cùng lão giả kia hai mặt nhìn nhau. Tại Bạch Hà nội thành, bọn họ đều là nhất đẳng đại nhân vật, không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một tiểu nha đầu ở trước mặt giáo huấn. Lúc này bọn họ có một loại nói không nên lời cảm giác quái dị. Thượng lão đệ, không nên quên, hôm nay ước định bản quân còn có chuyện, xin lỗi không tiếp được. Bất quá, hai người bọn họ đều là đại nhân vật, cũng không nguyện ý cùng một tiểu nha đầu so đo. Sự tình đã nói xong, cũng không có hắn sự tình. Bạch Hà thần quân nhìn cũng không nhìn thiếu nữ kia liếc một chút, trực tiếp quay người rời đi. U, V, Quy, Quy, mơ thân thể ta. Chỉ là Bạch Hà thần quân thân thể vừa mới chuyển đến một nửa, lại là cảm giác được một trận cử đại hoảng sợ, bởi vì có một đạo vô cùng cường đại thần thức rơi xuống, trực tiếp khóa lại hắn, để hắn động liên tục đạn một số đều không thể làm đến, mà hắn ánh mắt chiếu tới chỗ người khác đều mười phần tự nhiên, cười cười nói nói, cơ hồ không có phát hiện mình gì dạng loại tình huống này. Chỉ có một loại giải thích thần uy lĩnh vực hơn nữa, còn là thu phát tùy ý thần uy lĩnh vực, đây là thần chủ đỉnh phong cường giả mới có thể làm đến. Đến cùng là ai Bạch Hà thành bên trong, vậy mà đến một vị đại nhân vật như vậy, chẳng lẽ là tìm đến tiểu thư phiền phức? Vừa nghĩ đến đây, Bạch Hà thần quân trong lòng trong nháy mắt khẩn trương. Nóng này tiểu thư nhà ta không có mở miệng, ngươi dám tự tiện rời đi thần cảnh đỉnh phong tu vi, rất không dậy nổi sao? Tin hay không ta phế ngươi! Lúc này một đạo trung niên nhân thanh âm lạnh lùng vang vọng tại Bạch Hà thần quân bên tai. Thanh âm này không biết từ chỗ nào truyền đến, tựa như là một trận gió một dạng, không chớ ngược dòng tìm hiểu nơi phát ra. Thế nhưng là trong thanh âm này tràn ngập một loại ruộng gì kiếm đạo ý chí, khiến người ta lưng rét run. Tông tìm thúc thúc, thả hắn đi. Chúng ta là đến mua linh thú, cũng không phải đến đánh nhau. Theo thiếu nữ thoại âm rơi xuống, Bạch Hà thần quân dần dần cảm giác được chính mình trên linh hồn thần thức gông xiềng bị buông ra. Hắn lại có thể trưởng khống chính mình thân thể. Không qua vừa rồi loại kia băng lãnh thấu xương hàn ý, như cũ khó có thể khu trừ. Thanh Diệp thần chủ môn hạ, Bạch Hà, gặp qua vị đại nhân này, xoay người lại. Bạch Hà thần quân cúi đầu xuống, ôm quyền khom người, đối với phía trước không gian hư vô hơi hơi hành lễ. Đồng thời ánh mắt của hắn không khỏi liếc nhìn nơi xa linh trên đò, đi thăm dò nhìn thiếu nữ áo lục cùng Dương Vân Phàm tung tích. Nhìn thấy thiếu nữ áo lục tựa hồ không có bất kỳ cái gì phát giác, Bạch Hà thần quân trong lòng một trận băng lãnh. Cái này lạ lẫm cường giả thực lực quá mạnh, thần uy lĩnh vực vậy mà bao trùm chính mình tất cả khí tức, trừ phi là mặt đối mặt nhìn thấy, nếu không lấy Thanh Diệp thần chủ thần thức đều không thể nhẹ dễ dàng phát giác được hắn tồn tại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2304 cầu nam nữ. Thanh Diệp thần chủ môn hạ sao một bộ trường bào màu đen kiếm thánh tông tìm, toàn thân khí tức nổi liếm, cả người như là hố đen, làm cho không người nào có thể phát giác. Duy chỉ có một đôi tròng mắt sắc bén vô cùng, phát ra tầng tầng kiếm ý. Ánh mắt của hắn đánh đo một cách Bạch Hà thần quân, lập tức thanh âm lại trở nên băng lãnh lên, ngữ khí không tốt nói: chủ nhân nhà ta cùng Thanh Diệp thần chủ ngang hàng luận giao, ngươi một cách nho nhỏ thần quân, bất quá Thanh Diệp thần chủ dưới quyền một không có ý nghĩa môn đồ, vậy mà đối tiểu thư nhà ta như thế qua loa. Ngày khác Thanh Diệp thần chủ phía trên Huyễn Kim Đảo, ta ngược lại thật ra muốn đòi một lời giải thích. Huyễn Kim Đảo nghe nói như thế, Bạch Hà thần quân trong đầu oanh một chút nổ, đầu ông ông tác hưởng. Hắn không nghĩ tới tiểu thư vừa đối với hắn hứa hẹn qua có cơ hội để hắn bái nhập Huyễn Kim Đảo tu luyện, hắn hôm nay thì như thế không may đắc tội một vị Huyễn Kim Đảo đại nhân vật. Gặp qua tông tìm kiếm thánh, Bạch Hà thần quân đuổi vội khom lưng đến cùng, mười phần cung kính hành lễ nói. Giờ này khắc này hắn chỗ nào còn không rõ ràng lắm, người trước mắt này lai lịch thân phận Thanh Diệp thần chủ cùng Huyễn Kim Đảo Tốn Phong Ao Minh Kiếm Tôn quan hệ không ít, mà Minh Kiếm Tôn môn dưới có một vị tuyệt đại cường giả tên là Tông Tìm. Vừa mới cái tiểu nha đầu kia lại hô một tiếng Tông Tìm thúc thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, người này chỉ sợ sẽ là danh chấn ở trong gầm trời kiếm thánh Tông Tìm. Dù là tại Huyễn Kim Đảo tám đại kiếm thánh bên trong, hắn thực lực cũng đủ để xếp tại trước ba, phi thường khủng bố. Gặp qua rõ ràng tiểu thư, xoay người lại, Bạch Hà thần quân lại đối tại vừa mới chẳng thèm ngó tới thiếu nữ mười phần cung kính hành lễ, sắc mặt lộ ra một tia lấy có ý tốt, vô cùng tôn quý. Rõ ràng tiểu thư ngài có thể tới đến Bạch Hà Thành, thật là làm cho ta Bạch Hà Thành rồng đến nhà tôm. Minh Nguyệt tiểu thư lại không kiên nhẫn khua tay nói, ít nói lời vô ích, kia là cái gì nói mớ ảnh cử long huyết mạch, bản tiểu thư coi trọng, các ngươi quy tắc ngầm hết hiệu lực, đem cái kia nói mớ ảnh cử long giao ra. Minh Nguyệt tiểu thư vốn định cùng người khác một dạng, công bình cạnh tranh, dù sao nàng có chính là, dù là tài liệu quý hiếm, cũng không thiếu, nàng không tin có người có thể cạnh tranh qua nàng. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới là nàng thân phận như vậy đại tiểu thư đều chuẩn bị thành thành thật thật công bình cạnh tranh, người khác cũng dám ngay trước mặt nàng làm âm thầm thao tác, thật sự là quá làm người tức giận. Đúng, bản tiểu thư phát hiện ngươi vừa mới một mực vụng trộm hướng cái hướng kia nhìn, chẳng lẽ cái hướng kia có cái gì không thể gặp người đồ vật. Minh Nguyệt tiểu thư có một khỏa thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần người khác hơi hơi lộ ra một số dấu vết để lại, liền có thể làm cho nàng suy đoán ra cái gì. Lúc này nàng liền phát giác được Bạch Hà Thần Quân ánh mắt luôn luôn liếc nhìn cái kia phương Bắc Linh Chu. Theo Bạch Hà Thần Quân ánh mắt, nàng rất tự nhiên nhìn sang, nhưng mà sau một khắc ánh mắt của nàng nhất thời trợn to, trong đôi mắt lộ ra vô hạn kinh hỉ. Mộc Dịch là ngươi sao? Ngươi đã từng nói chân trời nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới Càn Nguyên Thánh Cung từ biệt, ta vậy mà tại nơi này lại gặp ngươi. Xem ra thật sự là lão thiên cho ngươi ta an bài duyên phận a. Chỉ là đột nhiên thiếu nữ long lanh khuôn mặt phía trên lại là lập tức âm trầm xuống. Cái kia xú nha đầu là ai? Nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm bên cạnh cả người tư thế ưu nhã thiếu nữ đang cùng Dương Vân Phàm song song ngồi cùng một chỗ, hai người nói nói cười cười, lộ ra mười phần thân cận. Thiếu nữ kia che mặt, thấy không rõ lắm dung mạo, thế nhưng là bằng vào nữ nhân trực giác, Minh Nguyệt tiểu thư có thể khẳng định thiếu nữ kia nếu là để lộ mạng che mặt, nhất định là một cái tuyệt đại giai nhân. Trong nháy mắt, Minh Nguyệt tiểu thư trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời tức giận. Đáng giận thối nam nhân, hắn không phải nói muốn đi tìm vợ hắn sao, làm sao lại xuất hiện ở đây bên cạnh hắn? Trừ Ngũ Điện Hạ Vân Thường, Cửu U Thần Chủ nữ nhi, Thiên Đế Hoàng nữ, lúc nào lại nhiều một nữ nhân đáng giận? Một dịp cái người xấu xa này cũng dám gạt ta, trong lòng cái kia một cỗ trùng phùng vui sướng lúc này đã sớm bị vô danh ven vét chi hỏa thay thế. Thiếu nữ trong lòng đau đến không muốn sống, trong đôi mắt cũng chầm chầm hiện lên một tầng vũ khí, lã trá trực khóc. Tiểu thư, làm sao thấy thiếu nữ tâm tình kích động, gần như muốn thút thiết. Một bên Tông Tìm Kiếm Thánh nhất thời đi tới, dò hỏi. Tông Tìm thúc thúc, Nguyệt Nhi có một việc muốn nhờ ngươi. Thiếu nữ xoay người sang chỗ khác, không nhìn tới sau lưng Linh Chu, ngẩng đầu nhìn lấy Tông Tìm Kiếm Thánh. Nàng cái kia một trương nguyên bản long lanh rực rỡ khuôn mặt nhỏ, lúc này lại tràn ngập làm cho lòng người đau nhức ưu sầu. Xẹp lấy ủy khuất cái miệng nhỏ nhắn, hai con mắt bên trong đã mang lên một số nước mắt. Tiểu thư chiết sát lão nô, tiểu thư muốn làm cái gì cứ việc phân phó. Tông Tìm Kiếm Thánh chưa bao giờ thấy qua Minh Nguyệt tiểu thư như thế bi thương. Hắn biết tiểu thư trong lòng nhất định là có vô tận ủy khuất, muốn phát tiết. Tiểu thư đã muốn phát tiết, dù là để hắn giết sạch toàn bộ Bạch Hà Thành, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tông Tìm thúc thúc, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Thiếu nữ tuy nhiên chưa quay người, thế nhưng là ngón tay lại là chậm rãi nâng lên, chuẩn xác không sai chỉ Dương Vân Phàm Linh Chu phương hướng, ngữ khí dần dần băng lãnh xuống tới, đến sau cùng cơ hồ là hô lên đến giết cái kia một đôi cẩu nam nữ. Cẩu nam nữ Tông Tìm Kiếm Thánh sững sờ một chút, nhìn không được xoay người sang chỗ khác, thần thức nhanh chóng tại trên mặt sông liếc nhìn, rất nhanh liền phát giác được Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo lục chỗ. Lại gặp phải tiểu gia hỏa kia phát giác được Dương Vân Phàm khí tức. Tông tìm kiếm thánh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chủ nhân phái hắn mang theo Minh Nguyệt tiểu thư đi vào thương thiên cảnh. Là đến giải sầu. Vì cũng là quên Dương Vân Phàm đối tiểu thư ảnh hưởng. Không nghĩ tới. Dương Vân Phàm gia hỏa này thật sự là âm hồn bất tán. Tại thương thiên cảnh. Loại này thần vực đại lục khu vực biên giới. Vậy mà lại gặp phải hắn về phần Dương Vân Phàm bên người cái kia một thiếu nữ. Tông tìm kiếm thánh liền tự động xem nhẹ. Đoán chừng là Dương Vân Phàm cấu kết lại mặt khác một người hồng nhan chi kỷ. Tiểu tử này phương diện này năng lực kinh lịch vô số lần nghiệm chứng, đã sớm không thể nghi ngờ. Tiểu thư, chờ một lát đợi lão ngô đem tiểu tử kia bắt tới. Để ngươi xuất khí tông tìm kiếm thánh đương nhiên sẽ không trực tiếp giết Dương Vân Phàm. Không nói Dương Vân Phàm tại Càn Nguyên Thánh Cung địa vị như thế nào. Vẹn vẹn là thông u kiếm chủ đã từng truyền tin cho Dương Vân Phàm. Để hắn phía trên huyễn kim đảo điểm này. Cũng đủ để cho tông tìm kiếm thánh e ngại. Thông u kiếm chủ đều nhìn trung niên người tuổi trẻ. Hắn làm huyễn kim đảo môn đồ. Dám tùy ý giết không sợ thông u kiếm chủ chất vấn hưu tông tìm kiếm thánh thân ảnh thiểm nhấp nháy một chút. Chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn chân thân thì sớm đã bay ra ngoài hơn ngàn mét. Thuấn di. Rơi vào cái kia cô trên đò. Một giây sau, một bộ hắc bào tiêu sái vô cùng xuất hiện tại Dương Vân Phàm cùng thiếu nữ áo lục trước người. Dương Vân Phàm cùng bổn tỏa đi thôi tông tìm kiếm thánh thần biết tan ra. Hình thành như kiếm võng một dạng thần uy lĩnh vực. Trong nháy mắt khóa lại Dương Vân Phàm. Cùng lúc đó, một trận lực lượng khổng lồ đem Dương Vân Phàm nâng lên. Muốn đem Dương Vân Phàm mang rời khỏi cách này một chiếc linh chu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2305 huyết mang đồ không tốt đối với loại này thần thức khóa chặt. Dương Vân Phàm quá quen thuộc đây là thần chủ cường giả thần uy lĩnh vực. Chỉ cần khóa chặt. Linh hồn liền có một loại đóng băng cảm giác. Không cách nào tránh thoát. Ngày đó tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích. Huyết không thần chủ muốn giết hắn thời điểm. Hắn cũng là hiện tại loại này linh hồn đóng băng cảm giác. Bất quá huyết không thần chủ linh hồn khóa chặt. Còn có một số sơ hở. Cho nên để hắn có thể mượn nhờ đột phá trong nháy mắt. Linh hồn tăng vọt. Đột phá loại kia khóa chặt. Nhưng mà. Lúc này xuất hiện cái này một vị cường giả. Linh hồn khóa chặt. Như là kiếm võng một dạng. Trừ kiên cố vô cùng bên ngoài. Mỗi một tầng gông xiềng phía trên. Còn có sắc bén kiếm ý. Chính mình linh hồn liền giãy giụa một chút. Cũng cảm giác được từng đợt nhói nhói quá mạnh Dương Vân Phàm. Liền một điểm phản kháng đều làm không được hừ làm bản điện không tồn tại sao thiếu nữ áo lục phát giác được Dương Vân Phàm chỗ quái gì. Lạnh hừ một tiếng. Trong ánh mắt bắn ra một cái thanh sắc. Giống như diệp tử đường vân một dạng đạo văn. Trực tiếp bắn vào Dương Vân Phàm trong linh hồn. Phúc phúc cái này thanh diệp đạo văn. Vừa tiến vào Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm. Thì hóa thành một giọt nước. Lóe ra u ánh sáng màu xanh biếc. Nhuận vật tỉ mỉ im ắng. Quấn lên tầng kia thần uy kiếm võng. Bất quá một lát. Liền đem tầng kia kiên cố sắc bén thần uy kiếm võng. Hóa tan thành một giọt nước. Sau đó hút vào chính mình thanh diệt đạo văn bên trong. Hô! Nguy hiểm thật tại cách này thần uy kiếm võng biến mất trong nháy mắt. Dương Vân Phàm nhất thời cảm giác được. Thân thể linh hồn trói buộc bị giải khai. Hắn khôi phục năng lực hành động. Hoắc, hắn nghiêng người, nhanh chóng lui về sau đi. Người nào mẹ hắn âm ta cùng lúc đó. Ánh mắt của hắn phi tốc liếc vì kia đột ngột xuất hiện người áo đen liếc một chút. Cái nhìn này lại làm cho hắn trực tiếp sửng sốt. Tông tìm đại nhân Minh Nguyệt tiểu thư cùng hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bên ngoài lần thứ nhất gặp mặt lúc. Cái này một vị cường giả vừa vặn bồi tại Minh Nguyệt tiểu thư bên người. Dương Vân Phàm nhớ rõ vô cùng. Chỉ là. Hắn trăm bề không được giải. Minh Nguyệt tiểu thư hộ vệ. tại sao lại muốn tới bắt chính mình tông tìm kiếm thánh không để ý đến Dương Vân Phàm ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn thủy chung chăm chú vào thiếu nữ trên thân. Mười phần hoảng sợ nói. Thanh Diệp Đạo Văn chẳng lẽ. Ngươi là. Hắn tu vi đã sớm đạt tới thần chủ đỉnh phong. Thần uy lĩnh vực cũng tiếp cận viên mãn. Nhưng mà. Vừa mới lại bị người dễ như trở bàn tay phá vỡ. Cái này khiến hắn cảm giác được khủng bố. Tiếp theo, hắn phát hiện cái kia một cách bỗng nhiên phá vỡ chính mình thần uy lĩnh vực đạo văn, hết sức quen thuộc. Hắn thoáng sửng sốt, sau đó ánh mắt ngưng tụ tại tiểu nha đầu kia trên mặt. Một bộ màu xanh nhạt váy áo, được mang tính tiêu chí mạng che mặt. Sắc mặt thanh u lãnh đạm, cùng linh hồn khí tức bên trong thỉnh thoảng phun trào đi ra cái kia một cỗ mát lạnh lãnh khốc vị đạo. Lập tức, tông tìm kiếm thánh nhận ra thiếu nữ này thân phận chân thật. Tông tìm. Gặp qua Thanh Diệp thần chủ giờ khắc này. Tông tìm kiếm thánh cảm giác được xấu hổ vô cùng, hắn còn tưởng rằng thiếu nữ này là Dương Vân Phàm tiểu tình nhân. Cho nên nhắm chúng tiểu thư nhà mình giận tím mặt. Vạn vạn không nghĩ đến. Thiếu nữ này. Lại là Thanh Diệp thần chủ một bộ phân thân. Thanh Diệp thần chủ cách này một bộ phân thân. Tuy nhiên thực lực chỉ có âm dương cảnh giới. Có thể là linh hồn cảnh giới lại cùng bản tôn một dạng. Không nhận hắn cường giả thần uy lĩnh vực khống chế. Lại có thể khống chế Thanh Diệp đạo văn. Phát động linh hồn công kích. Bình thường thần cảnh cường giả. Đều không nhất định là nàng đối thủ. Quấy giày xanh Diệp đại nhân nhã hứng. Tông tìm cáo lui, tông tìm kiếm thánh như có điều suy nghĩ nhìn một chút Dương Vân Phàm. Trong lòng quái gì vô cùng. Tiểu tử này. Không phải bái nhập Hỏa Vân thần chủ môn hạ sao, lúc nào. Lại cùng Thanh Diệp thần chủ quan hệ như thế mật thiết, chậm đã tông tìm kiếm thánh muốn rời khỏi. Thanh Diệp thần chủ lại là hô một câu. Xanh Diệp đại nhân còn có cái gì phân phó tông. Tìm kiếm thánh xoay người lại, tư thái mười phần cung kính. Thanh Diệp thần chủ là thần vương điên phong cường giả, luận thực lực cùng chủ nhân hắn, Minh Kiếm Tôn tương xứng. Còn hắn trước kia còn có một số không phục. Nhưng mà, vừa mới trong nháy mắt đó giao thủ. Đối phương tùy tiện đánh nát chính mình thần uy lĩnh vực. Hắn mới rõ ràng minh bạch đến giữa hai người chênh lệch. Đưa một chương Tốn Phong ao thông hành lệnh bài, giao cho Bạch Hà. Vừa mới ngươi mạo phạm ta sự tình, ta thì không truy cứu. Thiếu nữ áo lục nhàn nhạt nói một câu. Tốn Phong ao thông hành lệnh bài. Mang ý nghĩa có thể tự do tiến vào Tốn Phong ao. Có thể quan sát Minh Kiếm Tôn diễn dịch Tốn Phong kiếm ý. Nếu là Bạch Hà thần quân đạt được lệnh bài này. Dù là hắn không cách nào bái nhập Minh Kiếm Tôn môn dưới. Cũng có thể thỉnh thoảng thỉnh giáo Minh Kiếm Tôn. Với hắn mà nói. Là vô thượng chí bảo. Tốt. Tông tìm kiếm thánh đắng chát gật đầu. Tốn Phong ao thông hành lệnh bài. Cùng huyễn kim thần kiếm một dạng. Mười phần chân quý. Minh Kiếm Tôn 1000 năm sẽ chỉ đưa ra ngoài một cái. Cái này 1000 năm đến. Minh Kiếm Tôn chỉ đưa ra ngoài 3 cái. Người đoạt giải. Không có chỗ nào mà không phải là kiếm đạo thiên tài. Bây giờ đều thành thần cảnh đỉnh phong cường giả. Bất quá, người nào để cho mình xui xẻo như vậy. Vốn là tới bắt Dương Vân Phàm. Ai biết hội mạo phạm Thanh Diệp thần chủ, cái này thua thiệt ngầm. Chính mình chỉ có thể ăn. Mau nhìn. Đây là áp đáy hòm linh thú đi ra đột nhiên. Tiếng hoan hô tựa như là thủy triều một dạng. Đột nhiên bành trướng lên. Lúc trước, đã có qua không ít yêu thú đi ra triển lãm. Còn có một số yêu thú đã bị thuần phục. Có thể tại tuần thú sư khống chế phía dưới. Làm ra các loại động tác. Nịnh nọt tuần thú sư. Chỉ bất quá, càng đi về phía sau yêu thú thực lực càng mạnh càng khó lấy khống chế. Vốn là. Áp đáy hòm linh thú. Hẳn là nói mớ ảnh cự long. Ngự long thần. Bất quá. Ngự long thần đã bị Bạch Hà thần quân dự định. Cho nên không tham gia lần này thú diễn. Ngang lúc này. Chỉ gặp cái kia Bạch Hà trung ương nhất phía trên cái kia một chỗ trên đài cao. Được mang ra đến một đầu to lớn lồng sắt. Sắt trong lồng, giam giữ lấy một đầu hung hãn vô cùng yêu thú. yêu thú kia toàn thân bị vảy giáp màu đen bao trùm, liền mí mắt phía trên cũng hất lên một tầng tinh mịn lân giáp. Ánh mắt chớp động ở giữa, lân giáp như là sóng nước chập trùng lên, chiết xạ ra từng đợt hồng sắc quang vòng. Yêu thú này hình thể không tính to lớn, chỉ có một người trưởng thành lớn nhỏ. Chỉ là nó mười phần cường tráng, tứ chi thô to, cùng tiểu chủ tử một dạng, bắp thịt cầu lên, giống như là sắt thép đúc kim loại. Tuyệt dị là trong cơ thể nó có từng cái màu đỏ huyết tinh sợi tơ, theo nó cái trán vị trí một mực kéo dài đến nó tứ chi, thậm chí phía sau lưng một đôi hắc sắc vũ rực phía trên. Theo nó hô hấp, những thứ này huyết tinh sợi tơ vậy mà chảy động, phát ra hào quang màu đỏ. Tại sau lưng nó phát họa ra một bộ thần kỳ huyết mang đồ, lạnh lùng huyền ảo. Yêu thú này bị vây ở một cái đặc chế sắt trong lồng. Cái này lồng sắt bốn phía dán đầy từng chương dùng thần cảnh yêu thú tinh huyết luyện chế phù văn. Thần phù lưu chuyển, phát ra sáng chói huyết tinh quang mang, như là xương máu một dạng, chấn áp cái kia một con yêu thú, hủ thực yêu thú kia thân thể, để nó khí tức uể oải. Bất quá, yêu thú kia tuy nhiên gục ở chỗ này, hô hấp khó khăn, thế nhưng là nó ngẫu nhiên mở to mắt, lộ ra một vệt cao chót vót lãnh ý, lại làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. U, V, Q, Q, mơ yêu thú này. Tông tìm kiếm thánh, thiếu nữ áo lục lúc này đều nhìn đến yêu thú này bộ dáng. Bọn họ liếc nhau, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Lấy hai người bọn họ kiến thức, vậy mà chưa bao giờ thấy qua dạng này yêu thú. Riêng là yêu thú này thể nội huyết mạch tương liên về sau, vậy mà hình thành một bộ dược dị huyết mang đồ. Đây là chưa từng nghe thấy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2306 U Ma Thành. Đây là trời sinh huyết mang đồ sao? Thiếu nữ áo lục nhìn một hồi, có một ít không xác định nói. Tông tìm kiếm thánh cũng nhìn đến kinh ngạc đến ngây người, ngữ khí có một ít run rẩy nói, thật sự là thật không thể tin. Ta nhớ được, ma sát tộc tổ địa, ma đấu núi, có thứ hai quan thiên bia truyền thừa đồ, một bức gọi hoàng tuyển đồ, mặt khác một bức cũng là huyết mang đồ. Bất quá, hoàng tuyển đồ cùng huyết mang đồ đều là tàn khuyết. Nhưng mà yêu thú này trên lưng huyết mang đồ tuy nhiên rất ảm đạm, có thể tựa hồ là hoàn chỉnh. Theo nó khí huyết lưu chuyển, huyết mang đồ tùy thời biến hóa, ta tính kỹ qua, hết thảy 256 loại biến hóa. Đây là một cách 10 phần huyền ảo con số. Giả dụ mỗi một bức tranh cũng là hai loại biến hóa, 256 lần biến hóa, mang ý nghĩa trên người nó huyết mang đồ gánh chịu 8 bức quan thiên bia huyền ảo, 8 tranh vẽ thanh long trảo quan thiên bia. Tựa hồ cũng liền 9 tranh vẽ mà thứ 9 tranh vẽ đã từng bị thiên đạo tổn hại. Nói cách khác, 8 tranh vẽ quan thiên bia đã là thiên đạo có khả năng cho phép cực hạn. Đây là thái cổ thần thú lưu lại huyết mạch sao? Thiếu nữ áo lục đôi mắt ngưng lại, có một ít không xác định dò hỏi. Nàng rất rõ ràng tại chư thiên thần vực có một ít đặc thù huyết mạch có thể tự mang đạo văn xuất thí. Tỉ như năm đó thiên đế chính là cùng hỗn độn chí bảo thiên thư ngọc sách đi ra thế, đồng thời trong cơ thể hắn nắm giữ đế diễm tâm, vĩnh hằng kim diễm. Mấy dạng này chí bảo tăng thêm hắn chí cao vô thượng huyết mạch, cho nên hắn có thể thống lĩnh chư thiên thần vực trăm vạn năm, lực áp còn lại chí tôn. Lại tỉ như yếu một ít huyết mạch, Chu Yếm thần hầu vừa ra đời liền lực lớn vô cùng, nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, lại linh hồn ý chí vô cùng cường đại. Dù là bị đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới cường giả La Thiên Tinh chủ đoạt xá, cũng có thể một lần nữa thai nghén linh hồn, đem chính mình thân thể đoạt lại đi. Cường đại như vậy huyết mạch tại chư thiên thần vực mười phần phổ biến. Riêng là thượng cổ thời đại, cường đại huyết mạch thật sự là quá nhiều. Nàng nghe qua không ít cùng loại truyền thuyết, thế nhưng là tự mang quan thiên bia truyền thừa đổ xuất thế yêu thú, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. thật sự là khiến người ta rung động. Cùng lúc đó, Bạch Hà bên cạnh, một tòa trong tiểu lâu. Mấy tên thân thể mặc hắc bào biến mất trong bóng đêm cao lớn bóng người chính tụ tập ở chỗ này. Bọn họ có thể nghe được trên bờ sông núi kêu biển gầm một dạng ồn ào thanh âm. Còn nhà thật là muốn chết huyết không thần chủ. Tự dưỡng tại mây vụ sâm lâm bên trong thái cổ hoang thiên thú. Bọn họ vậy mà cũng dám bắt cái này thái cổ hoang thiên thú. Nhưng là muốn tiến hiến cho ma sát chi chủ. Tu luyện thân ngoại hóa thân một tên người áo đen. Mang trên đầu cự đại đấu bồng lấy xuống. Lộ ra hắn một đôi huyết tinh song đồng. Cùng ma sát tộc đặc thù trên trán một đôi xúc giác. Hắn lạnh lùng ánh mắt thông qua quang vụ. Nhìn đến nơi xa bạc trên sông. Trong đài cao. Bị khóa ở sắt trong lồng màu đen yêu thú. Nhìn không được phẫn nộ quát. 10 triệu đầu thái cổ hoang thiên thú bên trong. Mới có một đầu. Huyết mạch phát sinh thú biến. Sau lưng xuất hiện huyết mang đồ. Đây là thái cổ hoang thiên thú bên trong hoàng giả huyết mạch cùng ta tộc tu luyện hủy diệt ý cảnh, 10 phần tiếp cận. Chỉ có loại này hoàng tộc huyết mạch thái cổ hoang thiên thú mới có tư cách trở thành ma sát chi chủ thân ngoại hóa thân xoay đầu lại. Hắn nhìn một chút bên người mấy vị hắc bào tu sĩ. Nói, làm thế nào? Các ngươi rõ ràng sao? Rõ ràng mấy người cùng nhau gật đầu. Chăm miệng một lời. Cứu trở về thái cổ hoang thiên thú. Dám ngăn trở người. Giết chết bất luận tội rất tốt. Đi thôi. Đầu lính kia người áo đen nhàn nhạt gật đầu. Sau đó vung tay lên. Còn lại ma sát tộc tu sĩ liền ào ào xuống lầu, hướng về nơi xa bạc trong sông đài cao bay đi. Bạc trong sông trên đài cao. Đầu dị thú này thiên hạ vô song, tuy nhiên bộ dáng cực giống thái cổ hoang thiên thú. Có thể huyết mạch phát sinh đã biến dị. Thiên phú thần thông càng thêm thần bí khó lường. Ta còn người sử dụng bắt hắn. Liền thần cảnh cường giả đều thụ trọng thương trên đài cao. Có một vị thượng côn gia tộc người chủ trì. Vì mọi người giới thiệu cách này dị thú lai lịch. Nghe được liền thần cảnh cường giả. Đều bị yêu thú này gây thương tích. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, yêu thú này cần phải còn vị thành niên. Thực lực cũng chỉ có âm dương cảnh giới. Lại có thể kích thương thần cảnh cường giả. Thật sự là không thể tưởng tượng. Một khi nó trưởng thành, đó là không đến tất cả mọi người chuẩn bị đấu giá, mua sắm cái này một con yêu thú. Nhanh điểm. Ra giá đi yêu thú này. Ta muốn bao nhiêu linh thạch. Ta đều mua phía dưới. Linh trên đò. Nguyên một đám đến từ các đại tộc quần tôn quý khách nhân. Ào ào đứng lên. Đều đối yêu thú này tràn ngập hứng thú. Thái cổ hoang thiên thú. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm chỗ linh trên đỏ. Thiếu nữ áo lục tựa hồ nghĩ đến cái gì. Trong đôi mắt. Tránh qua một tia minh ngộ hào quang. Thanh vận sư tỷ, thái cổ hoang thiên thú là cái gì? Dương Vân Phàm dò hỏi. Nhìn đến Dương Vân Phàm tựa hồ có một ít không hiểu. Thiếu nữ áo lục bắt đầu giải thích nói. Đây là một đầu thái cổ dị chủng, mà lại huyết mạch phát sinh biến dị, cho nên sau lưng xuất hiện huyết mang đồ. Nghe đồn thái cổ hoang thiên thú cùng ma sát tộc cùng một chỗ sinh ra tại hỗn độn chi địa ma đấu núi. Chỉ bất quá về sau, ma sát tộc ngày càng cường đại, thái cổ hoang thiên thú nhất tộc bị buộc rời đi, dần dần biến mất tại 5 tháng trường hà bên trong. Không nghĩ tới lại xuất hiện. Trầm ngâm một chút, thiếu nữ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thầm nói, ngô. Mê vụ xâm lâm hoàn cảnh. Âm lãnh ẩm ướt. Tràn ngập mục nát khí tức. Ngược lại là rất thích hợp thái cổ hoang thiên thú ở lại. Mê vụ xâm lâm Dương Vân Phàm lần nữa nghe được cái này địa danh. Nhìn không được nói. Thanh vận sư tỷ. Ta nhớ được. Trên đường. A-li bị ma sát tộc người truy sát. Những người đuổi giết kia tựa hồ cũng là theo mê vụ xâm lâm bên trong đi ra. Khó đảo, ma giết tộc nhân tại mê vụ xâm lâm bên trong có một cái điểm tụ họp sao? Đương nhiên thiếu. Nữ áo lục đúng đắn gật đầu nói. Thượng côn sư huyên tìm chúng ta đi mê vụ xâm lâm thám hiểm. Địch nhân lớn nhất. Không phải mê vụ xâm lâm bên trong yêu thú. Hoặc là trong rừng rậm một số cường đại phong cấm. Mà chính là ma sát tộc nhàn nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Thiếu nữ tiếp tục nói. Ta biết. Ngươi tu luyện đại địa pháp tắc. Đối Vũ Hoàng Lưu lại Sơn Hà Đồ cảm thấy hứng thú. Bất quá, Sơn Hà Đồ cần phải mai táng tại mê vụ sâm lâm chỗ sâu, một cái thần bí mật cảnh bên trong. Cái kia mật cảnh tựa hồ gọi U Ma Thành, là ma sát tộc một chỗ nghĩa trang. Huyết không thần chủ chính là cái này U Ma Thành người trông coi. Những năm gần đây, vì phòng ngừa hạng giá áo túi cơm thăm dò Sơn Hà Đồ, hắn tại cách này U Ma Thành luyện chế không ít phong cấm. Trừ phi nắm giữ mở ra mật cảnh chìa khóa. Nếu không rất khó tiến vào U Ma Thành. Tìm tới Sơn Hà Đồ chìa khóa Dương Vân Phàm lập tức ngây người. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Sự tình vậy mà như thế khó giải quyết. Sơn Hà Đồ không những ở mê vụ sâm lâm chỗ sâu. Có thật nhiều nguy hiểm. Khó có thể đến. Thậm chí còn có huyết không thần chủ cường giả như vậy. Trông coi ở chỗ này. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2307 minh hữu chẳng lẽ ngươi cho rằng. Sơn Hà Đồ rất dễ dàng đạt được sao thiếu nữ tựa hồ đã sớm ngờ tới Dương Vân Phàm biểu lộ. Khinh thường hừ một tiếng. Nói. Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ. Chính là một khối quan thiên bia truyền thừa. Chư thiên thần vực bên trong lớn nhất bảo vật quý giá. Không ai qua được quan thiên bia truyền thừa. Đáng tiếc, Sơn Hà Đồ quan thiên bia đã bị Vũ Hoàng luyện chế lại một lần qua, gia nhập huyết mạch phong cấm. Không có Vũ Hoàng nhất tộc huyết mạch không cách nào mở ra phía trên truyền thừa đạo văn. Cái này một vạn năm đến, ma sát chi chủ bao giờ cũng đều không tưởng thu phục cái này Sơn Hà Đồ. Dù sao, nhiều một bức quan thiên bia truyền thừa, ma sát tộc liền có thể sinh ra càng rất mạnh hơn người thăm thắm thở dài một hơi. Thiếu nữ tiếp tục nói. Đáng tiếc. Ma sát chi chủ. Không cách nào đột phá đến chí tôn cảnh giới. Thực lực liền không cách nào siêu qua năm đó Vũ Hoàng. Tự nhiên không cách nào phá mở Vũ Hoàng lưu tại Sơn Hà Đồ phía trên huyết mạch phong cấm. Những năm gần đây. Ma sát chi chủ một lòng tu luyện Hoàng Tuyền Đồ cùng huyết mang đồ. Ngược lại là dần dần từ bỏ thu phục Sơn Hà Đồ quan thiên bia. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm nhìn không được thở dài một tiếng, hắn biết thiếu nữ trong lời nói ý tứ. Ma sát chi chủ. Tuy nhiên tạm thời từ bỏ thu phục Sơn Hà Đồ quan thiên bia. Có thể cũng không có nghĩa là. Hắn nguyện ý đem cái này Sơn Hà Đồ quan thiên bia cùng hưởng cho hắn tộc quần. Lại nói. Mê vụ dày đặc linh. Cái này đã là Sơn Hà Đồ quan thiên bia thất lạc chi địa. Cũng là năm đó Vũ Hoàng nhất tộc cùng ma sát tộc đại chiến chiến trường. Ma sát tộc ở chỗ này không biết vẫn lạc bao nhiêu cường giả. Những năm này đi qua. Nơi đây. Đã sớm bị ma sát tộc đổi thành chúng thần nghĩa trang. Đây là ma sát tộc cấm địa. Tự nhiên không cho phép hắn tộc quần người tùy ý tiến vào xem ra. Lấy ta thực lực bây giờ. Nghĩ ra được Sơn Hà Đồ. Cơ hội thực sự xa vời. Dương Vân Phàm nhìn không được có một ít nản lòng thoái chí. Ngươi cơ hội xác thực xa vời. Cho nên, tại ta biết, ngươi mục tiêu là Sơn Hà Đồ thời điểm. Ta cũng mười phần kinh ngạc. Thiếu nữ áo lục nói chuyện vẫn như cũ tràn ngập lý trí lãnh khốc. Mảy may cũng không có bận tâm Dương Vân Phàm tâm tình cảm thụ. Thanh vận sư tỷ, cầu ngươi. Không muốn lại đả kích ta. Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Thiếu nữ mọi chuyện đều tốt. Chính là nói chuyện thật sự là thẳng thắn. Tuyệt không hồi uyển chuyển. Khiến người ta có một ít chịu không được. Thực cũng không phải là không có cơ hội. Thiếu nữ ngừng dừng một chút trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta còn có cơ hội. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhất thời đến tinh thần. Ánh mắt kích động nhìn lấy thiếu nữ. Muốn nghe nàng còn có cái gì lời vàng ngọc. Thiếu nữ áo lục tựa hồ rất hưởng thụ Dương Vân Phàm loại ánh mắt này, cười nhạt một cái nói thực rất đơn giản. Chỉ cần ngươi giúp ta đoạt lấy thần cấm. Quả, ta linh hồn ý chí liền sẽ tăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó, huyết không thần chủ bố trí xuống phong cấm cần phải không làm khó được ta. Mà ta... Vốn sẽ phải tiến vào U Ma Thành tìm kiếm quỷ ngưu tại U Ma Nội Thành lưu lại một đoàn huyết mạch tinh hoa. ngược lại là có thể thuận tiện giúp ngươi thu phục Sơn Hà Đồ. Thanh Vận sư tỷ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm mới hiểu được thiếu nữ dùng tâm lương khổ, nhìn không được có một ít cảm động nhìn lấy nàng. Thiếu nữ trước đó mời hắn hỗ trợ tiến về ám tinh chiếm lấy thần cấm. Quả, hắn ngay từ đầu còn có một số không nguyện ý. Hắn cảm thấy, loại chuyện này trì hoãn hắn tiến về mê vụ xâm lâm tìm kiếm Sơn Hà Đồ. Lúc này, hắn mới ý thức tới là mình suy nghĩ không chu toàn. Ma sát tộc người đã sớm biết Sơn Hà Đồ hạ lạc, làm sao lại không chiếm làm của riêng. Dù là bởi vì Vũ Hoàng huyết mạch phong cấm, để bọn hắn không cách nào tu luyện Sơn Hà Đồ. Thế nhưng hội bố trí trùng điệp phong cấm, khiến người khác khó có thể chiếm lấy. Chính mình thật sự là quá ngây thơ, may mắn chính mình vận khí không tệ. Vậy mà tại Bích Hà Đan Tông nhận biết Thanh Diệp thần chủ phân thân. Thanh Vận sư tỷ. Lúc này, Dương Vân Phàm tâm lý có thiên ngôn vạn ngữ, muốn đối với thiếu nữ ngỏ ý cảm ơn. Bất quá, thiếu nữ lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ngừng hắn lời nói, lắc lắc đầu nói, tính toán, không cần phải nói cái gì lời cảm tạ. Đối với chuyện này, ngươi ta chính là thiên nhiên minh hữu, giúp ngươi chính là tương đương giúp chính ta. Ta muốn cải biến huyết mạch, nhất định phải đạt được thần cấm, quả, cũng nhất định phải muốn đi một chuyến U Ma Thành. Sự kiện này, ta một người làm không có nắm chắc, tăng thêm ngươi, nắm chắc thì phần lớn. Lời tuy như thế, có thể Dương Vân Phàm biết Thanh Vận sư tỷ không có chính mình có lẽ cũng có thể được thần cấm, quả. Thế nhưng là, chính mình nếu không có gặp phải Thanh Vận sư tỷ, nghĩ ra được Sơn Hà Đồ, độ khó khăn muốn gia tăng gấp một vạn lần. Hai vị các ngươi ở trước mặt ta như thế cao điệu thương thảo trọng yếu như vậy đại sự, có phải hay không không được tốt tông tìm kiếm thánh thật sự là có một ít im lặng. Hắn mới vừa rồi không có rời đi. Thế nhưng là, lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, hai người này vậy mà khi hắn không khí một dạng, công khai thương lượng, làm sao đi đào ma sát tộc nghĩa trang, U Ma Thành. Hắn nhìn không được nhắc nhở. Hai vị, đừng quên, ta Huyễn Kim Đảo Khôn cùng Ao Vô Phong kiếm tôn. Thế nhưng là ma sát tộc nguyên tổ một trong chúng ta Huyễn Kim Đảo, cùng ma sát tộc quan hệ, có thể là rất không tệ. Ma sát chi chủ càng là tôn ta Huyễn Kim Đảo chủ người Thông U kiếm chủ vì lão sư. Ha ha, tông tìm, ngươi đang nhắc nhở ta muốn sát nhân diệt khẩu thiếu nữ áo lục cười nhạt một tiếng. Nàng biết tông tìm kiếm thánh là nói đùa. Huyễn Kim Đảo tứ đại kiếm tôn, người nào không biết, Minh kiếm tôn cùng Vô Phong kiếm tôn chính là một đôi tử địch, vĩnh viễn không biết đứng chung một chỗ. Nghe được chính mình muốn đi đào ma sát tộc nghĩa trang, tông tìm kiếm thánh chỉ sợ cao hứng đều muốn bật cười đi. Xanh Diệp đại nhân, nói giỡn quả nhiên. Tông tìm kiếm thánh trên mặt lộ ra mười phần khoái ý nụ cười, liên đới lấy nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Cười nói, Dương tiểu hữu cũng là nhân kiệt, trách không được tiểu thư nhà ta đối ngươi như thế cảm mến. Ba người liếc nhau, đều cười rộ lên ú. Vinh, quy, quy, mơ. Chỉ là, đột nhiên, tông tìm kiếm thánh cùng thiếu nữ áo lục cảm ứng được cái gì, sắc mặt một chút âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm không bầu trời xa xa oanh. Sau một khắc, một bóng người màu đen như là cự đại biên bức một dạng từ thiên ngoại bay tới, rơi vào trên đài cao. Sau đó bóng người kia đối với lồng sắt đánh ra nhất trường, trong lòng bàn tay của hắn liền có một đạo huyết mang bắn ra ở giữa không trung. Huyết mang này âm vang nổ tung, dường như một cái máu túi phá vỡ một dạng. Trong nháy mắt, vô số máu đen phiêu tán rơi rụng tại những cái kia lồng sắt thần phù phía trên. Những thứ này máu đen có hết sức rõ ràng ăn mòn năng lực. Lập tức, nguyên bản hào quang rực rỡ thần phù liền ảm đạm đi. Bên trong mấy cái thần phù càng là phá vỡ đi ra, trực tiếp theo lồng sắt phía trên ngã xuống. Ngươi là ai? Trên đài cao thượng Côn gia tộc người chủ trì triệt để kinh ngạc đến ngây người. hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Tại Bạch Hà Thành, Bạch Hà Thần Quân mí mắt nổi tình dưới, vậy mà không người nào dám tới quấy rối. Người này thực lực cũng chỉ là âm dương cảnh giới, liền thần cảnh cũng chưa tới. Người nào cho hắn dũng khí chết ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt. Cái kia bóng người màu đen hóa thành một đoàn huyễn ảnh, phi tốc lướt đến bên cạnh hắn. Áo choàng màu đen dốc hết ra động một cái. Tối cường thần ý hỗn đô thị 115 chương 2308 vạn giao hoàng tuyển đồ. Ma sát chi chủ tạch tạch tạch tạch, một trận thanh âm quái dị, chua xót vô cùng vang lên. Dường như là cái gì tại gặm nuốt xương cốt một dạng, khiến người ta nghe cảm giác được mười phần khó chịu. A, cứu ta. Cái kia thượng côn gia tộc người chủ trì chỉ là phát ra mấy đạo tiếng kêu thảm thiết thì biến mất không còn tăm tích, liền hài cốt cũng tìm không thấy. Càng dường gì là linh hồn khí tức biến mất quá nhanh. Người chủ trì kia cũng là âm dương cảnh giới, dù là nhục thể tử vong, linh hồn cũng có thể tồn tại thời gian thật dài mới đúng. U ám thiên ma thấy cảnh này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên đứng lên tại phong ma di tích cổ bên trong. Hắn đã từng thấy qua tình cảnh này. Bát cảnh cung đăng bên ngoài, bóng tối bao trùm thời điểm, thì có không ít tu sĩ bị u ám thiên ma thôn phệ. Chỉ là trong nháy mắt thì hài cốt hoàn toàn không có, linh hồn cũng không trốn thoát được nơi này. Thế nhưng là chư thiên thần vực a, không phải cái gì viễn cổ mật cảnh, càng không phải là vực ngoại tinh không, làm sao lại xuất hiện u ám thiên ma? Phanh phanh phanh, đúng lúc này ba đạo thân ảnh trong nháy mắt còn tựa như tia chớp từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó lại có ba đạo ánh đao màu đỏ ngòm đến, trực tiếp chém nát lồng sắt phía trên còn thừa thần phù. Giống thần phù vỡ vụn, nguyên bản trấn áp thái cổ hoang thiên thú xương máu trực tiếp tiêu tán. Cái kia uể oải suy sụp màu đen yêu thú đột nhiên phát ra một trận tiếng giống giận dữ, bắp thịt cả người ầm vang một chút bành trướng. Nguyên bản chỉ có người thành niên lớn nhỏ thân thể, như là thổi hơi bóng một dạng, nhanh chóng phồng lên lên, tăng tới chừng một cỗ tan lớn nhỏ. Vảy giáp màu đen rạng rỡ lấp lóe, phát ra trận trận u quang. Phía sau lưng vũ rực triển khai, từng đạo huyết sắc quang mang sáng tối chập chờn, phát họa ra phong cách cổ xưa lạnh lẽo huyết mang đồ. Soạt một căn cự đại màu đen độc giác theo hắn trên trán chậm rãi hình xoắn ốt mọc ra, có phong cách cổ xưa đạo văn hình thành huyết sắc xiềng xích, bắt đầu chậm rãi lưu chuyển. Nhanh cho ăn, nó đói. Nhìn thấy một màn này, vừa mới cái thứ nhất lao xuống hắc ảnh lập tức đem chính mình áo choàng cởi ra, hoảng sợ hiến cho vậy quá cổ hoang thiên thú. Xuy, rất nhanh thái cổ hoang thiên thú hình xoắn ốt độc giác phía trên huyết tinh xiềng xích liền chậm rãi lưu chuyển. Xiềng xích này tựa như là câu hồn sứ giả dây xích một dạng, đem một cái ruột dị màu đen hư ảnh chậm rãi theo cái kia áo choàng bên trong rút ra đi ra. Cái kia màu đen hư ảnh cơ hồ không có hình thể, chỉ là tối đen như mực. Ở trung ương có một chỗ sinh mệnh phù văn thăm thẳm lưu chuyển lên. Vừa mới nó vừa thôn phệ một cái âm dương cảnh giới tu sĩ. Lúc này ở bóng đen kia chỗ cốt lõi, từng đoàn hắc vụ đang cuộn trào lấy, tựa hồ chính đang tiêu hóa tu sĩ kia. Đây là u ám thiên ma, nhưng mà khiến người sợ hãi u ám thiên ma lúc này ở cái kia huyết sắc xiềng xích phía dưới lại là làm sao cũng vô pháp động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình năng lượng thân thể bị từng tầng bóc xuống, bị cái kia độc giác thôn phệ hấp thu. Mà hấp thu một đầu u ám thiên ma thuần túy tinh thần năng lượng về sau, vậy quá cổ hoang thiên thú độc giác lại lớn lên mấy phần, thượng lưu chuyển huyết tinh xiềng xích cũng càng thêm yêu dị. U ám thiên ma bị thôn phệ thấy cảnh này, thiếu nữ áo lục trong đôi mắt cũng có một chút ngưng trọng. Vừa mới người này xuất hiện thời điểm đánh ra trường pháp, có một tia thương không huyết trường vận vị, hẳn là ma sát tộc tu sĩ. Bất quá ma sát tộc người lúc nào thu phục u ám thiên ma, thiếu nữ trong mắt tràn ngập kinh ngạc. U ám thiên ma luôn luôn sẽ không xuất hiện tại chư thiên thần vực bên trong. Chỉ tồn tại ở một số cổ lão mật cảnh bên trong. Hoặc là vực ngoại hắc ám tinh không bên trong. Nhưng mà, đã cái này u ám thiên ma bị ma sát tộc thu phục, tại sao lại tùy tiện giao ra? Để thái cổ hoang thiên thú thôn phế đâu đợi một chút đột nhiên. Thiếu nữ áo lục ý thức được cái gì? Mày nhăn lại. Khó đạo. Ma giết tộc nhân. Điên cuồng như vậy bọn họ đây là đem u ám thiên ma. Theo ám tinh phía trên bắt trở về. Không phải thu phục dùng để đối địch. Mà chính là làm thành linh hồn chất dinh dưỡng. Dùng để tự dưỡng cái này thái cổ hoang thiên thú quá điên cuồng. Thái cổ hoang thiên thú xác thực có một loại thôn phệ thiên phú thần thông. Thế nhưng là, chưa từng có người nào thử qua. Để nó thôn phệ thuần túy linh thể nếu như không ngừng lấy u ám thiên ma dạng này linh thể. Tự dưỡng lấy thái cổ hoang thiên thú. Tới trình độ nhất định. Cái này thái cổ hoang thiên thú linh hồn. Nên sẽ biến cường đại cỡ nào a chỉ sợ. Linh hồn hắn cường độ. Sớm muộn có một ngày. Có thể đạt tới chí tôn cảnh giới dù là. Đến lúc đó nó cũng không có lính ngộ cái gì pháp tắc huyền ảo. Vẹn vẹn bằng vào bành trướng linh hồn công kích lực. Liền có thể chôn vùi một số thần chủ cường giả linh hồn thiếu nữ trong lòng. Bắt đầu có một ít cảm giác sợ hãi cảm giác. Linh hồn là bất luận cái gì sinh mệnh bản chất. Thần chủ cường giả cũng không ngoại lệ. Linh hồn chôn vùi chẳng khác nào hoàn toàn chết đi. Nếu như đem đầu này thái cổ hoang thiên thú luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Chẳng phải là tương đương có một loại thủ đoạn đặc thù. Có thể tùy tiện đánh giết một vị thần chủ cường giả người điên nghĩ ra biện pháp này người. Nhất định là một người điên thiếu nữ áo lục trong đầu. Nhanh chóng chuyển lên. Nàng rất rõ ràng. Nghĩ ra cái này điên cuồng biện pháp người. Hẳn là ma sát chi chủ đoán chừng. Ma sát chi chủ là muốn đem cái này thái cổ hoang thiên thú. Luyện chế thành chính mình thân ngoại hóa thân. Hắn đây là muốn học La Thiên Tinh chủ. Lấy gì thú thân thể. Bước ra một bước cuối cùng thế nhưng là. Năm đó La Thiên Tinh chủ thất bại. Một sợi thần hồn càng bị Chu Yếm thần hầu phong cấm ở trong cơ thể mình. Dẫn đến La Thiên ngôi sao chủ linh hồn cảnh giới. Có một tia thiếu hụt. Không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này một đầu huyết mạch biến dị thái cổ hoang thiên thú. So với năm đó Chu Yếm thần hầu càng thêm cường đại. Nếu quả thật để ma sát chi chủ thành công. Ma sát tộc muốn mở rộng đi ra. Tên địch nhân thứ nhất. Cũng là canh giữ ở lưỡng giới sơn càn nguyên thánh cung không. Tuyệt không thể để ma sát chi chủ có thành công cơ hội. Ta muốn chém giết nó thiếu nữ niềm tin. Mười phần kiên định. Như là cố chấp nàng hăng hái đứng lên. Nhìn về phía một bên tông tìm kiếm thánh. Lời ít mà ý nhiều nói. Tông tìm. Vì ta thủ hộ thân thể thanh vận sư tỷ. Ngươi. Dương Vân Phàm muốn nói điều gì, lại tại lúc này, hắn chợt phát hiện thiếu nữ đôi mắt ảm đạm đi. Thiếu nữ nguyên bản linh tu vô cùng song đồng. Giờ khắc này, mất đi bất luận cái gì thần thái. Thân thể nàng tựa như là một bộ tượng sáp một dạng. Cho người ta một loại cứng nhắc cảm giác. Linh hồn nàng, vậy mà tại lúc này, rời đi chính mình thân thể hô. Cùng lúc đó, tại Bạch Hà trên mặt sông. Dương Vân Phàm nhìn đến một tầng nhạt màu xanh nhạt vũ khí tưởng gì nổi lên tới sóng nước mênh mông vô tận mưa bụi khí tức nổi lên từng đợt mông lung hơi nước rất nhanh hơi nước bắt đầu ngưng kết không ngừng phát ra tưởng gì hình xoắn ốp từng đợt mộng mộng thanh quang bắt đầu bao phủ toàn bộ giang hà hơi nước cuồn cuộn giống như là tuấn mã lao nhanh một dạng vừa đi vừa về cọ rửa. Thỉnh thoảng biến thành hình xoắn ốp. Thỉnh thoảng biến ảo thành thanh liên. Tuyệt dị phi phàm. Thần dị vô thường. Dần dần. Một cái thanh sắc. Như diệp tử một dạng đạo văn. Như ẩm như hiện xuất hiện tại sông trong sông hưu cái này thanh diệp đạo văn. Giống như một đạo kiếm quang. Vạch ra tuyệt dị đường cong. Hướng về vậy quá cổ hoang thiên thú. Tung bay mà đi đây là tiên thiên đạo văn có thần chủ cường giả xuất thủ giờ khắc này. bên bờ vây xem mọi người. Nhìn đến cái này một cái thanh diệp đạo văn, bọn họ một chút nhận ra. Kích động vạn phần lúc còn sống, vậy mà có thể nhìn đến thần chủ cường giả xuất thủ. Thật sự là thật là làm cho người ta kích động cái này một cảnh tượng. Bọn họ cả một đời đều khó mà quên. Trên đài cao thôn phệ một đầu u ám thiên ma thái cổ hoang thiên thú, cảm ứng được nguy cơ buông xuống. Nó bỗng nhiên mở to mắt. Nguyên bản thầm đồng tử màu vàng, lập tức trở nên tinh hồng một mảnh. Trong đôi mắt, có tam đối màu xanh nhạt ngọc la sát thăm thắm xoay tròn. Sau lưng nó, nguyên bản hắc ám trên đường chân trời, vậy mà xuất hiện một cái vô cùng to lớn hoàng tuyền thiên hà hư ảnh. Hư ảnh bên trong, đỏ như máu nước sông lao nhanh ngược dòng. Mấy vạn con dao long cắn xé dữ tợn, khí thế bành trướng, cơ hồ bao phủ toàn bộ Bạch Hà Thành, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong khủng hoảng. Ao ao màu xanh biếc thanh diệp đạo văn cuộn tất cả lên, lại bị từng tầng hoàng tuyền hà thủy cọ rửa xuống tới. Cái này một cái thanh diệp đạo văn càng ngày càng ảm đạm, cơ hồ muốn vấn diệt. Thanh diệp thần chủ linh hồn ngay tại cái này thanh diệp đạo văn bên trong. Nếu là đạo văn vỡ nát, linh hồn nàng chắc chắn thụ trọng thương. Vạn giao hoàng tuyền đầu ngươi là ma sát chi chủ vừa mới hắc ảnh, không phải u ám thiên ma, mà chính là ngươi một sợi linh hồn khí tức. Ngươi thôn phệ thái cổ hoang thiên thú, nhìn lên trên bầu trời như ẩn như hiện biển máu hoàng tuyền, giao long lao nhanh. Giờ khắc này, thanh diệp thần chủ cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đồng dạng là thần vương điên phong cường giả, thế nhưng là ma sát chi chủ linh hồn tầng thứ, vậy mà so với nàng mạnh hơn không ít. Hắn tu luyện hủy diệt pháp tắc, càng là đến gần vô hạn chí tôn cảnh giới. Đơn thuần lấy uy lực mà nói, so với nàng tu luyện thủy hệ pháp tắc tới nói càng muốn cường hãn không ít. Thanh diệp thần chủ, ngươi muốn đối địch với bản đế giờ khắc này. Vậy quá cổ hoang thiên thú bỗng nhiên mở miệng, nhìn chăm chú trong hư không cái kia một cái thanh diệp đạo văn, ngữ khí có mấy phần lãnh ý. Nó mở miệng thời điểm, đồng tử lúc sáng lúc tối. Trên bầu trời hoàng tuyền hà ảnh cũng là như ẩn như hiện, cơ hồ muốn vỡ nát. Hiển nhiên nó thực lực còn rất yếu đuối, không cách nào vận dụng toàn bộ uy lực. Nhưng mà may là như thế, cũng không phải thanh diệp thần chủ cái này một bộ phân thân có thể chống lại.